Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trọng thương, vẫn là xưa nay chưa từng có trọng thương. Cũng may Trần Tông tự lành năng lực cường đại, một cổ sinh cơ tại thân thể chỗ sâu nhất nảy sinh. Làm thương thế được đến hòa hoãn, rồi sau đó nhanh chóng khôi phục. Bất quá thương thế quá nặng muốn khôi phục cũng không có dễ dàng như vậy. Vì nay chi kế, chỉ có vận dụng Hồng Lôi Kiếm, Trần Tông không khỏi ám đạo, Hồng Lôi Kiếm liền thu ở hư di giới trong vòng, chỉ cần ý niệm vừa động là có thể đủ xuất hiện ở trong tay. Rồi sau đó phóng xuất ra phong ấn ở trong đó siêu phàm kiếm khí, đem Long Thiếu Quân đánh gục, nhưng thời cơ còn không đến, bởi vì không ngừng Long Thiếu Quân một người, đem Long Thiếu Quân giết chết lúc sau, chính mình liền mất đi hết thảy thủ đoạn, bị Long Thiếu Quân những cái đó thủ hạ chạy tới, đồng dạng chỉ có đường chết một cái, cho nên phải đợi, chờ đến những người đó đều lại đây lúc sau. Lại nhất cử dùng siêu phàm kiếm khí đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Chỉ là, Long Thiếu Quân lại không cho Trần Tông cơ hội này, nguyên bản hắn là ở suy xét muốn hay không đem Trần Tông bắt đi. Bước bách một phen, nhìn xem có thể hay không bước ra cái gì chỗ tốt. Lại hoặc là đem hắn huấn thành chó săn linh tinh, nhưng ngẫm lại vạn nhất xuất hiện cái gì biến cố nhưng chính là thiên đại phiền toái. Vẫn là giết chết cho thỏa đáng, ta liền dùng 10 thành công lực đưa ngươi lên đường. Long Thiếu Quân thần sắc lại khôi phục bình đạm, nâng lên một lóng tay. Bá đạo đến cực điểm thiên long chân lực từ trong cơ thể hội tụ tới tay chỉ thượng, tản mát ra lóa mắt kim quang, loáng thoáng có rồng ngâm tiếng động vang lên. Này một lóng tay, tên là Thiên Long Chỉ. Long Thiếu Quân không hề giữ lại, 10 thành công lực thôi phát, loại này uy lực đủ để đem tầm thường chân võ cảnh bát trọng võ giả đương trường đánh gục. Bị này một lóng tay đánh trúng, Trần Tông là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn dáng vẻ chỉ có thể vận dụng Hồng Lôi Kiếm. Long Thiếu Quân, ngươi là tự tìm tử lộ. Thanh nếu vạn tái hàn băng, mang theo cực hạn sắc nhọn phá không mà đến. Lệnh Long Thiếu Quân sắc mặt chợt đại biến, ngón tay run lên, một đạo kim quang nháy mắt bắn nhanh mà ra. Cùng lúc đó, một mặt tuyết trắng kiếm quang phá không, lấy càng mau tốc độ giết tới. Không khí phảng phất bị đông lại, sương lạnh tràn ngập, loáng thoáng chi gian hình như có một cổ ám hương di động. Kim quang mau lại bị kia tuyết trắng kiếm quang chặn lại, đánh nát. Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hồng Lôi Kiếm đã ở trong tay, liền phải phóng xuất ra trong đó siêu phàm kiếm khí. Theo kim quang bị đánh nát, Trần Tông cũng tạm thời từ bỏ sử dụng Hồng Lôi Kiếm lực lượng. Trước mắt bóng người chợt lóe, liền có một đạo tuyết trắng thướt tha thân ảnh xuất hiện, mang theo một trận ám hương tràn ngập. Tả Sơn Mai, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Long Thiếu Quân sắc mặt vô cùng khó coi, đáy mắt càng là ngầm có ý kiêng kỵ. Nếu nói đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài bên trong có ai sẽ làm Long Thiếu Quân kiêng kỵ nói, như vậy Tả Sơn Mai chính là trong đó một cái. Hắn không có nắm chắc đánh bại đối phương, thậm chí là kích phát huyết mạch chi lực. Trần Tông chính là ta sư đệ, càng là ta Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử. Tả Sơn Mai hai tròng mắt tựa vạn tái hàn băng tạo hình mà thành, cái loại này hàn ý thẳng thấu Long Thiếu Quân hai tròng mắt, loại này lãnh cùng Long Thiếu Quân muốn giết người lãnh là bất đồng, làm Long Thiếu Quân đều nhịn không được có cả người phát lạnh cảm giác. Biết được là Tả Sơn Mai đã đến, Trần Tông liền lại lần nữa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vị này sư tỷ đứng hàng đệ nhị tuyến thiên tài trận doanh, ở trong đó thuộc về đứng đầu, có thể cùng chi so sánh giả chỉ có Thiên Thủy Tông một vị thiên tài. Đến nỗi Long Thiếu Quân hiện tại, còn lại là muốn kém hơn một chút. Lúc này, Long Thiếu Quân kia hai cái chân võ cảnh bầy trọng thủ hạ cũng đuổi theo lại đây. Lập tức hình thành vây quanh chi thế, hơi thở tỏa định Tả Sơn Mai, nhưng Tả Sơn Mai sắc mặt băng hàn, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Long Thiếu Quân, đem mặt khác hai người coi như không khí giống nhau. Tầm thường chân võ cảnh bầy trọng võ giả, thật đúng là không cho nàng để vào mắt, ít nhất phải có chân võ cảnh bát trọng tu vi mới có thể đập vào mắt. Này hai người lại không có nửa phần tức giận. Bởi vì bọn họ cũng nhận ra Tả Sơn Mai thân phận. Ám hương kiếm Tả Sơn Mai, Thiên Giang phủ đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài, nghe nói liền chính mình chủ tử Long Thiếu Quân đều cùng đối phương có chút chênh lệch. Kia tuyết trắng trường kiếm điểm Trần không dính, nghe nói giết người đều sẽ không lây dính thượng nửa phần máu. Bị giết nhân thân thượng còn sẽ lưu lại một cổ nhàn nhạt ám hương. Có Tả Sơn Mai đã đến, Trần Tông liền có thể lấy ra đan dược dùng, gia tốc thương thế khôi phục, chỉ chốc lát sau trước mặt đứng dậy, Tả Sơn Mai, ngươi thật sự muốn cùng ta đối nghịch? Long Thiếu Quân nhìn đến Trần Tông đứng dậy, nheo mắt, biết lúc này đây nếu là không đem Trần Tông giết chết nói, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Hít sâu một hơi, Tả Sơn Mai, ta chỉ cần cuốn lấy ngươi, ta hai cái thủ hạ liền đủ để đem Trần Tông giết chết. Ngươi có thể thử xem. Tả Sơn Mai thần sắc như cũ lạnh băng, lời nói vô cùng sắc nhọn, làm người hít thở không thông. Tả Sơn Mai, ta thừa nhận ngươi hiện tại đích xác so với ta cường một ít, nhưng ngươi không dám động thủ, bởi vì ta có thể ngăn lại ngươi. Long Thiếu Quân lại lần nữa mở miệng, ngươi có thể thử xem. Tả Sơn Mai trả lời giống nhau như đúc, nhưng trong đó sắc nhọn lại làm Long Thiếu Quân muốn hít thở không thông. Như kiếm lâm thể, một tia hơi thở từ Tả Sơn Mai thướt tha thân hình tràn ngập khai đi, như vô hình băng tuyết, kiếm khí kích động bát phương, lập tức làm Long Thiếu Quân cả người run lên. Chân võ cảnh bảy trọng đỉnh, Long Thiếu Quân thất thanh, Tả Sơn Mai tu vi thế nhưng càng cường, liền tính là vô pháp lập tức đánh bại chính mình, nhưng nếu khăng khăng dưới, chỉ sợ chính mình sẽ thực phiền toái. Long Thiếu Quân sắc mặt biến tới biến đi, ánh mắt lập lòe không chừng, nội tâm ở dãy rùa, mà Trần Tông thì tại nhanh chóng khôi phục. Trần Tông, ngươi nhớ kỹ, giết ta mấy tên thủ hạ việc, sẽ không như vậy bỏ qua. Long Thiếu Quân khẽ cắn môi, cuối cùng hướng về phía Trần Tông nói, hết sức uy hát yêu ta, phảng phất như thế mới có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Tiếp theo, Long Thiếu Quân liền xoay người đi nhanh rời đi, hắn hai cái thủ hạ đầy mặt ngưng trọng, lui về phía sau vài bước lúc sau cũng đi theo rời đi. Một hồi đuổi giết, trả giá mấy cái tánh mạng, lại cuối cùng không có thể như nguyện giết chết Trần Tông. Long Thiếu Quân nội tâm bực bội căn bản là không thể miêu tả. Hắn cũng có chút hối hận, có chút xem thường Trần Tông, vẫn luôn không có lấy ra toàn lực, rốt cuộc hắn cảm thấy Trần Tông là uy hát yêu ta, nhưng kia cũng là thiên phú uy hát yêu ta, còn cần thời gian mới có thể trưởng thành lên, mới có thể chân chính cho chính mình mang đến uy hát yêu ta. Hơn nữa chính mình xuất thân cùng thiên phú cùng với lâu dài dưỡng xuống dưới tự tin. Vô hình giữa liền xem nhẹ Trần Tông vài phần, loại này nguyên tự với tiềm thức vô hình coi khinh, làm Long Thiếu Quân ra tay khi vẫn chưa đem hết toàn lực. Hắn cũng cảm thấy không cần đem hết toàn lực là có thể đủ đem Trần Tông giết chết. Nhưng đáng tiếc, hắn xem nhẹ Trần Tông, cũng không có dự đoán được Trần Tông luyện thể tu vì sẽ như vậy cao. Bảo mệnh năng lực sẽ như vậy cường, hiện giờ Tả Sơn Mai đã đến, hoàn toàn sai mất đánh chết Trần Tông cơ hội, át chủ bài, hắn có, nhưng Tả Sơn Mai đồng dạng có át chủ bài. Hơn nữa, cũng sẽ không so với hắn kém, nếu là khăng khăng muốn giết chết Trần Tông, hậu quả khó liệu, Long Thiếu Quân cũng chán ghét như vậy cảm giác. Nói đến cùng, Long Thiếu Quân thích đem hết thảy đều khống chế ở trong tay. Vượt qua khống chế không dung, đa tạ Tả sư tỷ, Trần Tông thương thế khôi phục một chút, cơ bản có thể hành động, liền đi tới Tả Sơn Mai trước mặt, khom mình hành lễ chí tạ, ngươi là kiếm tông đương đại kiếm tử, càng là ta sư đệ. Tả Sơn Mai trong mắt băng hàn phai nhạt vài phần, khẩu khí cũng không có cùng Long Thiếu Quân nói chuyện như vậy lạnh băng. Mặc kệ nói như thế nào, sư tỷ đều đã cứu ta một mạng. Trần Tông cười nói, ngươi bị thương pha trọng, đêm này viên tiểu hoàn dương đan ăn xong đi. Tả Sơn Mai không tốt lời nói, không có nói cái gì nữa, từ giới tử túi nội lấy ra một cái mượt mà như đá quý màu đỏ đan dược đưa cho Trần Tông, mang theo một cổ nhàn nhạt ám hương bay tới. Tiểu hoàn dương đan, Trần Tông kinh ngạc, đây chính là thực tốt chữa thương đan dược, giá trị xa xỉ. Sư tỷ không cần, ta thương thế quá một lát liền có thể khôi phục. Tả Sơn Mai lại đem tiểu hoàn dương đan nhét vào Trần Tông trong tay, ta cho ngươi hộ pháp, mau chóng khôi phục thương thế. Hảo, Trần Tông không cấm không nói gì, bất quá vẫn là đem tiểu hoàn dương đan dùng, ngồi xếp bằng ngồi xuống vận chuyển công pháp hóa giải dược lực. Tiểu hoàn dương đan dược lực tùy theo tràn ngập khai đi, lệch vị trí ngũ tạng lục phủ đã phục hồi như cũ, bị tiểu hoàn dương đan dược lực nhanh chóng khôi phục, đương tạng phủ thương thế hoàn toàn khôi phục lúc sau, còn thừa dược lực hướng gần cốt cơ bắp tràn ngập mà đi, cũng nhanh chóng khôi phục, đau xót nhanh chóng chậm lại. Một thân tuyết trắng kiếm bào Tả Sơn Mai thướt tha cao gầy thân hình thẳng tắp như kiếm, lại phảng phất ngạo tuyết hàn mai sừng sững ở tuyết sơn đỉnh. Đón phong, có luận nói không nên lời tuyệt thế phong thái. Chương 408, cùng sư tỷ cùng nhau rèn luyện. Tiểu hoàn dương đan không hổ là chữa thương thuốc hay, đương dược lực hao hết khi, Trần Tông kia trầm trọng thương thế cũng khôi phục 8 phần. Dư lại 2 thành không đáng để lo, bởi vì dựa vào Trần Tông tự thân siêu cường tự lành năng lực, không cần bao lâu là có thể hoàn toàn khôi phục, nội tâm đối Tả Sơn Mai càng là cảm kích không thôi. Không khỏi nhiều hơn đánh giá Tả Sơn Mai vài lần. Muốn nói tướng mạo, Tả Sơn Mai không thể xưng là cái gì tuyệt sắc, nhưng cũng là một cái mỹ nhân, cho người ta cảm giác giống như là tuyết sơn thượng một gốc cây hàn mai. Di thế độc lập, khí chất của nàng thực độc đáo, ánh mắt đầu tiên khiến cho người ấn tượng khắc sâu, ở trong lòng lưu lại ấn ký, mà nàng trên người tựa hồ có chứa một trận nhàn nhạt nhỏ đến không thể phát hiện mùi hương. Cũng thập phần độc đáo, không biết từ đâu mà đến, cảm thấy được Trần Tông nhìn chăm chú, Tả Sơn Mai tựa hồ có chút không thích ứng, nhỏ đến không thể phát hiện giật giật thân hình. Sư tỷ, ta thương thế đã khôi phục, ý thức được chính mình như vậy đánh giá đối phương không thế nào lễ phép. Trần Tông liền thu hồi ánh mắt nói, hảo, sư đệ, ngươi còn có hay không mặt khác sự? Tả Sơn Mai nói chuyện thực trực tiếp, trước mắt không có, Trần Tông cũng khó hiểu, nhưng vẫn là trả lời nói, theo ta đi một chuyến linh dược cốc. Tả Sơn Mai nói, linh dược cốc có đại lượng bảo dược, vận khí đủ hảo, liền có thể tìm được đối với ngươi tu luyện hữu dụng ngụy linh dược. Tăng lên thực lực, hảo, Trần Tông không có nửa phần do dự, ra ngoài rèn luyện. Tựa hồ đi nơi nào đều có thể, chỉ cần đối chính mình có lợi là được, đi linh dược cốc tìm kiếm linh dược, cũng là đối chính mình có lợi. Tứ đại tông môn cùng Thiên Giang phủ có ước định, đệ tử chi gian xung đột, từ đệ tử giải quyết, nếu vận dụng mặt khác thủ đoạn liền sẽ trái với quy định. Tả Sơn Mai nói, Trần Tông gật gật đầu, Điểm này đã biết, đừng nói Thiên Giang phủ có loại này quy định, mặt khác phủ cũng đồng dạng có này quy định, hoặc là nói toàn bộ Long Đồ Hoàng triều nội chính là loại này quy định. Rốt cuộc trẻ tuổi hoặc là nói ngang nhau đại cảnh giới bên trong tranh phong thực bình thường. Nhưng nếu vượt rào, vậy không giống nhau, tỉ như là một cái ngụy siêu phàm cảnh đi đối phó một cái tầm thường chân võ cảnh. Hậu quả chính là kia tầm thường chân võ cảnh tử vong. Loại chuyện này một nhiều liền lộn xộn, kỳ thật kia cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ thiên tài, mỗi một thiên tài đều bị mỗi một cái thế lực sở coi trọng. Bởi vì đó là một cái thế lực cường đại thậm chí quật khởi căn bản. Sớm thời điểm, liền có xuất hiện quá rất nhiều vì đả kích một cái thế lực mà ám sát thiên tài cách làm. Ngươi tới ta đi, dẫn tới toàn bộ võ giả thế giới đều hỗn loạn một mảnh. Một đám thế lực cũng bởi vậy mà suy sụp đi xuống. Dần ra ảnh hưởng đến toàn bộ võ đạo trình độ tăng lên. Vì thế, các thế lực lớn liên hợp dưới liền ra một thiên tài bảo hộ cơ chế. Trực tiếp quy định bất luận là ai, đều không được xuất động vượt rào lực lượng đi đối phó thế lực khác thiên tài. Ai vi phạm, liền sẽ đã chịu thế lực khác khiển trách, nghiêm trọng giả thậm chí sẽ dẫn tới thế lực khác liên thủ chèn ép. Đại gia cùng tuân thủ cái này bảo hộ cơ chế, thời gian dài xuống dưới, võ đạo trình độ liền dần dần tăng lên lên, rốt cuộc thiên tài so bình thường võ giả càng xuất sắc. Bình thường võ giả chỉ có thể tuần hoàn tiền nhân, thiên tài tác có thể siêu việt tiền nhân, thúc đẩy võ đạo tiến thêm một bước phát triển, trừ bỏ thiên tài bảo hộ cơ chế ở ngoài, mặt khác một chút chính là thiên tài nội tâm kiêu ngạo. Không cho phép chính mình tự mình ra tay đi đối phó một cái còn không bằng chính mình người. Như Trần Tông đánh bại Cổ Diệu Dương, thậm chí thiếu chút nữa giết Cổ Diệu Dương, nhưng Cổ Chí Dương lại không có nửa phần ra tay đối phó Trần Tông ý tứ. Bởi vì hắn là năm đại thiên kiêu chi nhất, hắn có thuộc về chính mình kiêu ngạo, đối thủ của hắn chỉ có thể là năm đại thiên kiêu loại này trình tự. Lại hoặc là càng cường, như Long Thiếu Quân sẽ tự mình ra tay đuổi giết Trần Tông. Cũng là vì Trần Tông giết chết hắn mấy tên thủ hạ quan hệ. Bằng không phía trước hắn vẫn chưa thân thủ động thủ. Đương nhiên, bất đồng thiên tài nội tâm kiêu ngạo trình độ là bất đồng. Trần Tông minh bạch, Long Thiếu Quân nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Phàm là có nửa điểm cơ hội, Long Thiếu Quân đều sẽ ra tay đem chính mình giết chết. Đồng dạng, Trần Tông cũng không có khả năng buông tha Long Thiếu Quân. Hôm nay tri ân oán, ngày sau tất báo, Tả Sơn Mai tốc độ hơn xa Trần Tông. Bất quá vì chiếu cố Trần Tông, vẫn chưa tốc độ cao nhất, làm Trần Tông có thể đuổi kịp. Linh Dược Cốc là Thiên Giang phủ một chỗ rất có danh sơn cốc. Hoàn cảnh ưu việt, thập phần độc đáo, lúc trước, linh dược đông đảo, dẫn tới các thế lực người điên cuồng dũng mãnh vào trong đó bốn phía cướp đoạt. Vì thế khai chiến nhiều lần, máu chảy thành sông, cũng đối linh dược cốc tạo thành rất lớn phá hư, hậu quả rất nghiêm trọng, làm linh dược cốc giá trị giảm xuống rất nhiều lần, liền nguyên bản 1/10 đều không có, hiện giờ linh dược cốc trở thành một lần rèn luyện nơi. Các thế lực đệ tử thậm chí một ít tán tu đều sẽ tiến vào trong đó tìm kiếm linh dược. Bảo dược nhưng thật ra không ít. Nhưng nếu vận khí cũng đủ tốt lời nói tìm được linh dược. Vậy phát đạt, cùng võ giả đối ứng, linh dược, ở bảo dược phía trên, là đối siêu phàm cảnh cường giả có giá trị một loại dược liệu. Cho nên vì linh, đến nỗi ngụy linh dược sở đối ứng, còn lại là ngụy siêu phàm cảnh võ giả trình tự, mờ mịt hơi thở tràn ngập, làm linh dược cốc giống như ở vào sương mù bên trong. Tựa như ảo mộng, hút một hơi, mát lạnh hơi thở tràn ngập toàn thân tư thái, nơi này thiên địa linh khí tương đương nồng đậm, hơn nữa tương đối tinh thuần. Trần Tông đã nhìn đến không ít chân võ cảnh võ giả xâm nhập trong cốc, đều là tới nơi này bác vận khí, nếu có thể tìm được ngụy linh dược, cũng là phát đạt, đến nỗi linh dược, không dám tưởng, đi thôi sư đệ, Tả Sơn Mai mở miệng nói, hai người liền cất bước đi hướng linh dược cốc, không bao lâu, Trần Tông liền thấy được vài cọng bảo dược, đáng tiếc là thực bình thường bảo dược, đối luyện kính cảnh lúc đầu võ giả hữu dụng, Tả Sơn Mai trực tiếp làm lơ, Trần Tông cũng không để ý đến, tới rồi hiện giờ cái này trình tự, tầm mắt cao rất nhiều. Dĩ vãng một ít nhu cầu cấp bách đồ vật cũng dần dần theo không kịp chính mình bước chân. Một đường đi đến, Trần Tông không cấm âm thầm cảm khái, không hổ là linh dược cốc, trước không nói hiện tại hay không còn tồn tại linh dược. Chỉ cần là này bảo dược số lượng liền không ít, không thể xưng là khắp nơi đều có, nhưng nếu có tâm, thực dễ dàng liền có thể tìm được một ít, chỉ là, tuyệt đại đa số đều đối luyện kính cảnh võ giả hữu dụng. Đối chân võ cảnh võ giả không hề bổ ích, không ngừng thâm nhập linh dược cốc. Trần Tông cùng Tả Sơn Mai gặp được chân võ cảnh võ giả càng nhiều. Rất xa có người nhìn đến Tả Sơn Mai, đầu tiên là ngẩn ra tiện đà cả kinh, không dám tiếp cận, hiển nhiên là nhận ra Tả Sơn Mai, ám hương kiếm Tả Sơn Mai, cái này tên tuổi ở Thiên Giang phủ nội dị thường vang rồi. Đến nỗi Trần Tông, đánh bại Cổ Diệu Dương hắn là thanh danh sơ hiện, nhưng thời gian ngắn ngủi, biết hắn tên người nhiều, biết hắn tướng mạo người lại thiếu. Sơn Mai, ngươi cũng tới nơi này à, như thế nào không trước cho ta biết một tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên. Có ba người hướng bên này bước đi tới, nói chuyện đúng là làm người dẫn đầu, một bộ màu xanh là áo dài, tay trái dẫn theo khắc đầy hoa tươi hoa văn vỏ kiếm trường kiếm. Anh Tuấn trắng nõn trên mặt phiếm ý cười, hai tròng mắt mang theo vài phần nóng cháy rừng ở Tả Sơn Mai trên mặt. Thân thiết xưng hô, kêu ta Tả Sơn Mai. Tả Sơn Mai liếc mắt một cái nhìn lại, thần sắc lạnh băng, trong mắt lạnh lẽo phảng phất có thể đông lại không khí. Nhưng kia thanh niên lại là thần sắc bất biến, vẫn như cũ cười ha hả bộ dáng, hiển nhiên sớm đã thói quen. Sơn Mai, người ta hai nhà thế sao? Thanh Mai trúc mã, nơi nào tới như vậy xa lạ? Thanh niên vẫn như cũ lo chính mình cười nói, ta kêu Tả Sơn Mai. Tả Sơn Mai lại lần nữa nói, ánh mắt lại càng thêm lạnh băng, làm kia thanh niên mí mắt không tự chủ được nhảy dựng. Thần sắc không có như vậy thong dong, nội tâm lại là tức giận không thôi. Hảo hảo hảo, Tả Sơn Mai, ta kêu ngươi Tả Sơn Mai. Thanh niên chịu thua ngượng ngùng cười nói, nhưng nội tâm tức giận lại càng tốt hơn, ánh mắt xẹt qua sau rừng ở Trần Tông trên mặt. Sơn Mai, Tả Sơn Mai, không biết vị này chính là, cùng ngươi không quan hệ. Tả Sơn Mai trả lời, làm kia thanh niên sắc mặt cứng lại. Trần Tông không nói gì, hiển nhiên này thanh niên cùng Tả Sơn Mai sư tỷ là nhận thức, có lẽ hai người chi gian còn có cái gì liên lụy, chính mình vô pháp cũng không thể nhúng tay, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Thanh niên ánh mắt rời đi hướng Trần Tông. Trần Tông, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, Trần Tông. Thanh niên ở bên trong ba người nghe vậy sôi nổi kinh ngạc, người chính là đương đại tung hoành kiếm tử Trần Tông? Là ta, Trần Tông trả lời, làm ba người càng thêm kinh ngạc. Mà kia thanh niên đáy mắt tác hiện lên một tia mịt mờ tức giận, nguyên lai là Tả Sơn Mai sư đệ a, ta kêu Lý Minh Nghĩa, Thiên Thủy Tông hạch tâm đệ tử. Lý Minh Nghĩa cười nói, tự giới thiệu, nếu tương ngộ chính là có duyên, không bằng cùng nhau hành động đi. Chúng ta nghe nói tại đây linh dược cốc một chỗ sinh trưởng có ngụy linh dược, liên thủ dưới càng có cạnh tranh lực. Không cần, Trần Tông còn chưa trả lời, Tả Sơn Mai cũng đã mở miệng cự tuyệt. Đối này, Trần Tông nhưng thật ra không có bất luận cái gì dị nghị. Rốt cuộc này Lý Minh Nghĩa làm người như thế nào, Trần Tông không hiểu biết. Còn nữa, rõ ràng Tả Sơn Mai sư tỷ thực không thích đối phương, chính mình đương nhiên là đứng ở Tả sư tỷ bên này. Nói xong, Tả Sơn Mai liền tiếp tục đi trước, đem Lý Minh Nghĩa ba người coi như không khí. Lý Minh Nghĩa miệng trương trương, cuối cùng vẫn là không có ra tiếng, nhưng ánh mắt trở nên lãnh lệ. Tả Sơn Mai cách làm, không thể nghi ngờ là nửa phần mặt mũi đều không cho hắn. Chỉ là, chính mình đánh không lại Tả Sơn Mai. Phải biết rằng, Tả Sơn Mai chính là danh liệt đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài, vẫn là đứng đầu cái loại này, đánh sâu vào tuyến đầu 18-9 ổn, mà chính mình tuy rằng cũng coi như được với là thiên tài, nhưng chênh lệch không nhỏ, đồng dạng chân võ cảnh 7 trọng tu vi, lại không cách nào danh liệt đệ nhị tuyến trận doanh, mà tu vi đã vượt qua chân võ cảnh 6 trọng hắn. Tự nhiên bị bài trừ ra đệ tam tuyến, cũng không phải nói ở hạn định tuổi nội đạt tới tương ứng tu vi liền có tư cách xếp vào trận doanh. Thiên tài, kia còn cần thực lực. Rốt cuộc có người thực am hiểu tu luyện, có một bộ, nhưng chiến đấu lên lại không thấy được có bao nhiêu cường đại. Tả Sơn Mai, có một ngày ta muốn cho ngươi quỳ gối ta trước mặt cầu xin ta sủng hạnh ngươi. Lý Minh Nghĩa âm thầm nói, hắn mơ ước Tả Sơn Mai đã thật lâu, mỗi một lần đều tưởng thân cận đối phương, nhưng đáng tiếc, Tả Sơn Mai đối chính mình thái độ càng ngày càng kém. Làm ý nghĩ của chính mình cũng càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo hiện thực. Mới vừa rồi người nọ, tuy rằng vô pháp xếp vào trận doanh thiên tài, nhưng thực lực cũng không dung khinh thường. Tầm thường chân võ cảnh 7 nặng không là đối thủ của hắn. Tả Sơn Mai bỗng nhiên mở miệng nói, ta sẽ chú ý. Trần Tông biết Tả Sơn Mai là ở cùng chính mình nói chuyện, liền đáp lại nói, Tả Sơn Mai cũng không có lại cố tình cường điệu. Thứ nhất là tính tình như thế, thứ hai là cho rằng bằng Trần Tông thiên tư, siêu việt kia Lý Minh Nghĩa cũng bất quá là một ít vấn đề thời gian. Còn nữa, Trần Tông cùng Lý Minh Nghĩa chi gian vẫn chưa khởi cái gì xung đột. Hơn nữa Trần Tông như thế thân phận, kia Lý Minh Nghĩa cũng không thấy đến có cái kia can đảm. Bất quá phía trước Lý Minh Nghĩa sở đề cập ngụy linh dược, nhưng thật ra làm Tả Sơn Mai cùng Trần Tông sôi nổi tâm động. Chương 409, huyết phách chính dương, đại lượng thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đi. Loại này thiên địa linh khí dị thường lưu động, chân võ cảnh võ giả cơ hồ đều có thể cảm giác được. Tiếng gió gào thét, đó là thiên địa linh khí cấp tốc lưu động sở khiến cho. Trần Tông cùng Tả Sơn Mai liếc nhau, chợt nhớ tới phía trước Lý Minh Nghĩa theo như lời nói, ngụy linh dược, bảo dược lột xác vì linh dược trung gian giai đoạn chính là ngụy linh dược. Này yêu cầu tương đương dài dòng thời gian, ngày thường sẽ ẩn núp lên, nhưng mỗi khoảng cách một đoạn thời gian liền sẽ bốn phía hấp thu một lần thiên địa linh khí, tạo thành thiên địa linh khí dị thường lưu động. Trần Tông cùng Tả Sơn Mai cũng không có dự đoán được chính mình hai người vận khí sẽ tốt như vậy, mới tiến vào linh dược cốc không bao lâu liền gặp ngụy linh dược hiện thế. Đi, không có nửa phần do dự, hai người lập tức hướng thiên địa linh khí dị thường lưu động phương hướng mà đi. Nhìn dáng vẻ ngụy linh dược xuất hiện, đi, Lý Minh Nghĩa đáy mắt ánh sao chợt lóe, tốc độ bay nhanh. Loại này dị động, 89 phần 10 là ngụy linh dược hiện thế, không nghĩ tới ta vận khí không tồi. Một cái tóc ngắn thanh niên nhếch miệng cười, cả người chấn động, khí huyết như long phát ra rít gào tiếng động, oanh một tiếng mặt đất rách nát, cả người giống như một viên sao chổi xẹt qua trời cao. Một đám chân võ cảnh võ giả sôi nổi hướng thiên địa linh khí lưu động dị thường chỗ bay nhanh chạy đến, nhưng cũng có võ giả không dám, bởi vì bọn họ thực lão luyện, đều rất rõ ràng, liền tính là chính mình đám người qua đi, cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, một cái không hảo còn khả năng sẽ bị giết chết. Linh Dược Cốc nói đại kỳ thật không tính đại, nói tiểu kỳ thật cũng không tính tiểu, bất quá lấy mọi người tốc độ, đảo cũng không tính cái gì. Sau một lát, Trần Tông cùng Tả Sơn Mai dừng lại bước chân, hai mắt ánh sao lập lòe nhìn phía trước, kia, đó là thiên địa linh khí dị thường lưu động ngọn nguồn. Dựa vào hai mắt đều có thể nhìn đến từng sợi thiên địa linh khí hội tụ mà đi. Hơn nữa, còn có thể cảm giác được một cổ hoàn toàn bất đồng hơi thở dao động. Rất cường đại, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn như sông dài đại giang, hai người chỉ là hơi hơi một đốn, tốc độ tựa hồ càng nhanh vài phần bay vút mà đi. Thoạt nhìn nguyên bản là thực bình thường một mảnh thổ địa, nhưng hiện tại lại biến thành mọi người tiêu điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung ở kia thổ địa thượng một gốc cây màu đỏ tiêu tốn, chứa đầy nóng cháy chi ý. Trần Tông nhìn chằm chằm kia một gốc cây màu đỏ hoa, sắc mặt bất biến, nhưng nội tâm lại là kích động không thôi. Kia hoa thực mặt khác, chính là thẳng tắp sinh trưởng, giống như một cây trường chiếc đũa dường như, rễ cây màu lục đậm, không có lá cây, đỉnh còn lại là một đóa hoa hồng. Hoa hồng triển khai, không sai biệt lắm là lớn bằng bàn tay, tổng cộng có 5 cánh, ở 5 cánh trung tâm, tác có một cây chiếc đũa phẩm chất ngón tay dài ngắn đỏ tươi nhụy hoa. Này hoa cùng mặt khác hoa bất đồng, kia cánh hoa rất dày, cảm giác thịt hô hô, cái loại này màu đỏ là huyết hồng. Trần Tông có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa tinh thuần chí dương khí huyết dao động. Không hề nghi ngờ, đây là một gốc cây đối thân thể cực kỳ hữu dụng ngụy linh dược. Đại lượng tiên địa linh khí không ngừng chui vào kia hoa bên trong, làm kia hoa thoạt nhìn càng thêm tươi đẹp, hồng đến tựa hồ muốn tích xuất huyết tới. Không sai, chính là huyết phách chính dương. Cách đó không xa có một người thấp giọng nói, có người lộ ra tán đồng thần sắc, nhưng có lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Huyết phách chính dương, Trần Tông biết loại này ngụy linh dược ban đầu là bảo dược, trải qua ngàn năm lúc sau không ngừng hấp thu thiên địa linh khí sẽ lột xác vì linh dược. Hiện giờ này cây huyết phách chính dương liền ở vào từ bảo dược đến linh dược lột xác thời kỳ. Cái này quá trình ngắn thì 10 năm, lâu là 100 năm, nếu là trước kia linh dược cốc, có lẽ ngắn ngủn mười mấy năm liền có thể lột xác hoàn thành. Nhưng hiện giờ linh dược cốc không cần dĩ vãng, yêu cầu càng dài thời gian mới được. Huyết phách chính dương bản thân ẩn chứa tinh thuần mà bàng bạc khí huyết chi lực. Loại này khí huyết chi lực không thuộc về người khí huyết cũng không thuộc về yêu thú khí huyết, mà là thuộc về dược khí huyết, lại có thể đối người hoặc là yêu thú khí huyết khởi đến cực cường bổ ích hiệu quả. Khí huyết cường tắc thể tráng, cứ thế cuối cùng vạn tà không xâm, có thể thấy được khí huyết tầm quan trọng, đối luyện thể võ giả mà nói, khí huyết quan trọng nhất, chẳng sợ không phải luyện thể võ giả, đồng dạng cũng yêu cầu một thân cường tráng tinh thuần khí huyết. Nói ngắn gọn, siêu phàm cảnh dưới bất luận là luyện thể võ giả vẫn là luyện khí võ giả, này huyết phách chính dương đều có thể đủ khởi đến lớn lao tác dụng. Nói như vậy còn chưa đủ trắng ra, nói ngắn gọn, như vậy một gốc cây huyết phách chính dương nếu luyện chế thành đan dược dùng, liền có thể làm nhân khí huyết không ngừng lớn mạnh tinh luyện, đánh vỡ nhân thể cực hạn, làm thân thể không ngừng cường đại, các phương diện đều có thể được đến tăng lên, đặc biệt là lực lượng, ít nhất có thể tăng cường 2 vạn cân cự lực, nếu là có luyện thể công pháp nói, hiệu quả sẽ càng tốt. Có thể nói như vậy một gốc cây huyết phách chính dương là có thể làm một cái luyện khí võ giả kiêm cụ cao thâm luyện thể tu vi, nghe nói còn có một tia khả năng có thể làm nhân khí huyết thuần dương. Loại cảm giác này giống như là một bước lên trời. Mặt khác, huyết phách chính dương cũng có thể đủ làm chữa thương thánh dược. Thân bị trọng thương, chỉ cần không phải tinh thần mặt thương thế, dùng huyết phách chính dương liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Cho dù là trúng độc, cường đại lên khí huyết cũng có thể đủ càng tốt đối kháng kịch độc. Bực này bảo vật, ai không nghĩ đạt được, đến nỗi không thích hợp siêu phàm cảnh cường giả, còn lại là bởi vì còn không có hoàn thành chân chính lột xác trở thành linh dược. Trong đó khuyết thiếu đối siêu phàm cảnh cường giả hữu dụng lực lượng. Ở đây mọi người, không có một cái là siêu phàm cảnh, thậm chí liền ngụy siêu phàm cảnh đều không có, liếc mắt một cái nhìn lại tu vi tối cao giả là chân võ cảnh bát trọng. Rốt cuộc linh dược cốc không cần dĩ vãng, dần dần, tới linh dược cốc chạm vào vận khí cường giả càng ngày càng ít. Dựa theo loại này xu thế đi xuống, nói không chừng quá không bao nhiêu năm, liền chân võ cảnh hậu kỳ võ giả cũng sẽ không lại đến nơi này. Đương nhiên, nếu huyết phách chính dương xuất hiện tin tức truyền ra đi, có cũng đủ thời gian nói, liền ngụy siêu phàm cảnh đều sẽ chạy tới tranh đoạt. Nhưng đáng tiếc, thời gian thực đoạn, không đủ để làm tin tức tản khai đi. Phàm là võ giả tu luyện đến trình độ nhất định đều sẽ hiểu được một ít tương quan tri thức. Tỷ như này ngụy linh dược linh tinh ở hấp thu thiên địa linh khí khi không nên đánh gãy, nếu không sẽ tổn thương dược tính. Bởi vậy mọi người đỏ mắt, lại đều không có hành động, mà là chờ đợi. Chỉ cần này một gốc cây huyết phách chính dương hấp thu thiên địa linh khí quá trình kết thúc liền, sẽ trước tiên ra tay cướp đoạt. Một đám chân lực vận chuyển như đại giang sông dài chi thủy ở trong cơ thể trào dâng không thôi. Nhìn chằm chằm huyết phách chính dương đồng thời, mọi người cũng sôi nổi đánh giá những người khác, đều là đối thủ, tổng số có 7 phương, không, lại tới nữa một đợt người, tính lên chính là 8 phương người, Trần Tông cùng Tả Sơn Mai 1 phương, Lý Minh Nghĩa cùng mặt khác 2 người 1 phương, Mặt khác 6 người, nhiều thì 5 người, chậm thì 3 người, mỗi một cái tu vi đều không kém, ít nhất là chân võ cảnh 6 trọng, có đạt tới chân võ cảnh 7 trọng, mạnh nhất chính là chân võ cảnh 8 trọng, có 2 cái, này cây huyết phách chính dương chúng ta coi trọng, thức thời, tốt nhất hiện tại liền đi, một cái chân võ cảnh 8 trọng võ giả lạnh giọng nói. Cảnh cáo những người khác, này một phương tổng số có 5 người, 4 cái chân võ cảnh 7 trọng, một cái chân võ cảnh 8 trọng. Tu vi có lợi đến là mạnh nhất, bất quá bọn họ một đám thoạt nhìn tuổi đều không nhỏ. Ít nhất đều có 3-40 tuổi, xem khởi giả dạng, có lẽ là tán tu nhất lưu. Lan, một cái khác chân võ cảnh 8 trọng mở miệng quát chói tai. Hắn chính là một cái thế lực giữa trưởng lão, ngày thường cũng coi như là quyền cao chức trọng, ta khuyên các ngươi vẫn là tự hành rời đi. Lý Minh Nghĩa mở miệng, cùng Thiên Thủy Tông đối nghịch, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thiên Thủy Tông, kia hai cái chân võ cảnh 8 trọng võ giả cùng bọn họ phía sau người sắc mặt sôi nổi biến đổi. Càng đánh giá cẩn thận Lý Minh Nghĩa ba người, nhìn đến bọn họ trên người Thiên Thủy Tông tiêu chí, trong lòng một cái lộp bộp, Thiên Thủy Tông tiêu chí, chân võ cảnh 7 trọng tu vi, này phòng trừng là Thiên Thủy Tông hạch tâm đệ tử, bọn họ thật đúng là không dám cùng Thiên Thủy Tông đối nghịch. Ta không dám cùng Thiên Thủy Tông đối nghịch, nhưng bảo vật năng giả cư chi, huống chi ngươi cũng đại biểu không được toàn bộ Thiên Thủy Tông. Cái kia đến từ tiểu thế lực trưởng lão trầm giọng nói, nội tâm nhiều ít có điểm thấp thỏm, nhưng nếu được đến này cây huyết phách chính dương, tuyệt đối có thể làm thực lực của chính mình dâng lên một cấp bậc. Võ giả thế giới, phàm là có thể làm tự thân tiến bộ vượt bậc cơ duyên, bất luận cái gì một cái đều không buông tha, sẽ đem hết toàn lực tranh thủ, bằng không một bỏ lỡ, hối hận không kịp. Đương nhiên, cùng tánh mạng so sánh với tác phải có chút chênh lệch. Nhưng đối phương cho rằng Lý Minh Nghĩa đám người còn không có uy hát yêu ta đến thực lực của chính mình. Năm đại thiên kiêu, một đường, nhị tuyến, tam tuyến trận doanh những thiên tài mỗi một cái bất luận là tên vẫn là tướng mạo đều bị nhiều người biết đến, Lý Minh Nghĩa không ở này liệt, nói như vậy, ngươi là không đem ta Thiên Thủy Tông để vào mắt. Lý Minh Nghĩa sắc mặt trầm xuống, mặt khác hai người cũng là vẻ mặt tức giận, không dám, ta đối Thiên Thủy Tông ngàn vạn kính ngưỡng, cho nên càng tin tưởng Thiên Thủy Tông sẽ không làm ra kia chờ giết người đoạt bảo việc. Này chân võ cảnh 8 trọng võ giả thực lão luyện, cười ha hà nói, bên ngoài thượng tướng Thiên Thủy Tông phủng một phen, lại giấu giếm lời nói sắc bén, Lý Minh Nghĩa sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng hắn cũng thật không dám đại biểu Thiên Thủy Tông cái gì. Tả Sơn Mai cùng Trần Tông đều không có mở miệng nói chuyện. Tại đây loại bảo vật trước mặt, trừ phi lấy tuyệt đối thực lực kinh sợ, bằng không muốn dựa vào sau lưng thế lực tên tuổi tới xua đuổi người khác. Khó khăn không phải giống nhau đại, nói chuyện những người đó bỗng nhiên đều yên lặng xuống dưới. Không hề mở miệng, một bên nhìn chằm chằm huyết phách chính dương biến hóa, một bên chú ý những người khác hướng đi, không hề nghi ngờ, kia hai cái chân võ cảnh 8 trọng võ giả chọc người chú ý. Mà Lý Minh Nghĩa này Thiên Thủy Tông đệ tử cũng chọc người chú ý. Ngoài ra chính là Trần Tông cùng Tả Sơn Mai, hai người là Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử, Trần Tông biết đến người nhưng thật ra không nhiều lắm, nhưng Tả Sơn Mai biết đến người cũng rất nhiều, Ám Hương kiếm chi danh như sấm bên tai, làm người thập phần kiêng kỵ, đại lượng thiên địa linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng mà đến. Ở huyết phách chính dương trên không ngưng tụ, trở nên thập phần nồng đậm, rồi sau đó phảng phất xoáy nước chảy ngược dường như rót vào huyết phách chính dương trong vòng. Theo đại lượng thiên địa linh khí hấp thu, huyết phách chính dương càng thêm tươi đẹp. Cảm giác như là có vô số khí huyết tràn đầy trong lúc. Cái loại cảm giác này, thật giống như là đem một đại ao hồ tinh thuần khí huyết áp xúc cất chứa ở một chỗ nho nhỏ một tấc. Vuông nơi nội, mỗi người đều có thể cảm giác được, một đám sắc mặt kinh hỉ, không nghĩ tới này huyết phách chính dương niên đại như thế cao. Xem ra khoảng cách hoàn toàn lột xác vì linh dược cũng không xa. Nếu lột xác vì linh dược, như vậy này huyết phách chính dương giá trị, vượt qua gấp 10 lần đều không ngừng. Đương nhiên, bọn họ cũng không hy vọng. Bởi vì một lột xác vì linh dược thế tất dẫn phát thiên địa chi biến. Đến lúc đó liền không phải bọn họ có khả năng đủ nhúng tay. Ai nhúng tay, ai khả năng đã bị giết chết. Linh dược, đó là thuộc về siêu phàm cảnh trình tự, sẽ đưa tới siêu phàm cảnh cường giả ra tay, nhất định phải đoạt được. Trần Tông ám đạo, này huyết phách chính dương đối chính mình tác dụng, sẽ thực rõ ràng. Chương 410, đắc thủ đột phá, đầu tiên là đánh vỡ nhân thể cực hạn, tiện đà luyện thành hỗn nguyên thân, lại đem thân thể tăng cường, có được vạn cân lực cánh tay. Rồi sau đó đạt tới 2 vạn cân, lại được đến huyền ngọc kim cốt công. Hiện giờ, Trần Tông thân thể đã cường đại đến một cái thực kinh người nông nỗi. Thuần dương khí huyết càng là tinh thuần to lớn rất nhiều. Đơn luận lực cánh tay liền đạt tới 5 vạn cân, lấy Trần Tông hiện giờ luyện thể tu vì lại phối hợp thượng hỗn nguyên luyện thiết thủ. Bất động dùng bất luận cái gì chân lực cùng kiếm pháp dưới. Cũng đủ để chống lại thậm chí đánh bại tầm thường chân võ cảnh 6 trọng võ giả. Có thể tại tầm thường chân võ cảnh 7 trọng võ giả thủ hạ bảo mệnh. Luyện thành huyền ngọc kim cốt công đệ nhị trọng kim cương cốt lúc sau. Đệ tam trọng tu luyện khó khăn lớn hơn nữa, chỉ bằng tự thân nỗ lực, Trần Tông cũng không biết muốn nhiều ít năm mới có thể luyện thành. Nói không chừng khi đó luyện khí thượng tu vi đều đạt tới ngụy siêu phàm cảnh thậm chí siêu phàm. cảnh, nếu có thể được đến này huyết phách chính dương, không nói luyện thành đệ tam trọng, ít nhất cũng có thể đủ ngắn lại đại lượng thời gian. Gào thét thiên địa linh khí bỗng nhiên một đốn, dần dần tản ra, mà huyết phách chính dương nhất trên không còn có bộ phận ngưng tụ vì tiểu xoáy nước trạng thiên. Địa linh khí chảy ngược, mọi người trong lòng thình thịch nhảy dựng, đều biết, huyết phách chính dương hấp thu thiên địa linh khí quá trình muốn kết thúc. Đương cuối cùng thiên địa linh khí rót vào huyết phách chính dương trong vòng khi, vũng máu chính dương cũng tản mát ra tinh thuần rộng lớn khí huyết dao động. Mênh mông cuồn cuộn như sông dài chi thủy mãnh liệt, nhưng tiếp theo tức, kia rộng lớn khí huyết dao động nội liễm, giống như ảo giác, mà huyết phách chính dương thượng đỏ tươi cũng nhanh chóng co rút lại, trở nên ảm đạm, thậm chí có điểm khô héo bộ dáng, bệnh ưởng ưởng giống như cỏ dại. Này, đó là thuộc về linh dược tự mình bảo hộ bản năng. Muốn lột xác vì linh dược, ngụy linh dược nhiều ít cũng cụ bị như vậy bản năng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngày thường nhìn đến như vậy một gốc cây bệnh ưởng ưởng gần như khô héo đóa hoa, liền tính là ngoại hình tương đối kỳ lạ, cũng sẽ không dẫn người chú ý. Võ giả thế giới, ngoại hình kỳ lạ đồ vật nhiều đi, không phải mỗi loại ngoại hình kỳ lạ đồ vật đều có giá trị. Nếu không hiểu đương bảo, chỉ là đồ tăng chê cười. Liền ở huyết phách chính ánh mặt trời hoa nội liễm khoảnh khắc, mọi người đồng thời động, một đám triển khai thân pháp, bộc phát ra nhanh nhất tốc độ hướng huyết phách chính dương phóng đi. Bàn tay che kín chân lực đi phía trước một vớt, phải bắt được kia huyết phách chính dương, có người ra tay cướp đoạt, tự nhiên cũng có người ra tay yểm hộ, bằng không chỉ biết loạn thành một bộ. Trần Tông bên này, từ Tả Sơn Mai ra tay cướp đoạt, mà Trần Tông tắc ra tay yểm hộ, rốt cuộc Tả Sơn Mai tốc độ càng mau, song kiếm ra khỏi vỏ, lộng lẫy màu bạc kiếm quang phá không sát ra, phân biệt sát hướng hai bên trái phải, thứ 18 thức tung hoành kiếm pháp, uy lực mạnh mẽ đến kinh người, lập tức đem hai bên trái phải hai người đánh lui, nhưng những người khác lại cũng ra chiêu giết tới. Tả Sơn Mai kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, tuyết trắng kiếm quang như vạn tái hàn băng giống nhau xẹt qua trời cao. Trong đó sở ẩn chứa tung hoành chi ý, bế nghệ thiên hạ, Tả Sơn Mai sở tu luyện cũng là tung hoành kiếm điển. Bất đồng võ giả tu luyện tung hoành kiếm điển, thường thường sẽ có bất đồng lý giải, lại có cộng đồng một chút. Đó chính là tung hoành thiên hạ ý chí, không có loại này ý chí, căn bản là vô pháp nắm giữ tung hoành kiếm điển ảo diệu, càng vô pháp phát huy ra tung hoành kiếm điển uy lực. Bất quá Trần Tông tung hoành kiếm pháp thi triển ra tới, là một loại sắc bén bá đạo, thẳng tiến không lùi không gì chặn được, mà Tả Sơn Mai tung hoành kiếm pháp thi triển ra tới, còn lại là tựa như vạn tái hàn băng giống nhau, nhất kiếm ra, xương lạnh trời giáng, đáng sợ đến cực điểm uy lực, lập tức đem hết thảy công kích đều chảm toái, rồi sau đó đem những người đó bước lui. Này nhất kiếm làm Trần Tông tâm thần đại chịu chấn động, hảo cường, nước sông mấy ngày liền. Lý Minh Nghĩa xuất kiếm, kiếm quang nhộn nhạo như nước, liên miên bất tận, phảng phất thủy thiên một màu, làm người phân không rõ đông tây nam bắc. Chợt một mặt kiếm quang ẩn chứa ở trong đó, từ mặt khác một bên sát hướng Trần Tông. Này Lý Minh Nghĩa thế nhưng là thừa dịp này cơ hội muốn đem Trần Tông đánh cho bị thương. Lý Minh Nghĩa trung quy là chân võ cảnh bảy trọng tu vi, cứ việc vô pháp xếp vào đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài bên trong, nhưng bản thân thực lực cũng không yếu, song bạo tầm thường chân võ cảnh bảy trọng, kiếm này lại là có ý định mà làm Trần Tông vô pháp né tránh, chỉ có thể giơ kiếm đón chào. Một mặt tuyết trắng như hàn băng kiếm quang lại càng mau phát sau mà đến trước, đánh nát Lý Minh Nghĩa kiếm quang, phản sát mà đi. Lý Minh Nghĩa sắc mặt chợt đại biến, cả người phát lạnh, cầm lòng không đậu run lên, vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn là bị kia kiếm quang lan đến, bả vai bị cắt, lại không thấy máu tươi chảy ra, bởi vì miệng vết thương trực tiếp đông lại, hàn ý từ miệng vết thương xâm nhập trong cơ thể, làm Lý Minh Nghĩa cả người một cái run run, cảm giác tay cầm kiếm cánh tay đều có điểm tê dại, trở nên không linh hoạt. Tả Sơn Mai, ngươi thế nhưng vì một ngoại nhân mà đối phó ta. Lý Minh Nghĩa tiêm thanh quát, đầy mặt bi phẫn, mặc kệ nói như thế nào, chính mình chung quy cùng Tả Sơn Mai quen biết 20 mấy năm, hoàn toàn coi như là thanh mai trúc mã, hiện giờ không chỉ có bị Tả Sơn Mai vắng vẻ đối đãi, thậm chí còn bị Tả Sơn Mai kiếm sát thương. Trong lúc nhất thời, Lý Minh Nghĩa bi phẫn đến cực điểm, đồng thời đối Trần Tông hận ý thẳng tắp bạo trướng. Tả Sơn Mai lại không có để ý tới hắn, nhất kiếm triển khai, tuyết trắng quang mang từ bốn phía như xoắn ốc giống nhau hội tụ tới, rồi sau đó đâm ra, tựa như băng tuyết cực quang phá không, đem một cái chân võ cảnh bảy trọng đầu sỏ xuyên qua, trực tiếp mất mạng. Loại này kiếm pháp ở đơn giản bên trong lại ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả hoa lệ, phảng phất tuyết sơn đỉnh độc vũ, nhiếp nhân tâm phách. Lấy Tả Sơn Mai thực lực, tầm thường chân võ cảnh bảy trọng ở dưới kiếm như gà vườn chó xóm, chỉ có đạt tới chân võ cảnh bát trọng mới có thể đủ cùng chi chống lại, nhưng cũng không thấy được là đối thủ. Theo cái thứ nhất tử vong, liền có cái thứ hai, cái thứ ba ở hỗn chiến dưới bị đánh chết. Trần Tông đem hết toàn lực, một bên yểm hộ Tả Sơn Mai, một bên bảo hộ tự thân, mà Tả Sơn Mai tranh đoạt huyết phách chính dương đồng thời cũng sẽ bận tâm Trần Tông, vì Trần Tông chặn lại vài đạo gần như chí mạng công kích. Bốn phía toàn là đao quang kiếm ảnh, đáng sợ hơi thở tràn ngập hoành hành, hơi chút vô ý chính là một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Tại đây, Tả Sơn Mai lại bày ra ra không gì sánh được tư thái, quét ngang bát vương bế nghệ thiên hạ giống nhau, đem một đám cường địch đánh lui, tới gần huyết phách chính dương, mắt thấy là có thể đủ đem chi hái, ta phải không đến, ai cũng đừng nghĩ được đến. Bỗng nhiên, cái kia tán tu chân võ cảnh bát trọng giống to một tiếng, vứt ra một đạo ô quang, ô quang là một phen phi đao, tốc độ cực nhanh, phá không bắn về phía huyết phách chính dương, nói rõ là muốn đem huyết phách chính dương hủy diệt. Tả Sơn Mai phản ứng kịp thời, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một đường, chỉ là làm kia ô quang thoáng lệch khỏi quỹ đạo, vẫn là xẹt qua huyết phách chính dương, lệch đến huyết phách chính dương bị đánh trúng nổ tung. Huyết phách chính dương tổng cộng có 5 cánh cùng một cây nhụy hoa, đều ẩn chứa cường đại mà tinh thuần tự nhiên khí huyết, hiện giờ bị phi đao đánh trúng, trong đó một mảnh rách nát khai đi, sinh ra lực lượng cường đại nổ mạnh, đem mặt khác 4 cánh cùng nhụy hoa nổ tung, bắn nhanh 4 phương 8 hướng. Tả Sơn Mai duỗi tay một chảo, bắt lấy một mảnh cánh hoa. Trần Tông theo sát Tả Sơn Mai lúc sau, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, sắp sửa từ trước mặt bay vút mà qua nhụy hoa bắt lấy. Mặt khác tam cánh tắc sôi nổi rơi vào mặt khác 3 người tay. Được đến nhụy hoa đồng thời, Trần Tông liền cảm giác được trong đó cường đại khí huyết đang ở nhanh chóng sói mòn. Không có nửa phần do dự, lập tức ném nhập khẩu chung, nguyên bản được đến lúc sau, Trần Tông là tính toán thỉnh người luyện chế thành đan dược lại dùng. Hiệu quả sẽ càng tốt tượng mấy thành, nhưng hiện giờ bị phi đao đánh trúng nổ tan, đã chịu một ít tổn thương, dẫn tới khí huyết tiết ra ngoài, nếu không trực tiếp dùng nói, không dùng được bao lâu trong đó tinh thuần khí huyết liền sẽ tiêu tán không còn. Tả Sơn Mai cũng biết điểm này, không chút do dự ăn xong, mặt khác đắc thủ người cũng là như thế, trực tiếp nuốt vào bụng, thấy như vậy một màn, những người khác liền biết chính mình không có cơ hội, liền tính là giết chết đối phương, cũng lấy không trở lại, huống chi động thủ cũng không thấy đến có thể giết chết đối phương. Lý Minh Nghĩa oán hận chăm chú nhìn Trần Tông, từng bước một sau này thối lui, rời đi, Trần Tông vận chuyển Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng. Quanh thân tràn ngập ra nhàn nhạt màu kim hồng ánh sáng. Thuần dương khí huyết như long rít gào, Tả Sơn Mai cũng vận chuyển khởi luyện thể công pháp, thân là tung hoành kiếm tông hạch tâm đệ tử, bản thân lại xếp vào thiên giang phủ đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài bên trong. Kiêm tu luyện thể công pháp thực bình thường, bất quá Tả Sơn Mai luyện thể thượng tu vi lại là không bằng Trần Tông. Kém rất lớn, nhưng cũng làm thực lực của nàng được đến gia tăng, vận chuyển công pháp luyện hóa huyết phách chính dương dược lực đồng thời. Trần Tông đám người cũng chú ý bốn phía động tĩnh, phàm là có người muốn ra tay, liền sẽ phản kích, không lưu tình chút nào, cũng may những người đó do dự dưới, không có ra tay, mà là xoay người rời đi, khí huyết như long rít gào mãnh liệt, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình một thân thuần dương khí huyết không ngừng lớn mạnh. Đỏ tươi khí huyết bên trong sở ẩn chứa tơ vàng một chút tăng nhiều. Này đại biểu thuần dương khí huyết càng thêm nồng đậm cường hãn. Trần Tông không biết đương một thân thuần dương khí huyết hoàn toàn biến thành kim sắc tình hình, lúc ấy thế nào, lại ẩn ẩn có một loại chờ mong, bất quá ngắn ngủn nửa giờ, Trần Tông một thân rít gào thuần dương khí huyết cũng chậm rãi quy về yên lặng. Thuần dương khí huyết bắt đầu phụng dưỡng ngược lại thân thể. Cường gân kiện cốt cường hóa tạng phủ, liên tiếp thoán thanh âm liên tiếp vang lên, Trần Tông thân hình run rẩy chi gian, trở nên càng ngày càng cường đại, đương cường hóa đình chỉ lúc sau, Trần Tông cảm giác được rõ ràng tự thân biến hóa, thân thể càng thêm mạnh mẽ, mà lực lượng cũng tùy theo được đến rõ ràng tăng lên, 6 vạn cân. Trần Tông ám đạo, loại này biến hóa đều ở chính mình trong khống chế, bởi vậy có thể rõ ràng cảm giác ra tới, lực cánh tay từ 5 vạn cân tăng lên tới 6 vạn cân. Tăng lên thực rõ ràng, nếu nói phía trước Trần Tông có thể dựa vào Hỗn Nguyên luyện thiết thủ tại tầm thường chân võ cảnh, bảy trọng võ giả thủ hạ bảo mệnh nói, như vậy hiện tại liền đủ để đối kháng tầm thường chân võ cảnh bảy trọng võ giả mà đứng với bất bại. Chi địa, liền tính là không có thi triển Hỗn Nguyên luyện thiết thủ, dựa vào song kiếm, Trần Tông thực lực cũng có không nhỏ tăng lên, lại qua đi trong chốc lát, Tả Sơn Mai cũng đem huyết phách chính dương dược lực hấp thu. Trắng nõn làn da hiện lên một tia hồng nhuận, đó là khí huyết càng cường đại hơn tiêu chí. Trần Tông suy đoán, Tả Sơn Mai sư tỷ thân thể chi lực ít nhất cũng có thể tăng cường vạn cân. Theo sau, mặt khác ba người cũng lần lượt luyện hóa huyết phách chính dương cánh hoa. Một thân khí huyết cuồn cuộn kích động, phát ra hơi thở càng thêm cường đại, nhưng lần này ba người lại thập phần kiêng kỵ nhìn Tả Sơn Mai. Liên tục lui về phía sau, e sợ cho bị Tả Sơn Mai chém giết. Tranh đoạt huyết phách chính dương khi Tả Sơn Mai sẽ giết người, nhưng hiện tại không oán không thù, lại cũng là sẽ không ra tay lung tung giết người. Được đến chỗ tốt, Trần Tông cùng Tả Sơn Mai cũng không có lập tức rời đi linh dược cốc ý tưởng, mà là tiếp tục đãi ở linh dược cốc trong vòng tiếp tục tìm kiếm. Nếu vận khí cũng đủ tốt lời nói không chừng sẽ tìm được mặt khác ngụy linh dược, liền tính là đối chính mình vô dụng cũng có thể đủ bán đi, đổi lấy mặt khác đối chính mình tu luyện có được chi vật, làm chính mình biên càng cường đại hơn. Chương 411, tung hoành bí kiếm. Linh dược trong cốc thiên địa linh khí, chung quy sẽ so tầm thường địa phương càng nồng đậm, đương nhiên, cùng các đại sơn môn đối lập lên, lại cũng không có gì ưu thế. Hơn nữa nơi này đã từng phát sinh quá nhiều lần đại chiến, hiện giờ trở thành rất nhiều chân võ cảnh võ giả một chỗ rèn luyện nơi, cũng liền không có cái gì thế lực đánh nơi này chủ ý. Đem chi chiếm cứ, để tránh rước lấy thế lực khác bất mãn, dù cho Thiên Thủy Tông tự xưng là vì Thiên Giang phủ đệ nhất tông môn, lại cũng không dám đối kháng tam đại tông môn liên thủ. Ngụy Linh Dược trung quy là khả ngộ bất khả cầu, Trần Vũ Tả Sơn Mai ở linh dược trong cốc ước chừng tìm kiếm hơn phân nửa tháng, cũng không có tìm được đệ nhị cây Ngụy Linh Dược, bất quá nhưng thật ra tìm được rồi vài cọng đỉnh cấp bảo dược. Đối chân võ cảnh võ giả cũng có không nhỏ bổ ích. Bởi vậy, Trần Tông tu vi đột phá đến chân võ cảnh 4 trọng hậu kỳ, Tung Hoành Công cũng tu luyện đến thứ 19 tầng, mà Tung Hoành kiếm pháp cũng tự nhiên mà vậy nắm giữ đến thứ 19 thức. Một thân thực lực trở nên càng cường đại hơn. "Sư đệ, chúng ta đi thôi." Tả Sơn Mai nói. "Hảo." Gật gật đầu, Trần Tông cùng Tả Sơn Mai nhích người hướng linh dược ngoài cốc đi đến. Mới ra cốc, nghênh diện liền đi tới một người, lưng đeo song đao, vẻ mặt kiêu căng, nhìn đến Tả Sơn Mai khoảnh khắc, hai tròng mắt chán bắn ra lưỡi đao ánh sao, xé rách không khí như lãnh điện bước bắn tới, ám hương kiếm Tả Sơn Mai, làm ta nếm nếm ngươi hương vị. Kiêu căng thanh niên khóe miệng treo lên một mặt tà cười, ngôn ngữ mang theo vài phần khinh nhờn. Trần Tông mày nhăn lại, Tả Sơn Mai sắc mặt lạnh hơn, hai tròng mắt như vạn tái hàn băng giống nhau, muốn đông lại vạn vật. "Đến đây đi." Kiêu căng thanh niên trên mặt mang theo quái dị cười, trở tay rút ra sau lưng song đao, thân đao hẹp dài, một đao màu xanh thảm, một đao xích hồng sắc, ánh sáng lập lòe, dị thường lóa mắt, hết thảy tới như vậy không thể hiểu được, không hề lý do chiến đấu, nhưng bất luận là Trần Tông vẫn là Tả Sơn Mai đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Võ giả thế giới, tùy tiện đều khả năng tao ngộ bất luận cái gì tình huống. Tao ngộ người khác khiêu chiến, hết sức bình thường. Trần Tông sau này thối lui, người này trên người hơi thở dao động, trương hiển hắn tu vi, chân võ cảnh bảy trọng, cảm thụ này hơi thở sắc nhỏ như đao, còn mang theo một loại khó có thể miêu tả băng hàn cùng nóng cháy. Luân phiên chi gian vờn quanh không thôi, hiển nhiên không phải tầm thường chân võ cảnh bảy trọng, trong đầu hiện lên Thiên Giang phủ đệ nhị tuyến đệ tam tuyến thiên tài tên cùng đặc thù. Không có một cái đối được trước mắt người này, chẳng lẽ là tán tu? Thiên Giang phủ tán tu giữa, có cái nào chân võ cảnh bảy trọng dám khiêu chiến Tả Sơn Mai? Kia không phải tự tìm tử lộ sao? Rất nhiều ý niệm ở trong óc bên trong chợt lóe mà qua. Tả Sơn Mai sắc mặt lạnh băng, trắng nõn nếu mỡ dê ngọc nhỏ dài bàn tay trắng chế trụ chuôi kiếm. Kiếm ở đều dễ nghe cọ sát trong tiếng, chậm rãi ra khỏi vỏ, tuyết trắng thân kiếm chiếu rọi ánh mặt trời, lóa mắt mê người, sâu kín mùi hương từ từ tràn ngập khai đi. Tà Dương đao Quách Thiên Thắng, Tồi Sơn tay viên Chính Hà, Phong Chi ngân tề Võ Dương, một đám có tiếng không có miếng. Song đao thanh niên kiêu căng cười, không biết người ám hương kiếm Tả Sơn Mai có thể hay không làm ta tận hứng, nhất ngôn nhất ngữ đều ở vô hình giữa chiếm tiện nghi, khiến người chán ghét ác, đãi ta đem Thiên Giang phủ cái gọi là đệ nhị tuyến thiên tài hết thảy đánh bại, lại đến chọn các ngươi cái gọi là tuyến đầu. Một câu ra, Trần Tông tức khắc minh bạch, người này đều không phải là Thiên Giang phủ võ giả, hẳn là từ mặt khác phủ lại đây rèn luyện giả. Này thực bình thường, Thiên Giang phủ không ít thiên tài cũng sẽ đi ra Thiên Giang phủ đi trước mặt khác phủ rèn luyện, khiêu chiến mặt khác phủ thiên tài. Mài rúa tự thân, giọng nói rơi xuống, này kiêu căng thanh niên song đao mở ra, giống như phi yến triển khai hai cánh giống nhau, nháy mắt xẹt qua trời cao, ở trong không khí tàn lưu tiếp theo nói màu đỏ cùng một đạo màu lam quang mang. Phiêu động chi gian, mang theo vài phần lóa mắt, sát hướng Tả Sơn Mai, ánh mắt đầu tiên Trần Tông liền biết, chính mình tiếp không được này một đao. Người này ngôn ngữ ngả ngớn, làm nhân sinh ghét, nhưng thực lực lại rất cường, đao pháp tạo nghệ cũng rất cao minh. Tả Sơn Mai nhất kiếm sát ra, tung hoành thiên địa, đao và kiếm ở không khí bên trong va chạm hơn trăm lần, phun xạ ra vô số hỏa tinh. Trần Tông nheo lại hai mắt mới có thể đủ nhìn đến, nhưng vô pháp thấy rõ ràng toàn bộ, bởi vì bất luận là kia kiêu căng thanh niên vẫn là Tả Sơn Mai ra tay tốc độ đều quá nhanh. Trần Tông có thể xác định, chính mình nếu cùng bọn họ bất luận cái gì một trận chiến giao thủ, phòng trừng rất khó căng quá ba chiêu, này vẫn là tốt nhất phòng trừng, tu vi chênh lệch quá lớn, chân võ cảnh 4 trọng cùng chân võ cảnh 7 trọng ước chừng là tam trọng cảnh giới chênh lệch. Trong đó vẫn là chân võ cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ chi gian chênh lệch. Trần Tông lại cũng không có cảm thấy uể oải, bất luận là Tả Sơn Mai vẫn là kia kiêu căng thanh niên tuổi đều so với chính mình đại, tu luyện thời gian cũng so với chính mình trường, ít nhất đã nhiều năm thời gian, hơn nữa bọn họ thiên phú cũng rất cao, xuất thân cũng không tồi, từ nhỏ liền tiếp thu cực hảo bồi dưỡng, từ lúc bắt đầu liền so với chính mình càng chiếm ưu thế. Bất quá Trần Tông có tin tưởng trong tương lai mấy năm trong vòng đuổi kịp bọn họ, thậm chí siêu việt. Chuyên chú, Trần Tông nheo lại hai mắt, tập trung hết thảy tinh thần nhìn hai người chi gian chiến đấu. Đôi mắt không chớp mắt, chỉ mình có khả năng đi lĩnh ngộ đi hấp thu, bực này trình tự chiến đấu đối chính mình mà nói, vẫn là có lớn lao trợ giúp. Tuyết trắng băng hàn kiếm quang tung hoành bát phương, không khí bên trong phiêu đãng vô số băng xương, màu đỏ ánh đao xẹt qua, mang theo kinh người nhiệt ý đem không khí giữa băng xương nóng chảy tràn ngập khai đi, hóa thành vô số màu trắng hơi nước lượn lờ bay lên ở bốn phía tràn ngập. Theo sau, màu lam ánh đao xẹt qua, vô số hơi nước lại ở khoảnh khắc bị đông lại, vờn quanh ở màu lam ánh đao quanh thân một lần nữa ngưng tụ vì băng xương. Tùy đao mà động, băng hàn chi ý càng sâu, song đao mang theo màu đỏ nóng cháy quang mang cùng màu lam lạnh băng quang mang vờn quanh ở bốn phía, một vòng lại một vòng liên hoàn không dứt, đem tả sơn mai vây quanh lên, dần dần hình thành lãnh nhiệt luân phiên cổ quái lực tràng, không ngừng liên lụy bốn phía, ảnh hưởng tả sơn mai, quang mang sáng ngời, dần dần trở nên lóa mắt. Xem lâu rồi, thế nhưng làm Trần Tông sinh ra choáng váng cảm giác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tả sơn mai đem tung hoành kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Nàng trước mắt tu vi là chân võ cảnh bảy trọng đỉnh, sở đối ứng tung hoành công trình tự là thứ 28 tầng. Tung hoành kiếm pháp cũng tu luyện đến thứ 28 thức. Cái loại này uy lực, càng là đáng sợ đến cực điểm. Tuyết trắng băng hàn kiếm quang phá không, từng đạo trùng tia sáng tung hoành bốn cực bát phương, sắc bén lạnh băng, mạnh mẽ đến cực điểm, song đao chấn động, kia màu đỏ cùng màu lam quang mang cũng tùy theo dao động không thôi. Tựa hồ tùy thời có hỏng mất dấu hiệu, kiêu căng thanh niên trên mặt ngả ngớn hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn dư ngưng trọng, tả sơn mai kiếm cho hắn mang đến áp lực rất lớn. Cùng phía trước theo như lời tà dương đao quét thiên thắng, tồi sơn tay viên chính hà, phong chi ngân tề võ dương đám người so sánh với, đích sắc hiếu thắng ra không ít, bất quá, như vậy mới càng có ý tứ, ra tới rèn luyện, cuối cùng mục đích, đúng là khiêu chiến bất đồng đối thủ, tìm ra chính mình không đủ, hấp thu đối phương sở trường, cuối cùng tăng lên tự thân, không ngừng hoàn thiện tự thân, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Kiêu căng thanh niên tức khắc đem chính mình thiên cấp cực phẩm đao pháp thi triển đến mức tận cùng. Màu đỏ cùng màu lam đan chéo, nóng cháy cùng rét lạnh luân phiên, làm bốn phía không khí không ngừng phát sinh biến ảo, khi thì là xương trắng mênh mang, khi thì là xương lạnh trời giáng, cùng tung hoành kiếm pháp so sánh với, loại này đao pháp biến hóa càng nhiều, còn có chứa hỏa giống nhau nóng cháy cùng băng giống nhau rét lạnh. Lãnh cùng nhiệt chi gian luân phiên, sẽ càng tiến thêm một bước tiêu ma đối thủ lực lượng, làm đối thủ càng dễ dàng lâm vào mỏi mệt, mà cái loại này màu đỏ cùng màu lam đan chéo quang mang, lại có chứa mê hoặc tinh thần lực lượng dao động, đây là một môn thực đáng sợ đao pháp, nhưng nhậm ngươi đao pháp thiên biến vạn hóa, nhậm ngươi đao pháp lãnh nhiệt luân phiên, ta tự nhất kiếm phá chi. Tả sơn mai sắc mặt bất biến, hai tròng mắt như băng ngọc bích giống nhau, cũng không dậy nổi chút nào gợn sóng, cùng kia đao pháp so sánh với, Trần Tông càng nhiều chú ý tả sơn mai tung hoành kiếm pháp. Rốt cuộc chính mình sở tu luyện cũng là tung hoành kiếm pháp, có thể từ trong đó được đến dẫn dắt, song cực, băng hỏa mấy ngày liền. Quát khẽ một tiếng, kiêu căng thanh niên song đao hơi hơi tạm dừng, màu đỏ cùng màu lam ánh đao lập lòe chi gian, bỗng nhiên bùng nổ khai đi, bao trùm bát phương, song đao ở quang mang bên trong xoay tròn. Tiếp tiên liền mà vô cùng vô tận, làm người phân không rõ chung quanh, khoác đầu cái mặt rậm rạp, từ bất đồng góc độ sôi nổi hướng tả sơn mai sát đi. Tung hoành kiếm pháp thứ 28 thức, lạnh băng tuyết trắng kiếm quang xoay tròn, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, rồi sau đó hóa thành một đạo cánh tay phẩm chất lộng lẫy màu trắng kiếm quang. Như băng xương lôi đình dường như mang theo kinh người đến cực điểm sức mạnh to lớn. Phái nhiên mạc ngự, nhất kiếm liền có thể đem vòng trời đánh bại sát ra. Nhất kiếm dưới, vô số ánh đao đều bị đánh nát, giống như hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau tiêu tán, nhưng kiêu căng thanh niên đệ nhị chiêu cũng tùy theo thi triển mà ra. Rách nát ánh đao ở trên không ngưng tụ, hóa thành một phen hồng lam song sắc đại đao trên cao chém xuống. Trước mặt có núi cao, liền sẽ bị này một đao chảm khai, tả sơn mai đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, lại không có nửa phần né tránh ý tứ, vẫn như cũ nhất kiếm sát ra, kiếm thanh gào thét, tập cuốn thiên địa, băng dương lôi đình kiếm quang lần thứ hai phá không, đại đao rách nát, tả sơn mai lại liền luyện lui về phía sau. Này kiêu căng thanh niên tu vi so tả sơn mai càng cao ra một bậc, là chân võ cảnh bảy trọng cực hạn, tới gần chân võ cảnh bát trọng, đồng dạng tu luyện thiên cấp cực phẩm công pháp, chân lực tinh thuần độ còn muốn thắng qua tả sơn mai một chút. Mà luôn phiên giao thủ dưới, tả sơn mai cũng phát hiện người này luyện thể tu vi sẽ không kém hơn chính mình. Một cái cường địch, muốn đánh bại đối phương, rất khó. Bỗng nhiên, Trần Tông phát hiện tả sơn mai hơi thở ở khoảnh khắc đã xảy ra biến hóa. Đây là một loại thực huyền diệu biến hóa. Phảng phất tả sơn mai một thân băng hàn hơi thở ở khoảnh khắc bị ngưng tụ lên. Hơn nữa với nguyên bản cơ sở thượng tăng lên, chợt, Trần Tông nhìn đến tả sơn mai môi đỏ nhẹ nhàng giật giật. Bí kiếm điểm tinh, rất nhỏ nói âm rơi xuống, một thân cực độ cô đọng hơi thở mang theo mạnh mẽ đến cực điểm tung hoành chân lực. Ngay lập tức rót vào trong tay tuyết trắng trường kiếm trong vòng. Tựa hồ có một tia mỏng manh quang mang chợt lóe mà qua. Ở mũi kiếm chỗ ngưng tụ, nhất kiếm đâm ra, này nhất kiếm, Trần Tông dĩ vãng chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Cách xa nhau khá xa, lại làm Trần Tông ở khoảnh khắc có loại sờn tóc gáy cảm giác. phảng phất huynh tấn chính mình toàn lực, cũng vô pháp chống đỡ một chút ít, hết thảy sức chống cự lượng đều sẽ tại đây nhất kiếm dưới bị đánh tan đâm thủng. Kiêu căng thanh niên cứ việc so Trần Tông cường đại rất nhiều, nhưng lại trực diện Tả Sơn Mai này nhất kiếm, sở thừa nhận áp lực lớn hơn nữa, sắc mặt kịch biến, đồng tử co rút lại như châm, nội tâm kinh hãi không thôi, đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm, làm chính mình ra đầu tê dại, tựa hồ phải bị giết chết. Khoảnh khắc, kiêu căng thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Niên bộc phát ra hết thảy lực lượng, song đao vũ thành một mảnh, liền phong cũng vô pháp thổi nhập, một chút hàn quang phá không giết tới, kia như vách tường ánh đao ngưng tụ, rồi sau đó tựa như kính mặt rách nát, kiêu căng thanh niên bay ngược mà ra, một lưu huyết châu ở giữa không trung xẹt qua, với dưới ánh mặt trời lập lòe ra đỏ tươi ánh sáng. Nhìn thấy ghê người, chương 412, hồi tông tiềm tu, ám hương kiếm quả nhiên hương vị 10 phần, hôm nay nhất kiếm chi ban, ngày sau ta đơn thượng ninh tất báo, theo thanh âm vang lên. Bóng người lại như bay hồng giống nhau xẹt qua trời cao, nhanh chóng đi xa, Trần Tông không có đuổi theo, kia tốc độ quá nhanh, đuổi không kịp, Tả Sơn Mai cũng không có đuổi theo, kia nhất kiếm hao hết một thân chân lực, Tả Sơn Mai sắc mặt trắng bệch, đáy mắt phiếm che giấu không được mỏi mệt, tay cầm kiếm đều run nhè nhẹ, có thể thấy được mới vừa rồi kia nhất kiếm sở mang đến phụ tải có bao nhiêu mãnh liệt. Nhanh chóng lấy ra đan dược dùng, khôi phục thể lực cùng chân lực, Trần Tông tác đứng ở một bên hộ pháp, theo đan dược hóa khai hấp thu. Tả Sơn Mai sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, một thân hơi thở cũng chậm rãi tăng cường khôi phục. Sư đệ, ta hảo, Tả Sơn Mai nói, hai người đều không có lại đề cập mới vừa rồi người nọ. Sư đệ, ta ra tới rèn luyện đã có một đoạn thời gian, hiện tại muốn phản hồi tông môn tiềm tu một đoạn thời gian. Tả Sơn Mai nói, ta cũng tính toán hồi tông môn tiềm tu một đoạn thời gian. Trần Tông nói, gần nhất đã phát sinh sự tình, làm Trần Tông ý thức được chính mình tu vi cùng thực lực vẫn là không đủ, lại trải qua những việc này. Yêu cầu một ít thời gian tới tĩnh tu tìm hiểu, chuyển hóa vì tu vi cùng thực lực, hai người liền tiếp tục kết bạn, hướng Tung Hoành Kiếm Tông sơn môn mà đi. Tung Hoành Kiếm Tông có Trấn Tông kiếm điển, là vì Tung Hoành Kiếm điển, ngoài ra còn có hai đại bí kiếm, cái gọi là bí kiếm chính là kiếm pháp bí thuật, bản chất có thể xem như một loại bí pháp, cũng có thể gọi là kiếm đạo bí pháp, điểm này Trần Tông là biết đến, chẳng qua hiện tại chính mình còn không có tư cách tu luyện, đảo không phải nói thân phận địa vị không đủ, lấy hắn Tung Hoành Kiếm tử thân phận, Tung Hoành Kiếm Tông là trọng điểm bồi dưỡng, tự nhiên sẽ không bùn xỉn hai đại bí kiếm, sở dĩ còn vô pháp tu luyện, là bởi vì tu vi, hai đại bí kiếm đã vượt qua thiên cấp võ học phạm trù. Lý luận có lợi là ngụy linh cấp võ học, sở đối ứng tự nhiên là ngụy siêu phàm cảnh võ giả cái này trình tự. Bất quá nghe nói hai đại bí kiếm ở ngụy linh cấp võ học giữa thuộc về tương đối cấp thấp. Tu luyện ngạch cửa cũng so thấp, nhưng ít ra cũng muốn có chân võ cảnh bảy trọng tu vi cùng tương ứng kiếm pháp cảnh giới. Lấy Tung Hoành Kiếm điển vì lệ nói, đó chính là Tung Hoành công muốn tu luyện đến thứ 20 năm tầng, Tung Hoành kiếm pháp muốn tu luyện đến thứ 20 năm thức. Đây là thấp nhất tiêu chuẩn, nhưng xem Tả Sơn Mai, Tung Hoành công thứ 28 tầng, Tung Hoành kiếm pháp cũng tu luyện đến thứ 28 thức. Thi triển ra hai đại bí kiếm chi nhất điểm tinh, lại cũng nháy mắt hao hết một thân lực lượng, trở nên mỏi mệt, liền đủ để thuyết minh này bí kiếm tu luyện khó khăn cùng thi triển khó khăn. Nhưng đồng thời cũng có thể nhìn ra này bí kiếm đáng sợ uy lực. Chỉ này, liền đánh bại đối phương phòng ngự. Tiến tới đem đối phương đánh cho bị thương đánh bại, thiếu chút nữa mất mạng, Tả Sơn Mai thực lực, không nói hoành hành thiên giang phủ, nhưng cũng là khó tìm đối thủ. Hai người kết bạn, nửa tháng sau liền phản hồi Tung Hoành Kiếm Tông sơn môn chỗ. Gặp qua Tả sư tỷ, Trần sư huynh, thủ vệ sơn môn chân võ cảnh bốn trọng nội môn đệ tử. Vừa thấy đến Trần Tông cùng Tả Sơn Mai, vội vàng khom mình hành lễ, Tả Sơn Mai nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Vất vả hai vị sư đệ, Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười. Làm kia hai người kích động không thôi, theo cầu thang nhanh chóng hướng lên trên, thực mau liền thấy được cổ kiếm đỉnh, tiếp tục hướng lên trên, thẳng đến Thiên Hồng Sơn giữa sườn núi. Sư đệ, ta đi trở về, Tả Sơn Mai nói, liền xoay người thẳng rời đi, tại chỗ còn lưu lại một trận ám hương. Nhìn theo Tả Sơn Mai rời đi, Trần Tông cũng là đi trước Tung Hoành Kiếm điện, báo cho chính mình trở về việc, rồi sau đó phản hồi Mặc Trúc cư. Không bao lâu, đại sư huynh Lâm Vũ Tà liền tìm tới cửa tới. Sư đệ, nghe nói ngươi cùng Tả sư muội đi được rất gần a. Lâm Vũ Tà miệng đầy chế nhạo cười nói, làm mặt quỷ bộ dáng, rất là làm quái, không biết này sẽ có bao nhiêu sư đệ muốn tan nát cõi lòng vô ngân a. Sư huynh có phải hay không cũng tan nát cõi lòng vô ngân? Trần Tông không hề có ngượng ngùng, ngược lại trêu chọc trở về, ngươi đoán. Lâm Vũ Tà cũng không chút nào để ý Trần Tông trêu chọc. Hai người từ lần đầu tiên tiếp xúc lúc sau, mặt sau càng có nhiều lần tiếp xúc, dần dần cho nhau hiểu biết, cũng quen thuộc lên, một ít vui đùa khai thật sự trôi chảy, sư đệ ngươi thật đúng là lợi hại a. Mới lần đầu tiên đi ra ngoài rèn luyện liền đem Cổ Diệu Dương đánh bại, trực tiếp danh liệt 10 đại tân tinh. Lâm Vũ Tà thay đổi đề tài, năm đó sư huynh nhưng chút nào không kém a. Trần Tông cười nói, đối Lâm Vũ Tà một ít sự tích cũng rất là hiểu biết. Đó là, ai làm ta đại sư huynh đâu? Lâm Vũ Tà cười nói, còn có điểm ngạo kiều. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm, trò chuyện, Lâm Vũ Tà cũng dò hỏi một phen Trần Tông rèn luyện trải qua. Trần Tông đảo cũng không có giấu giếm, có thể nói đều nói một ít. Long thiếu quân, Lâm Vũ Tà đáy mắt thượng quá một tia hàn mang, nếu hắn dám dùng cái gì thủ đoạn tới đối phó ngươi, còn muốn nhìn ta kiếm có đáp ứng hay không? Tràn đầy đều là giữ gìn chi ý. Đến bây giờ, Trần Tông đã bày ra kinh người thiên phú, này thiên phú đủ để cho Lâm Vũ Tà cam bái hạ phong. Đối này Lâm Vũ Tà không có nửa phần ghen ghét, ngược lại thật cao hứng, cũng bởi vậy càng thêm coi trọng Trần Tông. Còn nữa, nhiều lần tiếp xúc dưới, Trần Tông làm người cùng tính cách, Lâm Vũ Tà cũng rất là thưởng thức. Hai người trừ bỏ là sư huynh đệ ngoại, vẫn là giao tình không tồi bằng hữu. Chợt, Trần Tông cũng nói đến không lâu trước đây Tả Sơn Mai cùng cái kia tới cái ngoại phủ song đao thanh niên chi gian một trận chiến. Đơn Thượng Ninh, ta biết người này, trước một đoạn thời gian ở chúng ta Thiên Giang phủ nội rảo phong rảo vũ, đánh bại không ít đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài. Lâm Vũ Tà không nhanh không chậm nói, người này đến từ cùng Thiên Giang phủ liền nhau Vạn La phủ, chính là Vạn La trong phủ duy nhất trung phẩm tông môn Vạn La tông hạch tâm đệ tử. Trung phẩm tông môn, Trần Tông âm thầm kinh ngạc, Long Đồ Hoàng triều nội có tứ đại trung phẩm tông môn, phân biệt là Kinh Hồng Kiếm Tông, Huyền Chân Điện, Thiên Cổ Sơn cùng Vạn La Tông. Kinh Hồng Kiếm Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông giống nhau, đều là kiếm đạo tu luyện tông môn, thực thuần túy. Huyền Chân Điện được xưng quang minh chính đại, Thiên Cổ Sơn đệ tử tác tương đối thiếu, lại đều là thiên tài, mà Vạn La Tông là tứ đại trung phẩm tông môn giữa đệ tử số lượng nhiều nhất, võ học chủng loại cũng là nhiều nhất tông môn, hơn nữa hành sự phi chính phi tà, tứ đại trung phẩm tông môn nội tình thâm hậu thực lực cường đại. Cứ việc không phải Long Đồ Hoàng Thất đối thủ, nhưng Long Đồ Hoàng Thất lại cũng không muốn đưa bọn họ tiêu diệt, ngược lại cho nhất định tôn trọng. Tỷ như làm tám phủ giữa bốn phủ lấy tứ đại trung phẩm tông môn tên tới mệnh danh, Kinh Hồng phủ, Huyền Chân phủ, Thiên Cổ phủ cùng Vạn La phủ. Tung Hoành Kiếm Tông đã từng cũng là trung phẩm tông môn, nhưng đáng tiếc xuống dốc, tự nhiên vô pháp cùng dĩ vãng so sánh với, tự nhiên cũng so ra kém vẫn luôn phát triển đến nay, hơn nữa lịch sử càng vì đã lâu Vạn La Tông. Hai người nói chuyện phía một lát sau, Lâm Vũ Tà liền cáo từ rời đi. Trần Tông thu liễm suy nghĩ sau, bắt đầu tĩnh tu, Tung Hoành công tìm hiểu cùng tu luyện, Tung Hoành kiếm pháp tìm hiểu cùng tu luyện. Thời gian cực nhanh, Trần Tông đã là đem lần này ra ngoài rèn luyện tu hoạch hết thảy chuyển hóa. Bị Long thiếu quân đuổi giết, ở sống hay chết bên cạnh du tẩu mà qua, linh dược cốc vì tranh đoạt ngụy linh dược hỗn chiến từ từ. Quanh thân hơi thở một trận dao động, bỗng nhiên bành trướng bùng nổ, như hải triều giống nhau, rồi sau đó lại nhanh chóng thu liễm. Trần Tông hai tròng mắt mở, ánh sao bắn nhanh mà ra, khóe miệng cũng treo lên một mặt ý cười. Quả nhiên, ra ngoài rèn luyện thật là một loại khai quật tự thân tiềm lực hảo biện pháp. Trải qua lần lượt chiến đấu, đặc biệt là sinh tử chi gian chiến đấu, làm yên lặng đi xuống tiềm lực một lần nữa trở nên sinh động lên, càng dễ dàng tu luyện đột phá chân võ cảnh bốn trọng đỉnh. Một phen tìm hiểu dưới, Tung Hoành kiếm pháp cũng nước chảy thành sông nắm giữ đến thứ 20 thức. Đến nỗi chân võ cảnh bốn trọng cực hạn kia bất quá là tích lũy, chỉ cần lúc sau tiêu phí một ít thời gian chậm rãi mài giũa một thân Tung Hoành chân lực, chậm rãi tích lũy liền có thể đạt tới. Tiếp tục tu luyện, tranh thủ đem tu vi tăng lên tới chân võ cảnh năm trọng lại suy xét ra ngoài rèn luyện. Trần Tông ám đạo, một khi tu vi tăng lên tới chân võ cảnh năm trọng, chẳng sợ chỉ là lúc đầu, Trần Tông cũng có 100% nắm chắc đối kháng thậm chí chém giết tầm thường chân võ cảnh 7 trọng, thậm chí trực diện chân võ cảnh bát trọng võ giả cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Như vậy thực lực lại đi ra ngoài rèn luyện, có thể đi địa phương liền càng nhiều. Thời gian trôi đi, nửa tháng qua đi, Trần Tông tu vi cũng được như ý nguyện đạt tới chân võ cảnh 4 trọng cực hạn. Bất quá muốn đột phá đến chân võ cảnh 5 trọng nhưng không có dễ dàng như vậy. Chân võ cảnh tu luyện là càng về sau liền càng khó khăn. Không có gì đặc thù cơ duyên dưới, sở tiêu phí thời gian thường thường sẽ không ngừng tăng lên. Tầm thường võ giả từ chân võ cảnh 4 trọng cực hạn đột phá đến chân võ cảnh 5 trọng, ít nhất yêu cầu nửa năm trở lên, thậm chí một năm, khả năng càng lâu. Tu vi tăng lên, Túng Lược Bát Phương thân pháp cùng Phiêu Hồng thân pháp cũng các có tinh tiến. Trần sư huynh, thỉnh chỉ giáo. Vương Huyền Dương cầm kiếm mà đứng, mục bắn ra ánh sao. Vương Huyền Dương liệt vào 10 đại tân tinh chi nhất, nhưng hiện tại vẫn là nội môn đệ tử, mà Trần Tông còn lại là hạch tâm đệ tử. Bởi vậy cứ việc Vương Huyền Dương sớm hơn nhập môn, cũng cần thiết xưng hô Trần Tông vi sư huynh. Vương Huyền Dương mục đích tự nhiên là tới khiêu chiến Trần Tông. Trần Tông đánh bại Cổ Diệu Dương, làm Vương Huyền Dương cảm thấy lớn lao áp lực. Một phen tiềm tu khổ luyện lúc sau xuất quan, biết được Trần Tông trở về tin tức, liền lập tức tìm tới, làm 10 đại tân tinh chi nhất, Tung Hoành Kiếm Tông tự nhiên cho cũng đủ coi trọng. Bởi vậy Vương Huyền Dương sở tu luyện công pháp cùng kiếm pháp cứ việc không phải Tung Hoành Kiếm Điển, lại cũng là thiên cấp cực phẩm trình tự. Trần sư huynh, ta biết ngươi sở tu luyện vì Tung Hoành công cùng Tung Hoành kiếm pháp, ta ta sở tu luyện vì Cổ Nguyên Công cùng Minh Kiếm Quang Pháp. Vương Huyền Dương nói, Vương Sư Đệ thỉnh, Trần Tông nhàn nhạt nói, song kiếm ra khỏi vỏ, chỉ xéo mặt đất, Trần Sư Huynh, tiếp ta nhất kiếm, Vương Huyền Dương tiếng nói vừa dứt, trường kiếm phá không, hóa thành một đạo sáng ngời kiếm quang, thẳng tắp xẹt qua trời cao giết tới, đường kia sắc bén sáng ngời kiếm quang xẹt qua khi, mặt sau kiếm quang trở nên như tơ mang giống nhau mềm mại, giống như thủy thảo ở trong nước nhộn nhạo, vài phần lóa mắt, kiếm tốc cực nhanh, xuất kiếm khoảnh khắc, liền đã giết tới trước mặt, Trần Tông lại không hoảng không loạn, song kiếm giơ lên, tung hoành kiếm pháp triển khai, một phen bế quan dưới, Vương Huyền Dương tu vi đạt tới chân võ cảnh năm trọng trung kỳ. Kiếm pháp cũng có điều tiến bộ, thực lực càng cường đại hơn, ngay từ đầu, Vương Huyền Dương chỉ là lấy ra năm thành thực lực, theo sau phát hiện, năm thành thực lực hoàn toàn không làm gì được Trần Tông, liền lấy ra 7 thành thực lực, rồi sau đó gia tăng đến 9 thành thực lực, kiếm quang tràn ngập, kiếm khí tiêu bắn, vẫn là không làm gì được Trần Tông, theo sau, Vương Huyền Dương lấy ra 10 thành thực lực, nếu là phía trước, phải đối phó 10 thành thực lực Vương Huyền Dương, Trần Tông cần thiết đem hết toàn lực mới được, nhưng tu vi đạt tới chân võ cảnh 4 trọng cực hạn sau, Trần Tông thực lực tăng nhiều, chỉ là lấy ra 8 phần thực lực liền cùng Vương Huyền Dương chiến đấu đến thập phần kịch liệt. Khó phân cao thấp, chiến đấu kịch liệt một lát, Trần Tông lấy ra 9 thành thực lực, nhất kiếm đánh nát Vương Huyền Dương kiếm quang, đem chi đánh lui. Chương 413, kẻ thù gặp nhau, hai cánh triển khai có 13 mễ, một thân lông chim hắc bạch giao nhau, đỉnh đầu chiều dài một thốc kim sắc lông tóc, như là một đoàn ngọn lửa đón gió lay động, đây là một con bạch hạc, kim diễm tật ảnh hạc, cửu cấp yêu thú. Chút nào không thua kém với Thiên Thủy Tông Bích Lân Sóng Trời Ưng. Bất quá tương đối mà nói, Bích Lân Sóng Trời Ưng càng am hiểu công kích, càng thêm hung hãn, mà Kim Diễm Tật Ảnh Hạc càng am hiểu vu phi hành. Bất luận là tốc độ vẫn là sức chịu đựng đều thắng qua Bích Lân Sóng Trời Ưng. Kim Diễm Tật Ảnh Hạc trên lưng ngồi xếp bằng ngồi hai người, một tả một hữu, liền tính là lưng đeo hai người, Kim Diễm Tật Ảnh Hạc thân hình vững vàng, phi hành tốc độ vẫn như cũ mau đến dọa người, siêu việt thanh âm tốc độ, ở mấy ngàn mét thượng trời cao một lượt mà qua. Lưu lại một đạo màu trắng dấu vết, này hai người, một cái là Nguyên Lão Nguyên Lăng Tử, một cái còn lại là Trần Tông, không sai, Kim Diễm Tật Ảnh Hạc đúng là tung hoành kiếm tông phi hành yêu thú. Ở toàn bộ Thiên Giang phủ nội, độc này một nhà, giống như một cái tiêu chí, lần này từ Nguyên Lão Nguyên Lăng Tử mang theo Trần Tông kỵ thừa Kim Diễm Tật Ảnh Hạc rời đi tung hoành kiếm tông, tự nhiên không phải việc nhỏ, mà là một kiện tương đương chuyện quan trọng, đặc biệt là đối Trần Tông mà nói, Thiên Giang phủ nội có một ngọn núi, không tính cao, cũng không tính đại, lại nghe danh xa gần, núi này tên là Địa Linh, lấy mà chi linh khí vì sơn cách nói, Địa Linh trên núi có một tòa thiên nhiên hồ nước, mà Địa Linh chân núi hạ tắc có một cái địa mạch. Kia địa mạch cùng hồ nước liên thông, Nguyên Lăng Tử mở miệng, không nhanh không chậm nói, địa mạch có thể hội tụ phạm vi trăm dặm nội thiên địa linh khí. Trải qua tinh luyện lúc sau, rót vào hồ nước trong vòng, làm hồ nước biến thành linh trì bên trong đựng hùng hồn tinh thuần linh khí, nhập linh trì trung tu luyện, liền có thể hấp thu linh trì trung sở ẩn chứa linh khí, làm chính mình tu vi đột phá. Trần Tông nghe vậy trong lòng đại động, hiện giờ chính mình tu vi là chân võ cảnh 4 trọng cực hạn, khoảng cách 5 trọng còn có chút chênh lệch, ít nhất còn cần 1 tháng trở lên thời gian mới có thể đột phá. Dựa theo Nguyên Lão cách nói, nếu là có thể đi vào linh trì tu luyện, liền có thể đột phá đến chân võ cảnh 5 trọng, này linh trì linh thủy mỗi 10 năm mãn một lần, nói cách khác, Địa Linh Sơn linh trì là mỗi khoảng cách 10 năm mở ra một lần. Nguyên Lăng Tử nói, Nguyên Lão, nếu này linh trì có này thần hiệu, hẳn là đã sớm bị người chiếm cứ đi. Trần Tông hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, Trần Tông liền nhìn đến Nguyên Lăng Tử trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Mấy trăm năm trước, chúng ta tung hoành kiếm tông còn ở cường thịnh thời kỳ. Này Địa Linh Sơn đó là bổn tông sở hữu, nhưng tông môn xuống dốc, Long Đồ Hoàng Thất quật khởi, nhất thống toàn vực lúc sau, Địa Linh Sơn liền về Hoàng Thất sở hữu, tự kia lúc sau, Hoàng Thất liền phái người trấn thủ Địa Linh Sơn, phòng ngừa phá hư. Nguyên Lăng Tử nói, Trần Tông tuy rằng đối tung hoành kiếm tông có chút lòng trung thành, nhưng chung quy thời gian ngắn ngủi, hơn nữa cũng chưa từng trải qua mấy trăm năm trước việc, cảm thụ không có như vậy khắc sâu, chỉ là cảm thấy cá lớn nuốt cá bé, tung hoành kiếm tông xuống dốc, mà Long Đồ Hoàng Thất cường đại, cho nên Địa Linh Sơn linh trì đã bị Long Đồ Hoàng Thất chiếm cứ. Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần tung hoành kiếm tông có thể so sánh Long Đồ Hoàng Thất cường đại. Không, chỉ cần tung hoành kiếm tông có thể làm Long Đồ Hoàng Thất kiêng kỵ, liền có thể một lần nữa lấy về Địa Linh Sơn linh trì. Nhưng tung hoành kiếm tông muốn làm Long Đồ Hoàng Thất cảm thấy kiêng kỵ, rất khó rất khó, có thể nói cơ hồ không có cái kia cơ hội, liền kia 4 cái trung phẩm tông môn đều khó có thể làm Long Đồ Hoàng Thất kiêng kỵ, huống chi là tung hoành kiếm tông siêu phàm cảnh trình tự tu luyện, quá khó quá khó. Địa Linh Sơn linh trì về Long Đồ Hoàng Thất sở hữu, bất quá mỗi một lần mở ra đều có một ít đối ngoại danh ngạch, Thiên Giang phủ tứ đại tông môn các đến một cái, mặt khác danh ngạch tác về Long Đồ Hoàng Thất sở hữu. Tổng số 10 cái, Nguyên Lăng Tử nói, 10 năm chứa đầy mở ra một lần linh trì, cũng chỉ cùng 10 người tiến vào trong đó tu luyện. Hơn nữa có quy định, tu vi không được vượt qua chân võ cảnh trung kỳ, chân võ cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch thực rõ ràng. Nếu làm chân võ cảnh hậu kỳ võ giả tiến vào linh trì tu luyện, chỉ sợ đến đem linh trì sở hữu linh khí đều hút khô mới có rõ ràng tăng lên. Này cùng Long Đồ Hoàng Thất bồi dưỡng thiên tài hậu bối tôn chỉ bất đồng. Bởi vậy mới có cái này quy định, Trần Tông cũng có chút cảm động, 10 năm, Tung Hoành Kiếm Tông gần chỉ có một danh ngạch, liền dùng ở chính mình trên người, đủ thấy Tung Hoành Kiếm Tông đối chính mình coi trọng, nhưng không biết mặt khác tam đại tông môn danh ngạch đều dừng ở người nào trên đầu. Kim Diễm Tật Ảnh Hạc phi hành tốc độ kinh người, so với Trần Tông tốc độ cao nhất tới, không biết muốn mau ra nhiều ít lần, lấy như vậy tốc độ liền tính là muốn bay ra Thiên Giang phủ, cũng bất quá là ngắn ngủn mấy ngày thời gian mà thôi. Bất quá hai ngày không đến, Trần Tông liền thấy được Địa Linh Sơn. Địa Linh núi cao không đủ 1000 mét, chiếm địa diện tích cũng không đến 100 dặm, lẻ loi chót vót ở đại địa phía trên, dị thường bắt mắt, ước chừng 800 mễ chỗ cao, có nhân vi sáng lập ra tới ngôi cao, ước chừng có mấy ngàn mễ phạm vi. Kim Diễm Tật Ảnh Hạc là Tung Hoành Kiếm Tông người, ngôi cao thượng sớm có người, cảm giác được cường đại hơi thở, nhìn đến tới gần thân ảnh, tức khắc kinh hô, Kim Diễm Tật Ảnh Hạc rớt xuống, Nguyên Lăng Tử giao đãi một phen, kia Kim Diễm Tật Ảnh Hạc gật gật đầu, liền tự hành bay lên. Cửu cấp yêu thú đã cụ bị không tầm thường linh trí, đủ để cùng nhân loại bình thường so sánh với. Nguyên Lăng Tử, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn sống. Không nóng không lạnh thanh âm mang theo có chút quái dị làn điệu vang lên, nghe tới giống như là ở nguyên rủa Nguyên Lăng Tử như thế nào còn bất tử giống nhau. Ngươi đã chết ta đều sẽ không chết. Nguyên Lăng Tử một bên quay đầu lại, một bên cười ngâm ngâm đáp lại nói. Trần Tông lại phát hiện cái loại này cười là cười lạnh. Trần Tông cũng thấy rõ ràng người nói chuyện là một người mặc ám màu xanh lá trường bào lão giả, nhìn không ra cụ thể tuổi, nhưng gương mặt khô gầy hai tròng mắt ao hãm, có vẻ thâm thúy sắc bén, vừa thấy chính là không dễ đối phó người. Không cần phải nói, người này cũng là một tôn siêu phàm cảnh cường giả, mà dám cùng Nguyên Lăng Tử nói như thế, chứng minh thực lực của hắn sẽ không kém hơn Nguyên Lăng Tử. Nhiều năm không thấy, Nguyên Lăng Tử ngươi vẫn là cùng năm đó giống nhau miệng lưỡi sắc bén. Kia lão giả lại lần nữa cười nói, ngầm có ý châm chọc, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là giống nhau vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Nguyên Lăng Tử không chút khách khí phản kích, ngôn ngữ sắc bén, hừ. Kia lão giả tựa hồ cảm thấy chính mình nói bất quá Nguyên Lăng Tử, vẫn là cảm thấy như vậy tranh chấp không thú vị, xoay chuyển ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, tức khắc Trần Tông có một loại bị đâm thủng cảm giác. Này tiểu bối chính là các ngươi Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử đi, giống như có điểm bản lĩnh giống nhau, chính là so Thiên Thủy Tông cùng thế hệ đệ tử vượt qua một ít. Nguyên Lăng Tử cười nói, lực lượng dao động ngăn cách đối phương đối Trần Tông nhìn trộm, cũng tránh cho đối phương hạ ám tay. Phải biết rằng Thiên Thủy Tông những cái đó trưởng lão linh tinh nhân phẩm đều không sao tích. Mạnh miệng ai đều sẽ nói, kia lão giả cười lạnh liên tục, nội tâm lại âm thầm tiếc hận, nếu Nguyên Lăng Tử phản ứng chậm một chút, hắn liền phải hạ ám tay, giết không được Trần Tông, lại cũng muốn cấp Trần Tông tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Lưu lại nội tâm bóng ma, này lão giả, đúng là Thiên Thủy Tông hai đại nguyên lão chi nhất Lôi Đường. Cùng Nguyên Lăng Tử đồng dạng là nhân cực cảnh bốn trọng tu vi. Cùng Nguyên Lăng Tử là nhiều năm lão đối thủ. Lôi Đường bên cạnh thanh niên nhìn chằm chằm Trần Tông, hai tròng mắt bên trong ẩn chứa sắc bén đến cực điểm hàn mang, mang theo trầm trọng tinh thần uy áp dừng ở Trần Tông trên người. Trần Tông lại hồn nhiên không sợ cùng chi đối diện, hai người ánh mắt ở không khí giữa va chạm, chán bắn ra vô hình hỏa hoa, cứ việc không có nói rõ, nhưng Trần Tông lại suy đoán đến đối phương thân phận, 10 đại tân tinh chi nhất, cũng bị dụ vì 10 đại tân tinh đứng đầu, Thiên Thủy Tông tông chủ quan môn đệ tử Lý Tiêu Vân. Một thân áo bào trắng, này thượng có nước gợn văn, đường áo bào trắng bị gió thổi động khi, kia nước gợn nhộn nhạo khai đi, liên miên không dứt, chân võ cảnh năm trọng đỉnh, này phân tu vi là 10 đại tân tinh bên trong tối cao. Bất luận là Cổ Diệu Dương vẫn là Vương Huyền Dương đều không thể cùng này so sánh. Một tiếng lệ minh vang tận mây xanh, chỉ thấy một đạo lửa đỏ thân ảnh từ chân trời mà đến. Phía sau tựa hồ có mây đỏ cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được đó là một con loài chim bay. Cháy rực phi vân điểu, này, đó là Chân Dương Tông phi hành yêu thú, Nguyên lão quỷ, Lôi lão quỷ. Các ngươi hai cái mỗi một lần gặp mặt, liền phải đấu một phen miệng lưỡi a. To lớn vang dội thanh âm tựa hồ mang theo vài phần nóng cháy cuồn cuộn tràn ngập mà đến. Một đạo thân ảnh bắt lấy điều trên lưng mặt khác một đạo thân ảnh bay vọt dựng lên. Giống như một đạo ánh lửa xẹt qua vài trăm thước, dừng ở Nguyên Lăng Tử đám người trước mặt, một cổ nóng cháy chi ý như nước lũ lửa cháy gào thét tới. Làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, cả người càng như là phải bị hỏa lãng cắn nuốt, đốt thành cho tẫn, cũng may Nguyên Lăng Tử vung tay lên, dùng tự thân lực lượng ngăn trở. Liệt lão quỷ, có chút thủ đoạn dùng không được. Nguyên Lăng Tử nhíu mày không vui nói, ha ha ha ha, Chân Dương Tông Nguyên lão Liệt Dương Tử ha ha cười, mới vừa rồi hắn đích xác tâm tồn trêu đùa một phen Trần Tông này tiểu bối tâm tư. Trần Tông, Liệt Dương Tử người bên cạnh mục bắn ra ánh sao chứa đầy lửa giận. Kia lửa giận phảng phất muốn đem Trần Tông đốt thành tro tẫn. Ngôn ngữ mãnh liệt, người ta lại gặp mặt, ngày đó sỉ nhục, ta sẽ gấp bội dâng trà, ngươi không cơ hội. Trần Tông không chút khách khí phản bác, ngày đó Cổ Diệu Dương bại với chính mình tay, hiện giờ chính mình tu vi so với phía trước tăng lên không ít. Cứ việc này Cổ Diệu Dương tu vi cũng tăng lên tới chân võ cảnh năm trọng trung kỳ, nhưng tăng lên biên độ không bằng Trần Tông, lại một trận chiến, bại vẫn là Cổ Diệu Dương, thậm chí so với phía trước càng mau. Trần Tông nói làm Cổ Diệu Dương lửa giận cao xí, cường đại mà nóng rực hơi thở dao động, mấy dục dâng lên mà ra. Không cần đắc ý, linh trì tu luyện lúc sau, ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch, Cổ Diệu Dương cả giận nói, cường đại mà băng hàn hơi thở từ nơi xa truyền đến. Mọi người bị hấp dẫn rồi nổi nhìn lại, chỉ thấy một con toàn thân tuyết trắng loài chim bay nhanh chóng bay tới. Nơi đi qua, băng xương ngưng tụ rớt xuống, Tam Vũ Băng Loan, này, đúng là Ngạo Mai Sơn Trang siêu phàm cảnh phi hành yêu thú. Tam Vũ Băng Loan phần lưng, tự nhiên là Ngạo Mai Sơn Trang nguyên lão cùng đệ tử. Này nguyên lão một thân bạch lam giao nhau trường bào, lưng đeo trường đao, sắc mặt phiếm lạnh lẽo, cho người ta cảm giác giống như là một phen toàn thân băng hàn trường đao giống nhau. Nhìn đến kia lão giả khoảnh khắc, bất luận là Nguyên Lăng Tử vẫn là Liệt Dương Tử vẫn là Lôi Đường, ba người sắc mặt đều biến đổi, chợt càng hiện ngưng trọng, này lão giả đó là Ngạo Mai Sơn Trang duy nhất nguyên lão hàn giao nhỏ. 10 năm không thấy, này hàn giao nhỏ một thân lưỡi đao càng hiện sắc bén. Thuyết minh này 10 năm nội đối phương tăng lên, còn muốn ở chính mình đám người phía trên, cái này làm cho ba người trong lòng nghiêm nghị. Phải biết rằng bọn họ này 10 năm cũng không có sống uổng, đều chỉ mình sở hữu đi tu luyện. Ở hàn giao nhỏ bên cạnh đứng một thiếu niên, diện mạo thực bình thường, nhưng một đôi mắt lại sắc bén vô cùng, thân hình thẳng thắn, lưng đeo trường đao, cả người tản mát ra một loại cùng sau lưng trường đao dung hợp vì một hơi thở dao động. Không có thời khắc nào là 10 đại tân tinh chi nhất Dương Thế Kỳ. Chương 414, linh trì tranh đoạt, tứ đại tông môn, từ tứ đại nguyên lão mang theo 4 vị môn trung đệ tử, mỗi một cái đều xếp vào 10 đại tân tinh. Không, Cổ Diệu Dương bởi vì bị Trần Tông đánh bại, 10 đại tân tinh đã bị Trần Tông sở thay thế, nhưng không thể phủ nhận, Cổ Diệu Dương có được danh liệt 10 đại tân tinh tư cách. 4 người, lấy Thiên Thủy Tông Lý Tiêu Vân tu vi tối cao, chân võ cảnh 5 trọng đỉnh, tiếp theo là Chân Dương Tông Cổ Diệu Dương, chân võ cảnh 5 trọng trung kỳ, lại lần nữa là Tung Hoành Kiếm Tông Trần Tông, chân võ cảnh 4 trọng cực hạn, nhất thứ là Ngạo Mai Sơn Trang Dương Thế Kỳ, chân võ cảnh 4 trọng trung kỳ, ngoài ra, Trần Tông cũng thấy được những người khác thuộc về Long Đồ Hoàng Thất người, này Địa Linh Sơn trấn thủ giả, đó là Long Đồ Hoàng Thất sở phái lại đây nhân cực cảnh cường giả. Còn có một đội hơn 100 người chân võ cảnh hậu kỳ võ giả. Một đám thân xuyên áo giáp, hơi thở lãnh lệ, hiển nhiên là thân kinh bách chiến cao thủ. Ngoài ra, Trần Tông đám người còn thấy được mặt khác 6 cái muốn đi vào linh trì tu luyện người. Mỗi một cái đều là Long Đồ Hoàng Thất người, có Long Đồ Hoàng Thất huyết mạch, trong đó một người, Trần Tông cảm thấy hắn có điểm quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng Trần Tông có thể khẳng định người này chính mình là lần đầu tiên nhìn đến. Người nọ liếc mắt một cái đảo qua, ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, trở nên lãnh lệ, một tia sát khí ở trong đó lưu chuyển. Ngươi chính là Trần Tông, người này mở miệng, lời nói xâm hàn, ẩn chứa nùng liệt sát khí. Không lâu lúc sau, ngươi sẽ chết ở thủ hạ của ta, nhớ kỹ, ta kêu Long Thiếu Uyên. Long Thiếu Uyên, Lược hơi trầm ngâm, Trần Tông liền nhớ tới, người này bộ mặt cùng Long Thiếu Quân có vài phần tương tự. Lại kết hợp tên này, 89/10 cùng Long Thiếu Quân có huyết thống quan hệ. Làm không hảo vẫn là Long Thiếu Quân huynh đệ, chỉ bằng ngươi chân võ cảnh 5 trọng tu vi sao? Trần Tông hỏi ngược lại, kẻ hèn một cái hạ phẩm tông môn kiếm tử, không biết ngươi có cái gì cuồng vọng tư bản. Long Thiếu Uyên bên cạnh nữ tử mặt mày lãnh dựng, khóe miệng treo lên một mạt mỉa mai, lời nói bén nhọn, có chút người tự cho là có điểm bản lĩnh liền không biết trời cao đất dày. Xin lỗi đi, lại một cái đầy mặt ngạo nghễ thanh niên đối Trần Tông nói. Ngữ khí cao cao tại thượng, tràn ngập cảm giác về sự ưu việt, mặt khác ba cái không nói gì, nhưng khóe môi treo lên một tia cười lạnh, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Bọn họ khinh thường Trần Tông, bởi vì bọn họ là Long Đồ Hoàng Thất người, trên người có Long Đồ Hoàng Thất trực hệ huyết mạch, hơn nữa một đám xuất thân bất phàm. Đối lập dưới, Trần Tông bất quá là Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử, có lẽ tại đây Thiên Giang phủ nội rất có địa vị, nhưng ở toàn bộ Long Đồ Hoàng triều mà nói, căn bản là không tính cái gì. Mấy trăm năm trước, Long Đồ Hoàng Thất nhất thống này vực, càng đem chi sửa tên vì Long Đồ Vực. Tự kia phía trước, Long Đồ Hoàng Thất người liền chậm rãi nảy sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt, tự nhận là chính mình cao nhân nhất đẳng, mà trên thực tế, Long Đồ Hoàng Thất huyết mạch không tầm thường, phàm là trực hệ huyết mạch giả có không nhỏ tỷ lệ kích phát xuất từ thân huyết mạch, khiến thiên phú tăng lên, tu vi tiến bộ vượt bậc, càng có ưu thế. Cổ Diệu Dương đầy mặt cười lạnh, ám đạo này Trần Tông thật là không biết tự lượng sức mình, liền Long Đồ Hoàng Thất người đều dám trêu chọc, Lý Tiêu Vân cùng Dương Thế Kỳ lại không có cái gì phản ứng. Kia tứ đại nguyên lão đều không có mở miệng, bởi vì đây là tiểu bối chi gian tranh phong, nếu bọn họ muốn nhúng tay nói, Long Đồ Hoàng Thất cái kia siêu phàm cảnh cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ta không xin lỗi, ngươi đãi như thế nào? Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngôn ngữ sắc bén như kiếm, một thân hơi thở ngưng tụ, phảng phất vô hình chi kiếm giống nhau chán bắn ra kinh người sắc bén. Làm người kinh nghi bất định, Long Thiếu Uyên đám người mày nhăn lại, sắc mặt lại trầm đi xuống, không xin lỗi, hảo, ta sẽ làm ngươi liền một tia linh khí đều hút không đến. Nói chuyện làm Trần Tông xin lỗi người nọ lạnh lùng nói, mặt khác mấy cái sắc mặt không tốt, hiển nhiên là hạ quyết tâm phải đối phó Trần Tông, ha ha ha ha, tên ngu xuẩn, hút không đến linh khí, ngươi liền vô pháp tăng lên, mà ta lại có thể tăng lên, ngươi xong rồi. Cổ Diệu Dương cười thầm không thôi, địch nhân thế nhược, mà chính mình biến cường, có cái gì so cái này càng làm cho người vui sướng. Các ngươi có thể thử xem. Trần Tông không chút nào sợ hãi, thấy Trần Tông dầu muối không ăn, khó có thể đối phó, cố tình ở chỗ này lại không thể động thủ, Long Thiếu Uyên đám người dứt khoát câm miệng, đã hạ quyết tâm, đến lúc đó không cho Trần Tông hấp thu một chút linh khí. Đã đến giờ, các ngươi 10 người lên núi tiến linh trì đi, trấn thủ linh trì Long Đồ Hoàng Thất siêu phàm cảnh mở miệng. Thanh âm hùng hồn trầm thấp, ẩn chứa kinh người lực lượng, làm bốn cái nguyên lão đều kinh hãi không thôi. Nhân cực cảnh năm trọng, người này tu vi ít nhất là nhân cực cảnh năm trọng. Long Thiếu Uyên chờ 6 người đi trước, nhảy mà thượng, tùy theo đó là Trần Tông 4 người. Trên mặt đất Linh Sơn đỉnh núi có một chỗ thiên nhiên hố động, trường cùng khoan đều có 10 mét tả hữu, bất quy tắc hình tròn, trong đó chứa đầy thủy, thủy trình nhàn nhạt màu trắng, tản mát ra một tia độc đáo mùi hương, càng ẩn chứa kinh người thiên địa linh khí dao động thập phần tinh thuần. Mà ở địa Linh Sơn địa phương khác, thiên địa linh khí nồng đậm trình độ lại thập phần giống nhau. Này, đó là linh trì, địa mạch tinh hoa một chỗ tụ tập nơi. Long Thiếu Uyên đám người lần lượt nhảy vào linh trì trong vòng, từng người chiếm cứ linh trì một góc, làm Trần Tông chờ 4 người chỉ có thể ở linh trì trung gian. Này linh trì linh khí phân bố đều đều, không có nói nào một chỗ càng thêm nồng đậm, mà Long Thiếu Uyên đám người chiếm cứ 4 phía, bất luận là chung quanh đều có cũng đủ không gian, phương tiện hấp thu linh khí. Trần Tông 4 người bất luận là ở bên trong vẫn là ở bên cạnh, đều sẽ đã chịu hạn chế, tiến tới đã chịu ảnh hưởng, nhưng có quy định, linh trì là không thể động thủ, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tiếp theo danh ngạch phân phối. Dĩ vãng vẫn luôn đó là như thế, cho nên mỗi một lần, tứ đại tông môn đệ tử thu hoạch đều sẽ không quá lớn. Trần Tông rơi xuống, lựa chọn vị trí là trung tâm, Cổ Diệu Dương cũng ở trong đó, mà Lý Tiêu Vân cùng Dương Thế Kỳ tác lựa chọn bất đồng bên cạnh vị trí. Không nói gì, vừa tiến vào linh trì trong vòng, lập tức vận chuyển công pháp, thúc dục đến mức tận cùng, hấp thu này linh trì trong vòng tinh thuần linh khí, gào thét tiếng động vang lên, lấy Long Thiếu Uyên đám người vì trung tâm, bốn phương tám hướng linh trì chi thủy sôi nổi chảy ngược mà đi. Lấy bọn họ vì trung tâm, nhưng theo Trần Tông chờ 4 người thúc dục công pháp, liền có một bộ phận linh thủy hướng bọn họ chảy ngược mà đi. Liên thủ, làm hắn một chút linh khí đều hấp thu không được, Long Thiếu Uyên thanh âm trực tiếp vang lên, không chút nào che giấu phải đối phó Trần Tông. Tức khắc 6 người vận chuyển công pháp đồng thời, thoáng thay đổi phương hướng, hướng Trần Tông tụ lại mà đi, ảnh hưởng Trần Tông 4 phía linh trì chi thủy, làm này tán loạn khai đi, rồi sau đó hướng 6 người lưu động, tinh thuần linh khí liền ẩn chứa ở linh trì chi thủy nội. Trần Tông có thể cảm giác được, nguyên bản phải bị hút vào trong cơ thể linh khí đã chịu 6 cổ cường đại lực lượng hấp dẫn, rồi nổi tán giật khai đi, hướng kia 6 người mà đi, tung hoành công thứ 20 tầng thôi phát đến mức tận cùng. Lực quán quanh thân, có thể phát với lông tóc. Điểm này, những người khác lại là làm không được, trừ phi bọn họ cũng luyện thành luyện kính cảnh đại viên mãn. Đây là Trần Tông ưu thế nơi, căn cứ vào điểm này, Trần Tông hấp thu linh trì linh khí hiệu suất sẽ thành lần tăng lên. Còn nữa, Trần Tông chính là tu luyện đến tung hoành công thứ 20 tầng. Luận trình tự, tương đương với tu luyện thiên cấp cực phẩm công pháp chân võ cảnh năm trọng đỉnh võ giả. Long Thiếu Uyên chờ 6 người giữa, tu vi tối cao cũng chính là chân võ cảnh năm trọng cực hạn. Công pháp thượng trình tự cùng năm trọng đỉnh không sai biệt lắm. Đối lập dưới, Trần Tông ưu thế càng cao, tức khắc, tán giật linh trì linh khí một lần nữa hội tụ lên. Kia linh thủy cũng hướng Trần Tông phương hướng lưu động mà đi. Một màn này làm Long Thiếu Uyên 6 người kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới ở bọn họ 6 người liên thủ dưới, đối phương thế nhưng còn có thể phản kích, hơn nữa hấp thu linh trì linh khí, 6 người lập tức tăng lực, đem công pháp thúc dục đến mức tận cùng, cùng Trần Tông tranh đoạt lên, chỉ thấy linh trì trong vòng linh nước gợn không động đậy ngăn. Vô số sóng gợn cho nhau đánh sâu vào, dẫn tới bốn phía hết thảy tán loạn, liên quan Lý Tiêu Vân, Cổ Diệu Dương cùng Dương Thế Kỳ 3 người cũng khó có thể hấp thu đến nhiều ít. Linh khí, bọn họ 3 cái từng người đem công pháp thúc dục đến mức tận cùng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu đến một chút linh khí. Linh trì nội, một mảnh hỗn loạn, đây là dĩ vãng chưa từng có, bởi vì ở dĩ vãng, cơ bản đều là Long Đồ Hoàng Thất người chiếm cứ thượng phong. ít nhất hấp thu rớt linh chỉ 7-8 thành linh khí. Lúc này đây, bọn họ lại là gặp gỡ Trần Tông, không thua kém với chân võ cảnh năm trọng đỉnh công pháp cảnh giới. Hơn nữa phía trước luyện kính cảnh đại viên mãn kính quán toàn thân ưu thế, chồng lên dưới hiệu quả tăng gấp bội, đủ để cùng tu luyện thiên cấp cực phẩm công pháp chân võ cảnh 6 trọng võ giả so sánh với. Long Thiếu Yên 6 người như thế nào có khả năng nhiễu Trần Tông? Bất quá 6 người liên thủ dưới, vẫn là có thể cùng Trần Tông chống lại một vài, nhưng loại này chống lại có vẻ có chút miễn cưỡng, dần dần, càng nhiều linh thủy hướng Trần Tông dao động mà đi, đại lượng linh khí tùy theo rót vào Trần Tông trong cơ thể. Này linh khí có vẻ tinh thuần, phủ vừa tiến vào Trần Tông trong cơ thể, nhanh chóng đã bị luyện hóa hấp thu, chuyển hóa vì tung hoành chân lực, làm tung hoành chân lực nhanh chóng gia tăng, loại này đối kháng vẫn chưa liên tục bao lâu đã bị đánh vỡ. Bởi vì Trần Tông tu vi đột phá, chân võ cảnh 5 trọng lúc đầu, tung hoành công thứ 21 tầng, tức khắc, hấp lực trở nên càng cường đại hơn, càng nhiều linh nước trôi hướng Trần Tông, càng nhiều linh khí bị Trần Tông hấp thu, bắt đầu trái lại ảnh hưởng đến Long Thiếu Yên chờ 6 người. Rằng co cục diện bị đánh vỡ, Lý Tiêu Vân 3 người cũng có thể hấp thu đến càng nhiều linh khí luyện hóa. Đáng chết, Long Thiếu Yên 6 người sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Nguyên bản bọn họ liên thủ muốn quấy nhiễu Trần Tông, làm Trần Tông hấp thu không đến linh khí, bất lực trở về, không nghĩ tới cuối cùng không có thể thành công, ngược lại bị Trần Tông quấy nhiễu, dẫn tới chính mình đám người hấp thu linh khí giảm bớt. Mặc cho bọn hắn như thế nào nỗ lực, như thế nào muốn phản kích, lại không cách nào làm được, linh khí vẫn là đại bộ phận bị Trần Tông hấp thu qua đi. Bất quá bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đủ hấp thu đến một ít linh khí. Chỉ là không có dự kiến giữa nhiều như vậy, Long Thiếu Yên chờ 6 người sắc mặt biến đến thập phần khó coi. Trần Tông một bên thúc dục công pháp, một bên hấp thu linh khí, một bên chú ý Long Thiếu Yên đám người động tĩnh, phòng ngừa bọn họ chó cùng rứt dậu trực tiếp ra tay đối phó chính mình. Tuy rằng nói ở chỗ này động thủ sẽ bị hủy bỏ tư cách, nhưng thẹn quá thành giận bọn họ có thể hay không làm như vậy? Lại khó mà nói, dứt khoát động thủ, cùng lắm thì ai đều không cần hấp thu. Trong đó một người âm thầm truyền âm nói, đừng xúc động, đây là 10 năm một lần cơ hội, chúng ta cũng đều là thật vất vả mới được đến lúc này đây cơ hội. Không thể như vậy bỏ lỡ, bằng không hối hận không kịp. Mặt khác một người vội vàng mở miệng nói, sự thật cũng là như thế, này linh trì tu luyện hiệu quả tương đương không tồi, dẫn tới cạnh tranh cũng không nhỏ, vì được đến lúc này đây cơ hội, bọn họ sau lưng người cũng là trả giá không ít nỗ lực cùng đại giới. Nếu bởi vậy mà bị hủy bỏ tư cách thậm chí ảnh hưởng đến mặt sau cơ hội. Tội lỗi liền lớn. Chương 415, liên tục đột phá, tranh, cùng người khác tranh, cùng linh trì tranh, cùng chính mình tranh, động thủ không được, Long Thiếu Yên 6 người chỉ có thể nghẹn khuất từ bỏ đối Trần Tông quấy nhiễu. Chuyên chú với công pháp thúc dục, tận khả năng hấp thu càng nhiều linh khí, chỉ là Trần Tông tu vi lấy được đột phá, đạt tới chân võ cảnh 5 trọng lúc đầu lúc sau, công pháp càng cường, hấp thu linh khí năng lực cũng tùy theo rõ ràng tăng cường. Đại thế đã thành, này linh trì nội linh khí chính là địa linh sơn địa mạch tại đây 10 năm trong vòng không ngừng bốn phía phạm vi trăm dặm. Nội thiên địa linh khí cuối cùng hình thành, thập phần nồng đậm thả tinh thuần, phải biết rằng, chỉ có tu vi đạt tới siêu phàm cảnh trình tự mới có thể đủ từ không khí giữa hấp thu thiên địa linh. Khí tu luyện cũng là tới rồi siêu phàm cảnh trình tự, mới có thể đủ hấp thu linh nguyên nội tinh thuần linh khí tu luyện. Linh trì lại đánh vỡ này một quy luật, nếu không có này địa linh sơn địa mạch hiệu quả hữu hạn, hội tụ mà hình thành linh trì chỉ đối chân võ cảnh có hiệu quả. Chỉ sợ sớm đã bị siêu phàm cảnh hoàn toàn theo dùng, cũng liền không tới phiên Trần Tông đám người, tinh thuần linh khí không ngừng từ quanh thân chui vào trong cơ thể. Trần Tông ở luyện kính cảnh khi tu thành đại viên mãn, kính quán quanh thân, đả thông toàn thân trên dưới, có thể tận khả năng hấp thu này linh khí, hiệu quả hảo đến dọa người. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình tu vi lấy có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ nhanh chóng tăng lên, đây là ngày thường vô pháp đạt tới, cho dù là tiềm lực nhất sinh động thời kỳ cũng vô pháp cùng này so sánh. May mắn khoảng thời gian trước phản hồi tung hoành kiếm tông trong vòng, Trần Tông lại tiêu phí một ít thời gian tìm hiểu tung hoành công, đem tung hoành công tìm hiểu đến thứ 24 tầng nông nỗi, công pháp tìm hiểu tới rồi, hơn nữa mặt khác đủ loại hết thảy, cảnh giới cũng liền tùy theo tăng lên lên, tu luyện càng thêm dễ dàng, thời gian cực nhanh, nửa giờ qua đi, Long Thiếu Yên 6 người giữa một cái cả người khẽ run lên, một thân hơi thở nháy mắt trở nên càng cường đại hơn, tu vi thành công đột phá, đạt tới chân võ cảnh 6 trọng lúc đầu. Tu vi đột phá, đối linh khí hấp tu hiệu suất lại lần nữa tăng lên lên. Người này hai tròng mắt ánh sao lập lòe nhìn chằm chằm Trần Tông. Khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, lại lần nữa muốn quấy nhiễu Trần Tông tu luyện, lại chỉ thấy Trần Tông thân hình khẽ run lên, một thân mạnh mẽ chân lực nháy mắt tạm dừng, rồi sau đó lại lần nữa vận chuyển lên, xỏ xuyên qua quanh thân, càng cường đại hơn, tung hoành công thứ 22 tầng, chân võ cảnh 5 trọng trung kỳ, lại đột phá, người này sắc mặt đại biến, thập phần khó coi. Không thể không ngưng hẳn quấy nhiễu Trần Tông hành vi, tùy theo, những người khác tu vi cũng sôi nổi đột phá, trở nên càng cường đại hơn, tu vi một đột phá, hấp thu linh khí hiệu suất liền tiến thêm một bước tăng lên. Linh trì bên trong nước gợn càng thêm mãnh liệt, dập dờn bồng bềnh không ngừng. Linh trì dưới 100-200 mét ngôi cao thượng, tứ đại tông môn nguyên lão từng người một chỗ nghỉ ngơi. Linh trì nội tu luyện tình huống như thế nào, bọn họ nhìn không tới, cũng vô pháp cảm giác được, bởi vì bố trí có ngăn cách linh thức dò xét thủ đoạn. Bất quá bốn người đều cảm thấy, có lẽ sẽ cùng dĩ vãng giống nhau, đại bộ phận chỗ tốt đều bị Long Đồ Hoàng Thất Thiên Tài Sở chiếm cứ. Tứ đại tông môn người chỉ có thể được đến số ít chỗ tốt. Tăng lên tự nhiên cũng liền không có Long Đồ Hoàng Thất những cái đó thiên tài rõ ràng. Cứ việc thực khó chịu, nhưng không có cách nào, ai làm này một mảnh thổ địa thượng là thuộc về Long Đồ Hoàng Thất. Ai làm Long Đồ Hoàng Thất thập phần cường đại đến liền tính là bọn họ tứ đại tông môn từ bỏ hết thảy thành kiến liên hợp lại. Cũng vô pháp cùng Long Đồ Hoàng Thất đối kháng mảy may. Chỉ có thể hy vọng môn hạ đệ tử tranh đua, nhiều hơn hấp thu một ít linh khí, nhiều hơn tăng lên một chút tu vi, có thể tiết kiệm một ít thời gian, sau cùng thế hệ người trong càng xuất sắc. Nếu bọn họ biết lúc này linh trì nội cảnh tượng, nhất định sẽ thập phần kinh ngạc, bọn họ bốn cái không biết, nhưng chấn thủ địa linh sơn Long Đồ Hoàng Thất siêu phàm cảnh cường giả lại có thể. Xem, đến, đúng là đầy mặt kinh ngạc bộ dáng, lần này, tung hoành kiếm tông đảo thật là ra một cái ghê gớm người. Người này cực cảnh năm trọng cường giả âm thầm nói, bất quá, hắn lại không có âm thầm ra tay ngăn chặn Trần Tông ý tứ. Trừ bỏ số ít tâm tính ác liệt tiểu nhân hạng người, đại đa số siêu phàm cảnh cường giả lòng dạ đều không kém. Hoặc là nói ở nhằm vào siêu phàm cảnh dưới võ giả, đặc biệt là những cái đó trẻ tuổi siêu phàm cảnh dưới võ giả khi, bọn họ có thể càng thêm bao dung, lại hoặc là nói, chướng mắt, rốt cuộc, không phải thiên phú xuất chúng là có thể đủ tu luyện đến siêu phàm cảnh. Kia yêu cầu tương đương cơ duyên, tìm không thấy, dù cho thiên tư trác tuyệt, cũng có thể bị cả đời hạn chế ở ngụy siêu phàm biên cảnh thượng. Buồn bực mà chết, siêu phàm cảnh cùng siêu phàm cảnh dưới là hai cái thiên địa. Là phàm nhân cùng thiên nhân chi gian chênh lệch. Siêu phàm cảnh cường giả xem siêu phàm cảnh dưới ánh mắt cùng tâm thái, thật giống như là một cái lịch duyệt phong phú người trưởng thành xem tiểu hài tử giống nhau. Trên đường không chết non, này tung hoành kiếm tông ngày sau đương sẽ có một đoạn thời gian trở nên càng cường thịnh. Nổi bật áp hôm khác thủy tông cũng đều không phải là không có khả năng. Nhân cực cảnh năm trọng cường giả ám đạo, đây là hắn cấp Trần Tông đánh giá, sẽ trong tương lai dẫn dắt tung hoành kiếm tông quật khởi. Nhưng cũng chỉ là cực hạn với thiên giang phủ nội, nhiều lắm chính là nổi bật cái hôm khác thủy tông. Từ một người làm một cái tông môn quật khởi vì một phủ đứng đầu. Này phân đánh giá tại đây nhân cực cảnh năm trọng cường giả xem ra. Đã là rất cao, hắn lại là không biết. Này phân đánh giá đối Trần Tông mà nói, là thấp, không phải giống nhau thấp. Linh trì bên trong, Trần Tông hơi thở lại lần nữa dao động, trở nên càng thêm mạnh mẽ sắc bén. Tung hoành công thứ 23 tầng, chân võ cảnh năm trọng hậu kỳ. Vô số sóng gợn phát lên, từ bốn phương tám hướng tất cả hướng Trần Tông hội tụ tới. Trực tiếp vượt qua năm thành. Này liền ý nghĩa Trần Tông một người liền ít nhất có thể hấp thu linh trì nội năm thành linh khí, mà mặt khác 9 người lại chỉ có thể tranh đoạt mặt khác năm thành. Này hoàn toàn là áp chế tính đoạt lấy, mỗi người sắc mặt đều rất khó xem, linh trì thủy nguyên bản là đạm màu trắng, hiện giờ nhan sắc càng đạm, bắt đầu bày biện ra một tia thanh triệt, thuyết minh trong đó sở ẩn chứa linh khí càng ngày càng ít. Lại qua đi một đoạn thời gian, đương linh trì nội màu trắng tiêu tán 9 thành nhiều lúc sau, Trần Tông một thân hơi thở lại lần nữa tăng cường, tung hoành công thứ 24 tầng. Chân võ cảnh năm trọng đỉnh, linh trì nội cận tồn cuối cùng màu trắng cũng đã biến mất. Chỉ có thanh triệt thấy đáy thủy, lại không tồn một chút ít linh khí. Long Thiếu Uyên 6 người, Lý Tiêu Vân, Cổ Diệu Dương cùng Dương Thế Kỳ 3 người sắc mặt đều không đẹp. Đặc biệt là Long Thiếu Uyên 6 người sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn tích ra thủy tới. Lần này bọn họ đều có thu hoạch, mỗi một cái tu vi đều có điều tăng lên đột phá. Ít nhất đều tăng lên một tiểu cái trình tự, càng có từ chân võ cảnh năm trọng đỉnh đột phá đến chân võ cảnh 6 trọng lúc đầu tới gần trung kỳ. Nhưng loại này tăng lên cùng bọn họ phía trước sở tưởng tượng bất đồng. Không có nhiều như vậy, đại bộ phận chỗ tốt đều bị kia Trần Tông cấp chiếm cứ. Bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, muốn tiếp tục hấp thu, vậy chờ đến 10 năm lúc sau, mà 10 năm lúc sau, bọn họ tu vi ít nhất đều đạt tới ngụy siêu phàm cảnh. Này linh trì đối bọn họ mà nói, không còn có nửa phần bổ ích, nói cách khác, lần này tiến vào linh trì tu luyện, cũng là bọn họ siêu việt cùng thế hệ một cái cơ hội. Nhưng cơ hội này lại bởi vì Trần Tông mà báo hỏng hơn phân nửa. Trong cơn giận dữ, hận không thể như vậy ra tay đem Trần Tông đánh gục. Trần Tông không để ý đến bọn họ, thân hình nhất dược, lăng không bay lên, rồi sau đó rời đi linh trì nhanh chóng đi xuống mà đi. Tốc độ kỳ mau vô cùng, này 9 người giữa không người có thể cập, Trần Tông mới vừa hiện thân, liền có từng đạo ánh mắt dừng ở hắn trên người, cảm giác được hắn hơi thở dao động khi, một đám sắc mặt kinh hãi, chân võ cảnh 5 trọng đỉnh, phía trước người này bất tài là chân võ cảnh 4 trọng cực hạn sao? Ngày thường, Trần Tông hơi thở là nội liễm, cho dù là nhân cực cảnh cường giả cũng khó có thể nhìn trộm, nhưng nếu vận dụng chân lực, liền sẽ tản mát ra một tia, bị tu vi cao thâm giả bắt giữ đến, Nguyên Lăng Tử đầu tiên là ngạc nhiên, tiện đà đầy mặt ý cười, gần như một đại cảnh giới tu vi tăng lên, này thuyết minh Trần Tông ở Linh Trì Nội được đến chỗ tốt rất lớn a. Kinh ngạc rất nhiều, mặt khác ba cái nguyên lão lại là không có gì, cho rằng từng người môn hạ đệ tử cũng có thể được đến không nhỏ chỗ tốt. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến từng người môn hạ đệ tử khi, lại là sắc mặt lại lần nữa biến đổi, Lý Tiêu Vân nguyên bản tu vi là chân võ cảnh 5 trọng đỉnh, hiện giờ là chân võ cảnh 6 trọng lúc đầu, Cổ Diệu Dương nguyên bản tu vi là chân võ cảnh 5 trọng trung kỳ, hiện giờ lại là chân võ cảnh 5 trọng đỉnh, mà Dương Thế Kỳ nguyên bản tu vi là chân võ cảnh 4 trọng trung kỳ, hiện giờ còn lại là chân võ cảnh 4 trọng cực hạn. Hơi thở dao động, tựa hồ tùy thời đều có thể đột phá đến chân võ cảnh 5 trọng bộ dáng. Này cùng bọn họ đoán trước bất đồng, tựa hồ muốn kém một ít, lại xem mặt khác 6 cái Long Đồ Hoàng Thất người, một đám sắc mặt âm trầm, sắc mặt thập phần khó coi, ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, không chút nào che giấu tức giận cùng sát khí. Này 6 người hơi thở dao động đều so với phía trước càng cường không ít, nhưng cùng dĩ vãng đủ loại tăng lên biên độ so sánh với, vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Chẳng lẽ lúc này đây chỗ tốt chủ yếu Trần Tông bắt được? Nguyên Lăng Tử bọn người là không hiểu ra sao, rốt cuộc bọn họ không biết Linh Trì Nội đã phát sinh sự tình, mặc cho suy đoán cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng Nguyên Lăng Tử lại là đầy mặt ý cười, cơ hồ cười nở hoa. Này đối với Trần Tông là chuyện tốt, đối Tung Hoành Kiếm Tông mà nói cũng là chuyện tốt. Nếu dựa theo bình thường tu luyện, lấy Trần Tông thiên phú, phòng chừng phải tốn phí một cái nửa năm đến một năm thời gian mới có thể như thế đi. Này liền tương đương ở ngắn ngủn nửa ngày không đến thời gian nội, hoàn thành yêu cầu gần một năm mới có thể làm được sự. Vô hình giữa tương đương tiết kiệm gần một năm tu luyện thời gian. Chư vị, cáo từ. Nguyên Lăng Tử triệu tới Kim Diễm Tật Ảnh Hạc, mang theo Trần Tông nhảy lên lưng hạc, hai cánh mở ra, hóa thành màu trắng lưu quang, nhanh chóng đi xa. Cổ Diệu Dương vẫn chưa đưa ra cùng Trần Tông một trận chiến việc, bởi vì không có nắm chắc, Trần Tông tu vi ở chân võ cảnh 4 trọng trung kỳ khi, liền đem chính mình đánh bại, mà nay tăng lên tới chân võ cảnh 5 trọng đỉnh, thực lực chỉ sợ càng cường đại rất nhiều, không có nửa phần nắm chắc, nếu là lại lần nữa bị đánh bại, ảnh hưởng chỉ biết lớn hơn nữa. Ẩn nhẫn, còn cần lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Dương Thế Kỳ ánh mắt nhưng thật ra tràn ngập chiến ý, nhưng cũng không có ra tay, bởi vì hắn cũng không có bao lớn nắm chắc. Đến nỗi Lý Tiêu Vân, tu vi đạt tới chân võ cảnh 6 trọng lúc đầu, bên ngoài thượng thắng qua Trần Tông, đương nhiên sẽ không đi làm chủ động khiêu chiến Trần Tông sự. Thắng, không có gì hảo khoe ra, nếu một không cẩn thận, còn sẽ tạo thành Trần Tông thanh danh, thiệt hại tự thân. Đi, Lôi Đường tiếng nói vừa dứt, liền mang theo Lý Tiêu Vân dừng ở Bích Lân Sóng Trời Ưng trên lưng, nhanh chóng đi xa. Theo sau, Liệt Dương Tử cũng mang theo Cổ Diệu Dương ngồi trên Cháy Dược Phi Vân Điểu phần lưng, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc quang mang, cuốn lên tầng mây cuồn cuộn dường như đi xa. Cuối cùng, còn lại là Ngạo Mai Sơn Trang Lãnh Giao nhỏ mang theo Dương Thế Kỳ ngồi ở Tam Vũ Băng Loan phần lưng, đi xa, theo những người khác rời đi. Địa Linh Sơn lại một lần khôi phục bình tĩnh. Chương 416, tìm hiểu bí kiếm. Xuân phong ấm áp, ngày xuân sáng lạn, thiên hồng trên núi, thảo trường oanh phi, vui sướng hướng vinh, khắp nơi là một mảnh sinh cơ rạt rào cảnh tượng, đẹp không sao tả xiết, làm người lưu luyến quên phản. Gió núi thổi quét như ngọc trúc thân tả diêu hữu bãi, lay động chi gian, trúc diệp phiêu động, tựa sóng biển thật mạnh, phát ra sàn sạt tiếng vang, liên miên thành một mảnh, tựa như hải triều tiếng động từ xa tới gần, thưởng tâm dễ nghe. Mặc trúc cư trúc lâu thượng, Trần Tông ngồi xếp bằng, ở tu luyện công pháp, hùng hồn sắc bén bá đạo tung hoành chân lực, mang theo tung hoành thiên địa bát phương bế nghệ, ở trong cơ thể chảy xuôi không thôi, so tầm thường võ giả càng thêm thô to cứng cỏi chân mạch. Quay chung quanh Trần Tông toàn thân trên dưới khắp người, không hề góc chết, đây là tuyệt đại đa số võ giả sở vô pháp làm được. Bởi vì bọn họ không có thể ở luyện kính cảnh thời điểm tu luyện thành luyện kính cảnh đại viên mãn, tu thành luyện kính cảnh đại viên mãn chỗ tốt thực rõ ràng. Chân lực càng thêm tinh thuần, khôi phục tốc độ càng mau, vận chuyển tốc độ cũng càng mau, một đại chu thiên lại một đại chu thiên, tung hoành chân lực không ngừng chuyển động, trong cơ thể vang lên từng đợt gào thét tiếng động, như là hải triều gào thét, lại như là cuồng phong rít gào. Chợt, dần dần mãnh liệt, trở nên tựa như lôi đình rít gào giống nhau, hơi hơi tạm dừng, vô số tung hoành chân lực ở trong cơ thể một chỗ tụ tập. Rồi sau đó bùng nổ, Trần Tông cả người nhẹ nhàng run lên, kia chân lực tựa hồ trở nên càng thêm mạnh mẽ, một cổ mênh mông cuồn cuộn bá đạo hơi thở tự Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra, mang theo gió mạnh thổi tập bốn phương tám hướng, hai tròng mắt mở, sắc bén đến cực điểm ánh sao như kiếm quang phá không, xỏ xuyên qua vạn vật, đột phá, chân võ cảnh 6 trọng lúc đầu, tung hoành công thứ 20 năm tầng. Trần Tông có thể cảm giác được một loại cường đại ở trong cơ thể dựng dục, không thấy làm bộ, thân hình lại bỗng nhiên bay vọt dựng lên, như kim bằng lược không dường như, chớp mắt liền rời đi trúc lâu, xuất hiện ở cây số ở ngoài, lăng không rút kiếm, nhất kiếm phá không, kiếm quang ngưng tụ, đem tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. không gì chặn được Vô Cố Không Phá. Tung hoành kiếm thức thứ nhất, đệ nhị kiếm, tung hoành kiếm thức thứ hai, nhất kiếm lại nhất kiếm, nhất thức lại nhất thức. Chớp mắt, Trần Tông liền xuất kiếm 24 thứ, thi triển đến tung hoành kiếm thứ 24 thức, hơi hơi tạm dừng, sau khi đột phá trở nên càng thêm rộng lớn mênh mông cuồn cuộn tung hoành chân lực hội tụ. Lực quán thân kiếm, rồi sau đó phá không sát ra, lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang, tựa như liệt dương trùng tia sáng giống nhau rực rỡ lóa mắt. Làm người không dám nhìn thẳng, như lôi đình tiếng xé gió bén nhỏ đến cực điểm, vang vọng rừng trúc, chỉ thấy một đạo màu bạc kiếm quang đem trời cao xé rách vài trăm thước. Xỏ xuyên qua không biết nhiều ít cây mặc trúc, lưu lại một cái ngón cái phẩm chất lỗ kiếm bóng loáng như gương, này mặc trúc tuy rằng là cây trúc, nhưng trúc thân độ cứng, lại thắng qua tầm thường sắt thép, tầm thường đao kiếm căn bản là khó có thể ở mặt trên lưu lại dấu vết. Tam tức sau, kia ngang qua vài trăm thước màu bạc kiếm quang mới vừa rồi tiêu tán, nhưng tựa hồ không khí bên trong còn tàn lưu cái gì. Tung hoành kiếm thứ 25 thức, tiêu chuẩn thượng đối ứng chân võ cảnh 7 trọng cảnh giới. Cùng thứ 24 thức chi gian, đã có càng thêm rõ ràng biến hóa, nhất kiếm thi triển ra, Trần Tông nhìn chằm chằm không khí, có thể cảm nhận được trong đó biến hóa, lực lượng càng cường tốc độ càng mau, hơn nữa kết hợp đến càng thêm chặt chẽ, càng thêm ngưng tụ, ngoài ra, còn nhiều ra một cái đặc điểm ngưng lại, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, có thể ở không khí hoặc là ở bị đánh trúng sự vật giữa ngưng lại càng dài thời gian, tạo thành càng mãnh liệt phá hư, hiện tại ta hẳn là đã cụ bị tìm hiểu tu tập bí kiếm tư cách. Trần Tông ám đạo, thả người bay vọt chi gian, nhanh chóng rời đi Mặc Trúc Cư. Tung hoành kiếm tông hai đại bí kiếm rất quan trọng, căn bản là không có tồn tại tàng công lâu nội, đến nỗi cất chứa ở nơi nào, chỉ có Nguyên lão cùng tông chủ cùng với bốn vị nội môn trưởng lão mới biết được. Trần Tông đi tìm Nguyên lão Nguyên Lăng Tử, người tu vi còn không đến chân võ cảnh bảy trọng, không thích hợp tu luyện bí kiếm. Nguyên Lăng Tử nói, hắn cũng không biết Trần Tông đã đem tung hoành công tu luyện đến thứ 25 tầng. Bởi vì Trần Tông không có hoàn toàn bày ra tới. Có điều bảo lưu lại, đây là một loại xuất phát từ bản năng tự mình bảo hộ. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất thổi chi, ở không đủ cường đại thời điểm, thích hợp giữ lại che giấu rất cần thiết, là một loại tiên tính. Nguyên lão, ta đều không phải là muốn tu tập bí kiếm, mà là trước tìm hiểu một phen, rốt cuộc ta lúc này đây tính toán đi ra ngoài rèn luyện càng dài thời gian. Nói không chừng có điều kỳ ngộ đột phá, đến lúc đó cũng có thể đủ trực tiếp tu luyện. Trần Tông nói. Cũng thế, Nguyên Lăng Tử hơi chút tưởng tượng liền gật đầu đồng ý. Tuy rằng nói hai đại bí kiếm tu luyện thấp nhất yêu cầu là chân võ cảnh bảy trọng, lại không có hạn chế tìm hiểu, hơn nữa bình thường dưới tình huống, tu vi không đủ khi liền tính là muốn tu luyện cũng vô pháp luyện thành. Ở Nguyên Lăng Tử dẫn dắt dưới, Trần Tông cũng thấy được hai tòa tấm bia đá, không cao, gần 2 mét tả hữu, toàn thân đen nhánh, ngoại hình giống như là một phen cự kiếm, tương truyền cổ có một dị thú, kỳ danh vì Long Tước, ngày thường thoạt nhìn lơ lỏng bình thường. Nhưng đường này cái đuôi mở ra khi, lại có thể bày ra ra không gì sánh được mỹ lệ. Làm người trầm mê, Nguyên Lăng Tử chỉ vào bên trái màu đen kiếm bia, khoan thai nói, ta tung hoành kiếm tông tổ sư từng xa xem quá một lần. Linh cơ vừa động, liền ngộ ra này bí kiếm, đặt tên vì Long Tước Vũ, nghe nói, tổ sư lúc ấy chỉ là xa xa thoáng nhìn, còn chưa đủ rõ ràng, bởi vậy sáng chế Long Tước Vũ mới không đủ để đạt tới chân chính linh cấp. Nguyên Lăng Tử lại bổ sung nói, Trần Tông một bên nghe, một bên cẩn thận quan sát bên trái màu đen kiếm bia. Mặt trên có vô số thanh hồng giao nhau hoa văn, thoạt nhìn như là cây quạt. Này bí kiếm, tên là Điểm Tinh, là tổ sư đêm xem sao trời sáng chế. Nguyên Lăng Tử chỉ hướng bên phải màu đen kiếm bia, Trần Tông ánh mắt tùy theo chuyển hướng bên phải, chỉ thấy bên phải màu đen kiếm bia thượng, có một đạo vết kiếm, giống như là một đạo sao băng xẹt qua, mà vết kiếm phía cuối tựa hồ tương đối rõ ràng, cũng tương đối bén nhọn. Long Tước Vũ bí kiếm cùng Điểm Tinh bí kiếm trọng điểm điểm bất đồng. Long Tước Vũ bí kiếm ở chỗ kỹ xảo hoa lệ, cực hạn kỹ xảo mang đến thập phần sáng lạn mê người cảnh tượng, ngầm có ý sát khí, đoạt nhân tính mệnh với vô hình chi gian. Nguyên Lăng Tử ngữ khí từ từ, Điểm Tinh bí kiếm tác không có bất luận cái gì hoa lệ, có rất nhiều trực tiếp lực lượng áp xúc ngưng tụ, đem hết thảy lực lượng ngưng tụ vì một chút, đánh bại đánh nát hết thảy, nhất am hiểu chính là trực tiếp công kích phá hư, người chậm rãi tìm hiểu đi. Nói xong, Nguyên Lăng Tử liền xoay người rời đi này mật thất. Trần Tông giới tử túi nội có mang theo cũng đủ đồ ăn cùng nước trong, có thể chống đỡ tương đương một đoạn thời gian tìm hiểu. Nguyên Lăng Tử đi rồi, Trần Tông lập tức bên trái biên màu đen kiếm bia trước ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hít sâu, bính trừ tạp niệm, trở nên chuyên chú, hai tròng mắt đầu tiên là khép kín sau mở, ánh sao nội liễm dừng ở kia kiếm bia thượng, ngưng thật màu đen kiếm bia thượng hoa văn, dần dần, trước mắt tựa hồ có chút hoảng hốt, những cái đó thanh hồng giao nhau hoa văn giống như sống lại giống nhau vặn vẹo lên, nhanh chóng phác họa thành một đạo mơ hồ thân ảnh. Trần Tông mơ hồ có thể phân biệt ra kia mơ hồ thân ảnh tựa hồ là một loại loài chim. Chỉ là quá mức mơ hồ, căn bản là vô pháp thấy rõ ràng ngoại hình, chỉ có thể nhìn đến một cái thực cơ bản hình dáng. Bỗng nhiên, Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi một tiếng bén nhọn tiếng kêu to. Thanh âm kia lại tựa hồ mang theo dao long gào giống. Thập phần kỳ lạ, đánh sâu vào màng tai. Ngay sau đó, Trần Tông trước mắt sáng ngời, chỉ thấy kia mơ hồ chim tước thân ảnh sau lưng cái đuôi giống như thật lớn cây quạt giống nhau. Nháy mắt mở ra, màu xanh lá cùng màu đỏ giao nhau quang mang tràn ngập khai đi. Theo mở ra cây quạt, tựa như mở ra một bộ cực kỳ sáng lạn bức họa cuộn tròn. Sáng rọi đoạt người, hoa mắt say mê, làm người chìm đắm trong đó, khó có thể thanh tỉnh. Tuy là Trần Tông tinh thần ý chí kiên cường dẻo dai, đủ để thắng qua tầm thường chân võ cảnh bảy trọng võ giả không ít. Cũng là ở trong nháy mắt phía trước bị mê say, lâm vào trong đó, ở màu đỏ cùng màu xanh lá quang mang đan chéo chi gian xuyên qua. Phảng phất không có cuối, bỗng nhiên, một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàn mang hiện ra, vô thành vô tức chi gian lại mang theo kinh thiên sát khí ám sát tới. Làm Trần Tông cả người một cái giật mình, bỗng nhiên thanh tỉnh, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi đầm đìa, phần lưng đều ướt đẫm. Này hết thảy đều phát sinh ở bất chi bất giác giữa, nếu là cùng người đối địch, ta đã bị giết đã chết. Trần Tông không cấm ám đạo, cười khổ không thôi, thật là đáng sợ bí kiếm. Bất quá, Trần Tông cũng có không nhỏ thu hoạch, ít nhất tìm hiểu ra một ít manh mối tới. Có này đó manh mối, liền có thể càng tốt nhập môn, điều tức một phen, làm tinh khí thần khôi phục đến đỉnh trạng thái. Trần Tông lại lần nữa tìm hiểu lên, dần dần, theo tìm hiểu chỗ sâu trong óc bên trong hiện lên màu xanh lá cùng màu đỏ quang mang đan chéo. Dường như biện vì nhất thể, rồi sau đó mở ra, tựa như quạt xếp mở ra giống nhau. Không biết năm tháng trôi đi, Trần Tông cũng không có để ý thời gian, thẳng đến đem bên trái màu đen kiếm bia thượng bí kiếm tìm hiểu đến mức tận cùng sau liền kết thúc. Lại không có rời đi, tiếp tục đãi ở mật thất trong vòng, hồi ngộ chính mình sở tìm hiểu đến, hồi ngộ đến không sai biệt lắm khi, lại khôi phục tinh khí thần, ngược lại ngồi ở bên phải màu đen kiếm bia trước, đây là ký lục mặt khác một môn bí kiếm điểm tinh tấm bia đá. Mặt trên, chỉ có một đạo vết kiếm. Thực đặc thù vết kiếm, Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn, đương chuyên chú đến mức tận cùng khi, trước mắt bỗng nhiên biến ảo, nhìn đến một mảnh bầu trời đêm, từng có tìm hiểu long tước vũ bí pháp kinh nghiệm, Trần Tông không có nửa phần kinh ngạc, ngược lại càng thêm chờ mong, đêm tối không trung có vẻ thâm trầm, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy dường như, bỗng nhiên, một chút ánh sáng hiện ra, trở nên chói mắt đến cực điểm, phảng phất đem thâm trầm không trung xé rách, vậy như là một viên bị áp xúc đến mức tận cùng hàn tinh. Trần Tông có thể cảm giác được kia một chút hàn tinh giữa sở ẩn chứa uy năng, đáng sợ đến cực điểm, có thể phá hủy hết thảy trở ngại, kia hàn tinh là hướng tới chính mình mà đến, đáng sợ đến cực điểm áp lực chợt tập thân, phảng phất một cái sao trời rơi xuống sở mang đến dập, làm Trần Tông bốn phía không gian hoàn toàn đọng lại, cả người không thể động đậy, vô pháp né tránh cũng vô pháp chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hàn tinh đánh chết tới. Hắc ám, trầm luân, không biết qua đi bao lâu, Trần Tông bỗng nhiên thanh tỉnh, kịch liệt thở dốc. Trong nháy mắt kia còn tưởng rằng chính mình đã chết, tìm hiểu bí kiếm, thật đúng là đáng sợ, khó trách yêu cầu thấp nhất có chân võ cảnh bảy trọng tu vi. Trừ bỏ tu vi phương diện ở ngoài, tinh thần ý chí thừa nhận cũng là một phương diện, bất quá chịu đựng nhất gian nan giai đoạn, tìm hiểu ra một tia điểm tinh bí kiếm gia long, tiếp theo liền có thể thâm nhập tìm hiểu, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất đem chi nắm giữ. Đường Trần Tông đem điểm tinh bí kiếm tìm hiểu đến mức tận cùng khi, nghỉ ngơi một phen sau liền đứng dậy rời đi mật thất. Nguyên lão, ta tìm hiểu đã bao lâu? Trần Tông có chút không thích ứng ngoại giới dương quang, híp hai mắt, 20 ngày, Nguyên Lăng Tử trả lời, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi, 20 ngày, bình quân chính là 10 ngày tìm hiểu một môn bí kiếm. Phải biết rằng tung hoành kiếm pháp thứ 20 năm thức cũng bất quá tiêu phí chính mình không? Đến một ngày thời gian liền tìm hiểu, chương 417, đường về, sáng sớm thời gian, bến tàu thượng liền đã là người đi đường hy nhương, một bộ lửa nóng hướng lên trời cảnh tượng, đây là Trần Tông lần thứ hai đặt chân cái này bến tàu. Lần đầu tiên là từ Trầm Vũ Giang đối diện vừa lại đây. Ngay lúc đó Trần Tông chỉ là nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn tu vi, căn bản là không tính là cái gì nhân vật, còn kém một chút ngã vào này bến tàu thượng, mà hiện giờ bất đồng, bước không nhanh không chậm bước chân, Trần Tông thẳng tắp đi phía trước đi đến. Lúc này, một đạo linh hoạt thân ảnh nhanh chóng từ mặt bên mà qua, xẹt qua Trần Tông, duỗi tay chụp vào Trần Tông bên hông giới tử túi, lại không ngờ thất bại, là ngươi. Kia linh hoạt thân ảnh cũng nhìn đến Trần Tông tướng mạo, cứ việc cùng lần trước so sánh với, đã qua đây đã hơn một năm, nhưng lúc ấy Trần Tông cho hắn ấn tượng thập phần khắc sâu. Trần Tông cũng nhận ra đối phương, chính là phía trước cái kia muốn cướp đoạt chính mình tay nải người. Cái gì Phúc Xà Bang người, kinh hãi rất nhiều, này nhỏ gầy linh hoạt trung niên nhân mặt lộ vẻ hồi hộp. Không có nửa phần do dự lập tức lui về phía sau, muốn nhanh chóng rời đi, thượng một lần hắn liền thiếu chút nữa bị Trần Tông giết chết. Bằng không trong bang chân võ cảnh cao thủ xuất hiện, mà liền tính là trong bang chân võ cảnh cao thủ cũng lập tức không làm gì được đối phương. cuối cùng nghe nói còn bị Thanh Diệp kiếm quán quán chủ Lý Thanh Diệp uy hát yêu ta. Không thể không từ bỏ, lần trước làm ngươi may mắn sống được một mạng, lúc này đây, Trần Tông thuận miệng nói, giơ tay điểm ra một lóng tay, một sợi nhỏ đến không thể phát hiện chỉ mang như kiếm khí phá không bắn nhanh mà ra. Ngay lập tức lướt qua hơn 10 mét, bắn vào kia thon gầy trung niên nhân ngực, kia trung niên nhân cả người run lên, tay che ngực mang theo đầy mặt không cam lòng mềm mại ngã xuống. Một màn này làm bốn phía một ít người nhìn đến, tức khắc kinh hoàng không thôi khắp nơi tản ra, Trần Tông lại không có để ý tới, mà là xoay người, lại lần nữa hướng bến tàu ngoại đi đến, nơi đó có một con thuyền đại thuyền gỗ, tới gần đại thuyền gỗ, lấy ra thiết vũ lệnh, trực tiếp đã bị coi như khách quý tiếp đãi, không cần giao nộp bất luận cái gì phí dụng, còn có thể hưởng thụ đại thuyền gỗ nội phòng tốt nhất. Bởi vì này con đại thuyền gỗ đúng là đại vũ cửa hàng thương thuyền. Không bao lâu, thương thuyền mở ra, rời đi bến tàu, hướng Trầm Vũ Giang bờ bên kia chạy mà đi. Là ai dám giết ta Phúc Xà Bang người? Tiếng giống giận vang vọng bát phương, cường đại hơi thở thổi quét khai đi, rõ ràng là một tôn chân võ cảnh võ giả tiến đến. Nếu Trần Tông nhìn đến nói liền nhận ra tới, đúng là phía trước thiếu chút nữa giết chết chính mình cái kia chân võ cảnh nhị trọng võ giả. Liền bồn cửa hàng khách quý đều dám mạo phạm, Phúc Xà giúp không có tồn tại tất yếu. Cách đó không xa, một cái đại vũ cửa hàng quản sự nói, một câu chẳng khác nào một cái mệnh lệnh, thuộc hạ người lập tức hành động lên, thực mau, Phúc Xà giúp liền sẽ bị diệt trừ. Đây là lực lượng, địa vị sở mang đến, thực lực sở mang đến, thương thuyền thượng Trần Tông không biết, liền tính là biết cũng sẽ không đi quản, đứng ở bong tàu thượng, đón giang phong từ từ, Trần Tông ánh mắt trở nên xa xưa thâm thúy, suy nghĩ bay tán loạn, tựa hồ không có cố tình suy nghĩ cái gì, nhưng vô số ý niệm lộ ra, vô số hình ảnh hiện lên, như cưỡi ngựa xem hoa, vinh quy quê cũ, áo gấm về làng sao, không xem như đi, bất quá cùng rời đi khi đối lập, đích xác có rất lớn chênh lệch, chân võ cảnh sáu trọng lúc đầu tu vi. Một thân thực lực lại thắng qua tầm thường chân võ cảnh bảy trọng. Đích xác xưa đâu bằng nay, bất quá, vẫn là không đủ a. Tưởng tượng đến những cái đó trận doanh thiên tài, những cái đó thiên kiêu, những cái đó ngụy siêu phàm cảnh thậm chí chân chính siêu phàm cảnh. Trần Tông liền biết, chân võ cảnh sáu trọng tu vi, còn xa xa không đủ, ngàn vạn không thể đủ kiêu ngạo tự mãn. Chuyến này, Trần Tông mục đích chính là phản hồi Vân Long Vương Triều. Lại phản hồi Đông Lục, năm đó bị bức bách đến không thể không liều chết xông vào Bách Thú Sơn. May mắn xông qua. Hiện giờ thực lực cũng không sai biệt lắm, là thời điểm trở về giải quyết một ít ân oán. Còn nữa, cũng đi qua đã nhiều năm thời gian, Trần Tông thật là tưởng niệm A Cha, không biết mấy năm nay như thế nào, còn có kia không có thầy trò chi danh lại có thầy trò chi thật Huyễn Vân chân nhân. Còn có này này nàng hắn thân nhân bằng hữu, nóng lòng về nhà, càng muốn tưởng tượng, hận không thể bề trên một đôi cánh, lập tức bay qua núi cao biển rộng trở về nhà, ra, không có đi trải vuốt lại, làm suy nghĩ phân loạn, tự nhiên thả bay, thật lâu, chưa từng có loại cảm giác này, thương thuyền qua sông Trầm Vũ Giang yêu cầu không ít thời gian. Trần Tông mỗi ngày sẽ quan sát nước sông, cứ việc không có rút kiếm, lại có thể ở trong óc bên trong ngộ kiếm luyện kiếm. Ngoài ra, chính là tu luyện tung hoành công, tu vi một chút tăng lên, dần dần từ chân võ cảnh sáu trọng lúc đầu tới gần sáu trọng trung kỳ. Đến, rời thuyền, Trần Tông liền hướng Tam Hung Thành mà đi, không biết hạ đại ca hay không còn ở trong thành. Trần Tông ám đạo, đã hơn một năm thời gian, Tam Hung Thành cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa. Trước sau như một, vẫn là như vậy hỗn loạn, Trần Tông thấy được Tam Hung chiến bia, thấy được chiến bia sau tên, Trần Tông hai chữ cao cư đứng đầu bảng, bất quá hiện tại xem ra, kia hai chữ sở ẩn chứa kiếm lý lại là lơ lỏng bình thường. Tồn tại không ít sơ hở, đến Vân Long Quán, Trần Tông thấy được Hạ Thiết Triều, ngươi là, Hạ Thiết Triều trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Trần Tông. Đầy mặt kinh ngạc bộ dáng, Hạ đại ca, Trần Tông trước mở miệng cười tiếp đón, lão đệ, thật là ngươi, Hạ Thiết Triều thập phần cao hứng, bằng hữu gặp nhau. Thiếu không một phen hàn huyên, đương biết được này đã hơn một năm nội Trần Tông trên người đã phát sinh sự tình sau. Hạ Thiết Triều miệng há hốc lão đại, đều có thể nhét vào một con đại nắm tay, bất quá Trần Tông cũng không có nói ra toàn bộ, chỉ là đem có thể đề cập bộ phận thuyết minh. Lão đệ, vậy ngươi hiện tại tu vi là? Hạ Thiết Triều vội vàng dò hỏi, Trần Tông không có trả lời, lại là tản mát ra một tia hơi thở, chân võ cảnh sáu trọng lúc đầu. Hạ Thiết Triều hai con mắt trừng lớn, trong mắt đều đột ra tới, thiếu chút nữa rơi xuống. Đã hơn một năm, gần đã hơn một năm còn không đến hai năm thời gian. Tu vi từ luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh đột phá đến chân võ cảnh sáu trọng lúc đầu. Loại này tăng lên biên độ, không khỏi thật là đáng sợ. Cùng chi nhất so, Hạ Thiết Triều đều cảm thấy chính mình mấy năm nay tu luyện. Đều luyện đến cẩu trên người đi, người so người sẽ tức chết a, thâm chịu đả kích, trái tim đều chịu không nổi. Hạ đại ca, ta chuyến này trở về, trừ bỏ vấn ăn ngươi ở ngoài, còn muốn giải quyết một cọc ân oán. Trần Tông nói, Tam Hung ngoài thành. Trần Tông eo vác song kiếm, thân hình sừng sững, như là một phen lợi kiếm thẳng thắn, thẳng chỉ vòm trời, ở Trần Tông đối diện trăm mét có hơn tác đứng hai người. Hồng Lang bang phó bang chủ Thiết Lang cùng Gấu Xám bang phó bang chủ Thiết Hùng. Trần Tông có thể cảm giác được bọn họ trên người hơi thở dao động. Đều là chân võ cảnh bảy trọng trung kỳ, dĩ vãng ở chính mình trong mắt, là như vậy cường đại, nhưng hiện tại, lại không tính cái gì. Hạ sứ giả, đây chính là sinh tử chiến, ngươi là không thể nhúng tay. Thiết Lang mang theo vài phần kiêng kỵ nói, yên tâm, ta sẽ không nhúng tay. Hạ Thiết Triều lạnh lùng cười, Trần Tông thực lực như thế nào, hắn chính là tự mình nghiệm chứng quá, cứ việc còn không bằng chính mình, nhưng đích xác không yếu, không phải tầm thường chân võ cảnh bảy trọng có khả năng đủ bằng được. Ngay lúc đó Hồng Lang giúp cùng Gấu Xám giúp cũng trả giá không nhỏ đại giới, nhưng ân oán chung quy là ân oán, nếu không có Hạ Thiết Triều tương trợ, Trần Tông chỉ sợ đã bị Thiết Lang hoặc là Thiết Hùng giết chết. Hiện tại, nên là thanh toán thời điểm, bốn phía còn có không ít người vây xem, mới đã hơn một năm mà thôi. Này Trần Tông liền tính là thiên phú xuất chúng, hiện tại nhiều lắm cũng chính là chân võ cảnh tam trọng tu vi đi. Thế nhưng muốn cùng Thiết Lang Thiết Hùng sinh tử chiến, quá không biết lượng sức, ta xem chưa chắc, nếu không có một ít nắm chắc, sao có thể đưa ra sinh tử chiến, ta thật sự là không nghĩ ra được, rốt cuộc có cái gì dựa vào, có thể là một cái tu vi bất quá chân võ cảnh tam trọng võ giả dám cùng hai cái chân võ cảnh bảy trọng sinh tử chiến, rốt cuộc, chân võ cảnh tam trọng cùng bảy trọng chi gian chênh lệch, là bốn trọng tu vi chênh lệch. Vẫn là giai đoạn trước cùng trung kỳ cùng hậu kỳ chi gian chênh lệch. Này phân chênh lệch quá lớn, lớn đến chân võ cảnh bảy trọng tùy tay nhất chiêu là có thể đủ đem chân võ cảnh tam trọng nghiền sát. Thiết Hùng, ngươi ra tay vẫn là ta ra tay? Thiết Lang lạnh lùng hỏi, các ngươi hai cái, đồng loạt ra tay đi. Trần Tông cho bọn họ trả lời, làm hai người bạo nộ không thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta đến đây đi, Thiết Hùng nói, khóe miệng treo lên một mặt tàn nhẫn ý cười. Hai tròng mắt hung quang lập lòe, xuyên thấu qua trăm mét rừng ở Trần Tông trên mặt, nở rộ ra thị huyết quang mang. Chợt, chỉ thấy Thiết Hùng một tiếng bạo giống, cả người chân lực mãnh liệt, chân võ cảnh bảy trọng trung kỳ dao động như cuồng phong thổi tập khai đi, cuốn lên đầy trời cát bụi, hai chân phát lực, oanh một tiếng đại địa chấn động không thôi, đầy trời cuồng sa chung, Thiết Hùng cường tráng cao lớn thân ảnh lao ra, quanh thân chân lực vờn quanh, cả người giống như biến thành một đầu sắt thép bạo hùng giống nhau, mang theo đầy người bạo ngược sát khí. Không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông, cứ việc không biết Trần Tông rốt cuộc là không biết lượng sức vẫn là có cái gì dựa vào. Thiết Hùng đều bộc phát ra toàn lực, chân võ cảnh bảy trọng trung kỳ toàn bộ thực lực, muốn nhất cử đem Trần Tông oanh sát, để tránh Hạ Thiết Triều phản hồi ra tay, trăm mét ngay lập tức xẹt qua, tới gần, Thiết Hùng vươn tay phải, thật dày bàn tay hung hăng đánh ra, phát ra một tiếng cứng cáp hùng hồn mà tràn ngập bạo ngược gầm rú, giống như là gấu khổng lồ rít gào, làm người trái tim kinh hoàng khí huyết nghịch lưu. Đáng sợ đến cực điểm hơi thở mang theo trường áp, hung hăng oanh hướng Trần Tông, dưới chân thổ địa nháy mắt sụp đổ, phía sau thổ địa tác xuất hiện từng đạo vết rách, xuất hiện một đạo hư vô trưởng ấn, Hồng Lang đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, đáy mắt có thị huyết quang mang lưu truyền, khóe miệng cũng treo một tia cười dữ tợn, hắn cảm thấy, chính mình không cần ra tay, tiểu tử này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy cũng hào, bằng không tiểu tử này thiên phú đích xác thực kinh người. Nếu cho hắn cũng đủ thời gian tiếp tục trưởng thành, ngày sau đuổi theo thượng chính mình cùng Thiết Hùng không phải việc khó. Đem chính mình cùng Thiết Hùng siêu việt phòng trừng cũng không phải cái gì việc khó. Tới rồi lúc ấy lại đến trả thù nói, kia chính mình cùng Thiết Hùng liền nguy hiểm. May mắn, tiểu tử này cho rằng chính mình thiên phú hơn người. Hiện giờ đột phá đến chân võ cảnh, phòng trừng vượt cấp khiêu chiến thắng lợi quá. Tin tưởng bành trướng, mọi người nhìn chăm chú chung, đối mặt Thiết Hùng cuồng bạo đến cực điểm oanh sát tới một trường. Trần Tông tựa hồ không có bất luận cái gì phản ứng. Thật giống như là bị trấn áp giống nhau. Vô pháp làm ra cái gì phản ứng, chỉ có thể mặc cho Thiết Hùng hung bạo một trường đánh rơi. Rồi sau đó, bị oanh kích thành bánh nhân thịt, lại hoặc là bị oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ, tựa hồ huyết tinh đến cực điểm một màn muốn xuất hiện. Nhưng chỉ thấy Trần Tông tay phải vừa động, giống như ảo ảnh dường như, không kịp thấy rõ ràng khoảnh khắc, một bó lộng lẫy màu bạc kiếm quang bỗng nhiên sáng lên. Nháy mắt nở rộ, tựa như sao băng phá không, lại tựa cực quang quán nguyệt, quá nhanh, mau đến mức tận cùng, không cách nào hình dung khó có thể bắt giữ. Chẳng sợ Hạ Thiết Triều đã kiến thức quá một lần, lần thứ hai nhìn đến, vẫn như cũ cảm thấy kinh diễm. Hồng Lang hai mắt nheo lại, giao nhau vây quanh hai tay cầm lòng không đậu buông ra. Nội tâm không biết vì sao xuất hiện từng đợt bất an, giống như sẽ có cái gì khủng bố sự tình sắp phát sinh. Chương 418, đường về, kia kiếm quang, kinh diễm vô song, xẹt qua mọi người hai tròng mắt, cũng ở mọi người đáy mắt lưu lại một mạt lộng lẫy dấu vết. Kéo dài không tiêu tan, Thiết Hùng kia cuồng bạo hung mãnh chi thế bỗng nhiên tạm dừng ở nửa đường. Một trường tới gần Trần Tông, lại cũng tùy theo một đốn, cuồng bạo đến cực điểm trường áp làm phía sau mặt đất sôi nổi rạn nứt. Lại không cách nào tổn thương Trần Tông mảy may, Trần Tông tay phải cầm kiếm, mũi kiếm thượng có một giọt máu tươi nhỏ giọt, đỏ thắm nhìn thấy ghê người, kiếm trở vào bao, thân kiếm cùng vỏ kiếm cọ sát thanh đều dễ nghe, làm người ấn tượng khắc sâu. Thiết Hùng giữa mày hiện lên một đạo lỗ kiếm, huyết hồng đến dọa người, đáng sợ kiếm khí sớm đã đem đầu nội đại não cắn nát. Hai tròng mắt ảm đạm không ánh sáng, tràn ngập tử khí, té sấp về phía trước, cường tráng thân hình làm mặt đất vịch một tiếng chấn động. Bụi đất phi dương, lộc cộc, gian nan nuốt nước miếng thanh âm vang lên, một đám trợn mắt há hốc mồm, trước mắt một màn thật giống như là ở trong mộng, như vậy không chân thật, dùng sức xoa xoa hai mắt lại nhìn lại, Thiết Hùng đã biến thành một khối thi thể bò trên mặt đất trên mặt. Vẫn không nhúc nhích, Trần Tông sừng sững, dáng người đĩnh bạt, này trong nháy mắt, lộng lẫy bắt mắt, bế nghệ thiên hạ, Trần lão đệ, Hạ Thiết Triều cũng là trợn mắt há hốc mồm, hắn thử qua Trần Tông thực lực, biết Thiết Hùng cùng Thiết Lang bực này chân võ cảnh bầy nặng không sẽ là Trần Tông đối thủ. Nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, chênh lệch sẽ như vậy đại, nhất kiếm, gần chỉ là nhất kiếm liền đem Thiết Hùng đánh chết, kinh tủng, sờn tóc gáy, Trần Tông ánh mắt xẹt qua Thiết Hùng thi thể, xẹt qua trăm mét hư không, dừng ở Thiết Lang trên mặt, không có ánh sao bức bắn, cũng không có sát khí sắc bén, chỉ là thực bình đạm ánh mắt, lại làm Thiết Lang cả người không tự chủ được run lên. Sờn tóc gáy, cả người lông tơ dựng ngược, cầm lòng không đậu lui về phía sau hai bước, đến phiên ngươi, Trần Tông mở miệng, thong thả ngữ tốc, bình đạm ngữ khí, lại tựa hồ ẩn chứa vô thượng sát khí. Ta, Thiết Lang gian nan nuốt nước miếng, nội tâm vẫn luôn không ngừng nhắc nhở chính mình không cần sợ hãi, lại nhịn không được run rẩy. Chân võ cảnh sáu trọng lúc đầu, một cái chân võ cảnh cửu trọng võ giả ngữ khí vô cùng ngưng trọng, đầy mặt không thể tưởng tượng, chuyện này không có khả năng, thế nhưng là chân võ cảnh sáu trọng lúc đầu, thật là đáng sợ, hắn là như thế nào tu luyện? Một đám kinh hãi không thôi, lúc này mới bao lâu, ngắn ngủn 2 năm không đến thời gian đi, tu vi thế nhưng từ luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh tăng lên tới chân võ cảnh sáu trọng lúc đầu. Này Sophie còn muốn mau a, ở mọi người kinh tủng chung, bước ra bước chân, Trần Tông từng bước một đi hướng Thiết Lang, Thiết Lang cả người run lên sau, vội vàng xoay người triển khai thân pháp, giống như một con bị thương cô lang hốt hoảng chạy trốn. Tốc độ mau đến mức tận cùng, Trần Tông tốc độ lại càng lúc càng nhanh, chợt lóe mà qua, tới gần Thiết Lang, luận thực lực, Trần Tông thắng qua tầm thường chân võ cảnh bảy trọng, luận tốc độ, càng là như thế, khoảng cách tiếp cận, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua. Chợt, liền chỉ thấy màu bạc kiếm quang xỏ xuyên qua trời cao. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi ý chí, làm người cả người phát lạnh, sờn tóc gáy, mấy chục mét ngay lập tức ngang qua, kiếm quang hãy còn tàn lưu ở không khí giữa, chậm rãi biến mất, tựa hồ còn tàn lưu vô hình quỹ đạo, một hồi lâu mới tiêu tán, đi phía trước hốt hoảng chạy trốn Thiết Lang cả người phi phác mà ra. Ngay tại chỗ lăn xuống bắn khởi đầy trời bụi đất, cả người bò trên mặt đất trên mặt vẫn không nhúc nhích. Máu tươi từ trái tim chỗ chảy ra, nhiễm hồng dưới thân mặt đất. Lại là nhất kiếm, hai kiếm, hai cái chân võ cảnh bảy trọng trung kỳ võ giả tất cả mất mạng. Bốn phía mọi người xem Trần Tông ánh mắt, toàn bộ đều kinh tủng vô cùng, không chỉ có tu vi tăng lên nhanh như vậy, mau đến khó có thể tưởng tượng, liền thực lực cũng là như vậy khủng bố, cùng loại người này là địch, trừ phi còn nắm chắc đem chi đánh gục, nếu không, có bao xa liền trốn rất xa đi. Giờ khắc này, cho dù là những cái đó có được 4 sao cấp thậm chí 5 sao cấp chiến lực chân võ cảnh võ giả cũng là đối Trần Tông vô cùng kiêng kỵ. Thiết Hùng cùng Thiết Lang lần lượt thân chết, Gấu Xám giúp cùng Hồng Lang ba người lại không dám trả thù. Bởi vì đây là sinh tử chiến, bởi vì Hạ Thiết Triều ở, bởi vì bọn họ không có nắm chắc đem Trần Tông đương trường đánh gục. Kiêng kỵ, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong kiêng kỵ, nếu trả thù lại không cách nào giết chết Trần Tông nói. Ngày sau chờ đợi bọn họ chính là diệt giúp, mà không phải chết thượng một hai người sự tình. Trần Tông cũng không phải cái gì thích giết chóc người, nên giết người giết chết, lần này ân oán liền giải quyết. Đến nỗi kia Hồng Lang giúp cùng Gấu Xám giúp ở phía trước đã trả giá đại giới. Huống chi, liền tính là chính mình phải đối phó Hồng Lang giúp cùng Gấu Xám giúp. Tam hung thành những cái đó chân võ cảnh cửu trọng võ giả cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ân oán giải quyết, lại cùng Hạ Thiết Triều nói chuyện phía một phen sau, Trần Tông liền cáo từ rời đi Tam hung thành, hướng Vân Long Vương triều phương hướng nhanh chóng mà đi, tới khi là luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh, tốc độ tuy rằng không chậm, lại cũng vô pháp cùng hiện tại so sánh với, ít nhất kém gấp 10 lần trở lên. Túng lược bát phương thân pháp mở ra khai, trong nháy mắt liền lướt qua 4.000 mễ, 8 lần mượn lực, ước chừng có tam vạn nhiều mễ, rồi sau đó chuyển vì phiêu hồng thân pháp, giảm sóc rất nhiều lại lần nữa thi triển túng lược bát phương thân pháp. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Trần Tông liền tiến vào Vân Long Vương triều địa giới, không có đi vương đô, bởi vì kia vương đô, cũng không có cái gì đáng giá chính mình vướng bận người. Thẳng đến Lâm Sơn quận, đến Lâm Sơn viện, xem sơn cư ngoại, Trần Tông tạm dừng bước chân ngẩng đầu, nhìn kia ba cái quen thuộc tự. Ngày đó quan khán khi, có ngày đó cảm xúc, hôm nay lại quan khán, tác có hôm nay hiểu được, lại nói tiếp, nếu ngày đó không có bị Lâm Sơn hầu thu làm đệ tử. Chính mình cũng không biết hiện tại sẽ như thế nào, có lẽ rất khó ở Lâm Sơn viện đãi đi xuống, không thể không đi trước địa phương khác, mà bạc đao bảo người cũng sẽ không bỏ qua chính mình. lại là một đoạn đại phiền toái, cuối cùng là đã chết vẫn là gian nan tồn tại cũng hoặc là sống được càng tốt. Hết thảy đều không thể xác định, nhưng mặc kệ như thế nào, Trần Tông đều đối Lâm Sơn Hầu ôm có cảm ơn chi tâm. Ít nhất là Lâm Sơn Hầu cho chính mình cung cấp một cái không tồi tu luyện hoàn cảnh, còn truyền thụ cho chính mình tiểu cô sơn xem tưởng thuật, làm chính mình có thể ngộ thật chi cảnh đối chính mình trợ giúp rất lớn, có thể nói, chính mình có thể ở ngắn ngủn thời gian nội tu luyện đến bây giờ trình độ này. Tiểu cô sơn xem tưởng thuật chiếm cứ không nhỏ công lao. Trần Tông từ đáy lòng tán thành Lâm Sơn Hầu cái này sư tôn. Suy nghĩ bay tán loạn, bỗng nhiên môn mở ra, đi ra một đạo thân ảnh, nhìn đến Trần Tông khi, bỗng nhiên dừng lại, Trần sư đệ, đầu tiên là thấp giọng, rồi sau đó kinh thanh thét chói tai, thập phần kinh ngạc lại thập phần kinh hỉ, sư tỷ. Trần Tông phục hồi tinh thần lại, trên mặt nở rộ khai mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn về phía trước nhân nhi, đúng là Quan Vân Hy. Hiện giờ Quan Vân Hy tu vi cũng đột phá luyện kính cảnh trình tự, đạt tới chân võ cảnh, hơn nữa tu luyện đến chân võ cảnh nhị trọng hậu kỳ. Đã hơn một năm thời gian tu luyện đến chân võ cảnh nhị trọng hậu kỳ. Này phân thiên phú cũng coi như được với không tồi. Xem chiêu, Quan Vân Hy bỗng nhiên ra tay, roi dài phá không, như mãng long xuất động, nháy mắt quất hướng Trần Tông, roi dài thượng sở ẩn chứa chính là chân lực, càng cường đại hơn, Trần Tông lại là thân hình chợt lóe, tránh đi Quan Vân Hy một kích, xuất hiện ở Quan Vân Hy phía sau, người đâu? Quan Vân Hy trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Nói xong lời nói mới ý thức được Trần Tông ở chính mình phía sau. Khiếp sợ vô cùng, hảo a, thành thật công đạo, người hiện tại tu vi đến cái gì cảnh giới? Quan Vân Hy xoay người cũng hỉ cũng giận cười nói, làm Trần Tông lần cảm thân thiết, mới vừa rồi né tránh khi, Trần Tông vẫn chưa vận dụng chân lực, bởi vậy Quan Vân Hy không cảm giác được, trên thực tế lấy Trần Tông hiện tại tu vi cùng cảnh giới. Không cho Quan Vân Hy cảm giác được nói, Quan Vân Hy cũng vô pháp cảm giác được, chênh lệch quá lớn, bất quá Trần Tông vẫn là tản mát ra một tia hơi thở dao động. Này, Quan Vân Hy thân hình không tự giác run lên, quá chấn kinh rồi, loại này hơi thở như là chân võ cảnh sáu trọng, nhưng cảm giác tựa hồ càng cường đại hơn rất nhiều. Chuyện gì? Quen thuộc thanh âm truyền đến, làm Trần Tông thân hình khẽ run lên, xoay người nhìn lại, sư tôn, khom mình hành lễ, Trần Tông, Lâm Sơn Hầu đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó đầy mặt ý cười, thân hình chợt lóe xuất hiện ở trước mặt, đỡ lấy Trần Tông hai tay, khi nào trở về, sư tôn, ta vừa trở về, Trần Tông đứng dậy cười nói, Lâm Sơn Hầu cẩn thận đánh giá Trần Tông, Trần Tông cũng nhìn Lâm Sơn Hầu, đã hơn một năm thời gian kỳ thật thực ngắn ngủi, Lâm Sơn Hầu cũng không có cái gì biến hóa. Tu vi cũng là ngụy siêu phàm cảnh trình tự, hơi thở cùng hơn một năm trước so sánh với, không có cường đại nhiều ít, hiện tại là cái gì tu vi? Lâm Sơn Hầu dò hỏi, chân võ cảnh sáu trọng lúc đầu, Trần Tông trả lời, hào, Lâm Sơn Hầu khiếp sợ không thôi, tới cùng ta nói này đã hơn một năm tới trải qua. Thầy trò hai người, bên cạnh còn ngồi Quan Vân Hy, Trần Tông liền đem chính mình cáo biệt sư tôn mấy người lúc sau đã phát sinh sự tình đại thể nói. Một lần, đến nỗi một ít kỹ càng tỉ mỉ chỗ vẫn chưa nói ra. Tuy là như thế, cũng nghe đến Quan Vân Hy hô to xuất sắc, rất có cũng đi ra ngoài lang bạt rèn luyện ý tứ. Không tồi không tồi, lúc trước không có ngăn cản ngươi rời đi quả nhiên là chính xác cách làm. Lâm Sơn Hầu ý cười liên tục, nếu làm Trần Tông tiếp tục đãi tại đây Vân Long Vương triều trong vòng, chỉ sợ vô pháp lấy được như vậy thành tựu, nước cạn chung quy khó dưỡng chân long. Chợt, Lâm Sơn Hầu âm thầm thở dài, chính mình cái này đệ tử tương lai, không biết có thể đi đến nào một bước. Vô pháp tưởng tượng, nguyên bản Lâm Sơn Hầu kỳ thật vẫn là tồn ngày sau đem nữ nhi Quan Vân Hy phó thác cấp đệ tử ý tưởng. Rốt cuộc chính mình đối Trần Tông cái này đệ tử rất là vừa lòng. Nhưng hiện giờ xem ra lại là muốn đánh mất cái này ý niệm. Rốt cuộc chính mình nữ nhi thiên phú cũng coi như không kém. Nhưng cùng Trần Tông một so, lại như thiên phàm chi biệt, chỉ sợ là vô pháp cùng được với Trần Tông bước chân. Như thế, khó có thể bên nhau cả đời, khó có thể có một cái tốt quá trình cùng kết cục. Chi bằng không cần bắt đầu, miễn cho lầm hai bên. Đáng tiếc a đáng tiếc, Trần Tông cùng Quan Vân Hy cũng không biết Lâm Sơn Hầu cái này ý tưởng. Bằng không biết sẽ là cái gì biểu tình, còn tính toán rời đi sao? Lâm Sơn Hầu hỏi, trở về nhìn xem sư tôn cùng sư tỷ, còn muốn lại khắp nơi đi vừa đi rèn luyện một phen. Trần Tông đáp lại nói, cứ việc không tha, nhưng Lâm Sơn Hầu cùng Quan Vân Hy lại cũng không có giữ lại Trần Tông ý tưởng. Bất quá nhưng thật ra hy vọng Trần Tông có thể nhiều đãi một đoạn thời gian. Trần Tông cũng không có cự tuyệt, liền tại đây xem sơn cư nội ở lại, thêm một cái Trần Tông. Này xem sơn cư liền náo nhiệt không ít, tới, Trần Tông, người ta thầy trò đáp giúp đỡ, sáng sớm, Lâm Sơn Hầu tiếp đón Trần Tông, chuẩn bị thử một lần Trần Tông hiện tại thực lực, hảo, sư tôn nhưng đắc thủ hạ lưu tình, Trần Tông cười nói, rút kiếm, phá không đâm ra, Quan Vân Hy thì tại cách đó không xa nhìn, nàng thập phần tò mò Trần Tông hiện tại thực lực, hảo, vừa thấy đến Trần Tông xuất kiếm, Lâm Sơn Hầu đôi mắt chính là sáng ngời, làm nhãn hiệu lâu đời ngụy siêu phàm cảnh võ giả, Lâm Sơn Hầu nhãn lực nhưng không kém. Võ đạo kinh nghiệm càng là phong phú, Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ cao thấp, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra. Chương 419, lại sấm Bách Thú Sơn. Cha, ngươi nói chúng ta lần sau muốn cái gì thời điểm mới có thể tái kiến sư đệ? Nhìn theo Trần Tông bóng dáng, Quan Vân Hy hỏi, ngươi sư đệ như chân long, sắp sửa bay lượn cửu thiên khống chế tứ hải. Lâm Sơn Hầu thanh âm có vẻ mơ hồ, không có trực tiếp trả lời Quan Vân Hy nói, rồi lại như là ở trả lời, bởi vì Lâm Sơn Hầu cũng không biết tiếp theo nhìn thấy Trần Tông sẽ là khi nào. Có lẽ cực mau, có lẽ rất chậm, ở xem sơn cư đãi 5 ngày, Trần Tông liền cáo từ nhích người, nhắm thẳng Bách Thú Sơn phương hướng mà đi. Tại đây 5 ngày thời gian nội, Trần Tông mỗi ngày sẽ cùng Lâm Sơn Hầu luận bàn một vài, cùng Ngụy Siêu phàm cảnh võ giả giao thủ kinh nghiệm tương đương khó được, làm Trần Tông tài nghệ được đến tiến thêm một bước tôi luyện. Tu vi cũng càng tới gần chân võ cảnh 6 trọng trung kỳ. Ngoài ra, cũng cùng Quan Vân Hy luận bàn, âm thầm chỉ điểm, lệch đến Quan Vân Hy tài nghệ cũng có nhảy vọt tiến bộ. Trong lúc này, Trần Tông cũng đem một môn ngộ thật công pháp truyền thụ cấp Lâm Sơn Hầu. Hắc Sơn xem tưởng thuật, đây là Trần Tông từ Tung Hoành Kiếm Tông nội mang ra tới ngộ thật công pháp. Đương nhiên, này không phải Trần Tông sở tu luyện ngộ thật công pháp. Thân là Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử, Trần Tông sở tu luyện chính là một môn tên là Cổ Kiếm xem tưởng thuật ngộ thật công pháp. Ngộ thật công pháp nhưng chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Như kia Tiểu Cô Sơn xem tưởng thuật chính là hạ phẩm, mà Hắc Sơn xem tưởng thuật còn lại là trung phẩm, Cổ Kiếm xem tưởng thuật lại là thượng phẩm, thượng phẩm thập phần chân quý, lại là Tung Hoành Kiếm Tông quan trọng truyền thừa, Trần Tông tự nhiên sẽ không ngoại chuyện, cho dù là Lâm Sơn Hầu cũng không được, bất quá một môn trung phẩm ngộ thật công pháp lại vẫn là có thể. Được đến Hắc Sơn xem tưởng thuật, Lâm Sơn Hầu đột phá siêu phàm cảnh khả năng tính liền nhiều một phân, nhưng cuối cùng có không đột phá lại cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc tiềm lực của hắn không sai biệt lắm chính là ngụy siêu phàm cảnh. Xem một cái, quen thuộc núi rừng, Trần Tông không có nửa phần tạm dừng, xuyên qua núi rừng, chính thức bước vào Bách Thú Sơn nội, hoang cổ hơi thở tức khắc tràn ngập ở quanh thân, loại cảm giác này thực kỳ lạ, thiên địa linh khí loãng, lại tràn ngập mặt khác một loại hơi thở, thực bạo ngược, giống như yêu thú hơi thở. Trần Tông nhạy bén phân biệt, âm thầm nói, không thể nghi ngờ, như vậy địa phương càng thích hợp yêu thú sống ở, mà yêu thú một nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thiên địa linh khí biến hóa, cho nhau tuần hoàn, lần đầu tiên là từ Đông Lục mà đến, liều chết xông qua Bách Thú Sơn, lúc này đây lại là lần thứ hai, dù cho hiện tại tu vi cùng qua đi so sánh với, không biết cường đại rồi nhiều ít lần, Trần Tông nội tâm cũng không dám có chút thả lỏng, bởi vì Bách Thú Sơn nội, chính là có siêu phàm cảnh trình tự yêu thú, nếu là gặp được siêu phàm cảnh trình tự yêu thú, một không cẩn thận phải công đạo ở chỗ này, nhưng làm Trần Tông tu luyện đến siêu phàm cảnh lại phản hồi Đông Lục, rồi lại là không muốn. Bởi vì không biết còn muốn nhiều ít năm, cho đến lúc này, a cha hay không còn sống, cũng không rõ ràng lắm, trừ bỏ siêu phàm cảnh trình tự yêu thú ở ngoài, mặt khác yêu thú, Trần Tông cảm thấy chính mình liền tính là không địch lại. Ít nhất cũng có thể đủ bảo mệnh, phải biết rằng, trừ bỏ Hồng Lôi kiếm cái này át chủ bài ở ngoài. Tung Hoành Kiếm Tông cũng cho chính mình một ít không yếu bảo mệnh át chủ bài. Thu liễm tự thân hơi thở, Trần Tông triển khai thân pháp, lấy tốc độ kinh người bay nhanh đi phía trước mà đi. Bách Thú Sơn trung quy là yêu thú thiên đường. Trần Tông lại như thế nào tu liễm hơi thở, cũng vô pháp làm chính mình trở nên trong suốt, vẫn là sẽ bị yêu thú phát hiện, nếu bị phát hiện, một trận chiến không thể tránh né, Trần Tông còn có thể đem thế cục khống chế, không cần lan đến quá lớn phạm vi, để tránh đưa tới càng nhiều yêu thú. Xuất kiếm, Tung Hoành Kiếm thứ 20 năm thức, màu bạc chữ thập kiếm quang lộng lẫy vô cùng, đem lực lượng cùng tốc độ thuyết minh đến mức tận cùng. Xẹt qua vài trăm thước trời cao giết tới, kia bát cấp hạ phẩm yêu thú vừa mới phi pháp mà đến, lại bị chữ thập kiếm quang xẹt qua. Thân hình tạm dừng ở giữa không trung, rồi sau đó rơi xuống, Trần Tông song kiếm nhanh chóng, đem kia yêu thú thân hình mổ ra, từ trong đó lấy ra một cái trứng gà lớn nhỏ đỏ như máu viên cầu. Đây là yêu thú huyết đan, bên trong ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo hùng hồn thú lực, hơi có chút giá trị. Bách thú trong núi lục cấp thất cấp yêu thú rất nhiều, bát cấp yêu thú cũng có không ít, bất quá bát cấp thượng phẩm yêu thú tương đối sẽ thiếu một ít. Hơn nữa Trần Tông thu liễm tự thân hơi thở cùng cố tình ẩn tàng thân hình, một đường đi tới đến trong núi cũng không có tao ngộ đến, đó là Trần Tông bỗng nhiên ngửi được từng đợt mùi thơm lạ lùng từ nơi xa bay tới. Thực đạm, nếu không có ngũ cảm nhạy bén cũng khó có thể phát hiện. Trần Tông phán đoán, kia hẳn là nào đó dược liệu, đi xem, Trần Tông liền hướng mùi thơm lạ lùng bay tới phương hướng nhanh chóng bay vút qua đi. Ấn xuyên qua mi mắt chính là một đạo thật lớn thân ảnh. Bạo ngược hơi thở dao động như gió lốc thổi quét bốn phía, làm Trần Tông kinh hãi không thôi, đây là một cái cự mãng, vòng eo có thùng nước lớn phẩm chất. Toàn thân sặc sỡ bóng loáng, vảy tựa hồ tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Trần Tông còn chú ý tới, này cự mãng cái trán trung gian cố lấy một cái bao, giống như có thứ gì muốn xông ra tới, muốn hóa dao. Trần Tông hai mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm cự mãng trên trán nổi mụt, âm thầm nói, từ hơi thở phán đoán, này cự mãng là bát cấp thượng phẩm yêu thú, nhưng so tầm thường bát cấp thượng phẩm yêu thú càng cường đại hơn. Bởi vì huyết mạch quan hệ, phải nói là bát cấp yêu thú bá chủ Trình Tự, bát cấp yêu thú bá chủ Trình Tự thượng tương đương với ngụy siêu phàm cảnh võ giả, cũng không phải là Trần Tông hiện tại có khả năng đủ đối kháng. Nếu hóa giao thành công nói, như vậy này cự mãng liền sẽ lột xác, hơn nữa từ bát cấp Trình Tự tiến vào cửu cấp, trở thành siêu phàm cảnh yêu thú, cứ việc cảm thấy này cự mãng huyết nhục là đại bổ. Nhưng Trần Tông cũng biết chính mình không phải đối thủ, liền muốn thối lui, lại bỗng nhiên thoáng nhìn kia cự mãng bản thân hình bên trong có một gốc cây tiểu thảo. Tiểu thảo ngoại hình không phải màu xanh lục, mà là kim sắc, thập phần kỳ lạ, kim sắc bên trong lại che kín đỏ như máu hoa văn, từ rễ cây dựng lên, trình xoắn ốc chạm hướng lên trên mà đi, nhìn kỹ liền có thể phát hiện những cái đó huyết sắc hoa văn mơ hồ cấu thành hình rồng. Kia tiểu thảo, đó là mùi thơm lạ lùng ngọn nguồn, long diên thảo. Trần Tông đồng tử ở nháy mắt co rút lại như châm, tim đập không khỏi gia tốc, thuần dương khí huyết tựa hồ muốn sôi trào lên. Long diên thảo là đỉnh cấp bảo dược, là có thể lột xác vì linh dược cái loại này đỉnh cấp bảo dược. Trước mắt này cây long diên thảo còn không có bắt đầu lột xác, còn không có trở thành linh dược, thậm chí liền ngụy linh dược cũng không phải, lại đối chân võ cảnh võ giả có lớn lao bổ ích. Đồn đãi long diên thảo là giao long thậm chí chân long nước miếng tưới mà thành, mà giao long ít nhất là cửu cấp yêu thú, này liền lệnh đến long diên thảo nội cụ bị bàng bạc kinh người lực lượng. Đối luyện khí võ giả mà nói, long diên thảo có thể trợ giúp tu luyện tăng trưởng chân lực. Đối luyện thể võ giả mà nói, long diên thảo có thể cường tráng khí huyết tăng lên thân thể. Đối Trần Tông mà nói, này long diên thảo không những có thể tăng lên chân lực tu vi, còn có thể tăng lên luyện thể tu vi. Muốn phản hồi đông lục, chấm dứt ân oán, thực lực đương nhiên là càng cường càng tốt. Trần Tông tâm tư lập tức động lên, này sắp sửa hóa giao cự mãng yêu thú còn có kia long diên thảo, không hề nghi ngờ muốn được đến kia long diên thảo, nhất định phải đem này cự mãng đuổi đi. Nhưng cự mãng bảo hộ này một gốc cây long diên thảo mục đích cũng thực rõ ràng, chính là làm long diên thảo lột xác, ít nhất trở thành ngụy linh dược sau lại đem chi dùng, lấy này kích phát xuất từ thân huyết mạch, thành công hóa giao. Đối này cự mãng mà nói, long diên thảo quan trọng như tánh mạng, chỉ có một biện pháp, đem chi chém giết. Trần Tông ám đạo, chỉ là dựa vào thực lực của chính mình muốn chém giết như vậy bát cấp yêu thú bá chủ cự mãng, căn bản chính là không có khả năng sự. Cho dù là này cự mãng không chút nào đánh trả mặc cho chính mình song kiếm tiến công, phòng trừng cũng khó có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Chém giết, giống như thiên phương dạ đàm, kia làm sao bây giờ đâu? Từ bỏ long diên thảo sao? Không, được đến này một gốc cây long diên thảo đem chi luyện hóa, ít nhất có thể làm chính mình tu vi tăng lên một ít, thực lực cũng có thể đủ tăng lên không ít, chỉ có thể như thế. Trần Tông ám đạo một tiếng, tay phải một trương, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên trứng gà lớn nhỏ toàn thân màu bạc che kín châm thứ đồ. Vật, giống như là một viên màu bạc kim loại nhím biển, tiểu sét đánh kiếm khí đạn, thiên giang phủ tứ đại tông môn, các có một ít che giấu thủ đoạn, tỉ như tung hoành kiếm tông sét đánh kiếm khí đạn, này sét đánh kiếm khí đạn chế tác thập phần khó khăn. Đầu tiên là tài liệu yêu cầu, tiếp theo là công nghệ yêu cầu, lại lần nữa là chế tác người tu vi yêu cầu, ba người thiếu một thứ cũng không được. Hiện giờ tung hoành kiếm tông đã vô pháp hoàn toàn đạt tới ba cái yêu cầu, rốt cuộc khó có thể chế tạo ra sét đánh kiếm khí đạn bực này bảo mệnh chi vật. Chỉ có thể lưu mình mà cầu thứ, chế tạo ra tiểu sét đánh kiếm khí đạn. Sét đánh kiếm khí đạn là thuộc về siêu phàm cảnh Trình Tự, mà tiểu sét đánh kiếm khí đạn tác thuộc về ngụy siêu phàm cảnh Trình Tự. Một cái vô ý, tiểu sét đánh kiếm khí đạn đủ để giết chết ngụy siêu phàm cảnh võ giả, nhưng liền tính là tiểu sét đánh kiếm khí đạn chế tác cũng thực không dễ dàng, tồn kho không nhiều lắm. Lúc này đây ra tới, Nguyên lão lại ước chừng giao cho Trần Tông ba cái, dùng hồng lôi kiếm tới đối phó này cự mãng, hiển nhiên là đại tài tiểu dụng, tiểu sét đánh kiếm khí đạn vừa lúc thích hợp. Vì được đến kia long diên thảo, Trần Tông quyết định dùng hết một viên chân quý tiểu sét đánh kiếm khí đạn, ném nhập cự mãng thân hình trung tâm là tốt nhất, nhưng kia có long diên thảo. Trần Tông hai mắt hơi hơi nheo lại, âm thầm nói, long diên thảo nhưng vô pháp chống đỡ tiểu sét đánh kiếm khí đạn công kích. Như thế, chỉ có thể tìm kiếm bầy tắc chỗ, đem tiểu sét đánh kiếm khí đạn ném ở nơi đó. Ám đạo một tiếng, Trần Tông cẩn thận tìm kiếm lên, nhưng đáng tiếc, bầy tắc nhược điểm bị cự mãng đè ở dưới thân, cùng mặt đất tiếp xúc, nghĩ tới nghĩ lui. Trần Tông bỗng nhiên ra tay, tiểu sét đánh kiếm khí đạn hóa thành một đạo ngân quang bay nhanh bắn ra. Ngay lập tức xẹt qua 200 mét, đánh về phía cự mãng cổ, kia cự mãng tựa hồ bị bừng tỉnh, hai tròng mắt mở, lạnh băng vô tình toái kim sắc đôi mắt dừng ở tiểu sét đánh kiếm khí đạn thượng. Thân thể cao lớn cũng tùy theo động lên, phản ứng tốc độ cực nhanh, tràn ngập quanh thân nhàn nhạt vầng sáng cũng ở khoảnh khắc trở nên cường thịnh. Tiểu sét đánh kiếm khí đạn nháy mắt nổ mạnh khai đi. Trong nháy mắt, ngân quang lộng lẫy đến mức tận cùng. Trần Tông không thể không nheo lại hai mắt, nếu không sẽ cảm giác hai mắt thứ đau, kia cự mãng toái kim sắc đôi mắt cũng tùy theo run lên. Hơi hơi nheo lại, chỉ thấy ở kia lộng lẫy cực hạn ngân quang giữa, từng đạo màu bạc kiếm khí tựa như kim loại đúc liền trường kiếm giống nhau phá không bắn chết mà ra. bao trùm bốn phương tám hướng, trong đó không sai biệt lắm có tam thành rừng ở cự mãng thân hình thường. Mặt khác bảy thành tác bắn chết hướng bốn phương tám hướng. Đem phạm vi 200 mét nội hoàn toàn bao trùm, Trần Tông có loại da đầu tê dại cảm giác, không thể không bay nhanh lui về phía sau, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy bị màu bạc kiếm quang sở bao trùm phạm vi trong vòng. Hết thảy đều gặp đến hủy diệt tính đả kích, ở kia khủng bố đến cực điểm màu bạc kiếm quang kiếm khí dưới sôi nổi bị xuyên thủng cắt, rồi sau đó hóa thành bột, cái gì gọi là không có gì có thể kháng cự, cái gì gọi là không gì chặn được, cái gì gọi là vô cố không phá, này trong nháy mắt, Trần Tông xem như khắc sâu cảm nhận được. Chương 420, lại lần nữa tăng lên, ngân quang tàn sát bừa bãi, kiếm khí tung hoành, ước chừng liên tục tam tức thời gian mới vừa rồi tiêu tán. Trần Tông trợn mắt há hốc mồm, bốn phía nguyên bản che kín núi đá mặt đất trở nên san bằng một mảnh. Bất luận là cục đá vẫn là cỏ cây, tất cả hóa thành bụi mù giống nhau, trên mặt đất càng là để lại vô số đạo thật sâu thẳng tắp vết kiếm. Ngang dọc đan sen, lại nhìn về phía kia cự mãng, trên người máu tươi đầm đìa, che kín mấy chục đạo lỗ kiếm. Nhìn thấy ghê người, nhưng kia cự mãng lại không có tử vong, bày ra ra vô cùng kinh người ngoan cường sinh mệnh lực. Thân bị trọng thương cự mãng bạo nộ đến cực điểm, phát ra đáng sợ gào giống thanh, cái đuôi vung, mặt đất chấn động không thôi, mang theo cuồng phong gào thét, toái kim sắc đôi mắt đem Trần Tông tỏa định, phẫn nộ đến mức tận cùng lạnh băng sát khí, làm Trần Tông trong nháy mắt như trụi hầm băng, toàn thân phát lạnh, tung hoành chân lực vận chuyển, tinh thần ý chí ngưng tụ, thuần dương khí huyết kích động, phảng phất thoát khỏi trói buộc. Trần Tông triển khai túng lược bát phương thân pháp, người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, nháy mắt xẹt qua 200 nhiều mễ sát hướng cự mãng. Này cự mãng chưa chết, cũng đã chịu bị thương nặng, một thân hơi thở suy yếu 7-8 thành nhiều. Trần Tông cũng không muốn lại dùng rớt một viên tiểu sét đánh kiếm khí đạn, chỉ có thể tự mình động thủ. Sát, tung hoành kiếm thứ 20 năm thức, cự mãng cái đuôi vung, hung hăng ném hướng Trần Tông, cho dù là một ngọn núi cũng sẽ bị ném đoạn giống nhau. Đáng sợ đến cực điểm áp lực áp bách mà đến, làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, đã chịu bị thương nặng cự mãng còn có thể cho chính mình mang đến như thế áp lực. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, lại nên như thế nào đáng sợ, phòng trừng liền nhất chiêu cũng khiêng không được. Thân hình biến ảo, như phiêu hồng uyển chuyển nhẹ nhàng, theo gió mà động, thập phần hung hiểm tránh đi cự mãng cái đuôi vung. Trần Tông rơi xuống đất sau, lại lần nữa đi phía trước lược ra, song kiếm bùng nổ, kiếm tốc cực hạn, vô số màu bạc kiếm khí phá không, rậm rạp tựa như kiếm khí gió lốc dường như oanh hướng cự mãng. Tất cả rừng ở cự mãng thân hình thượng lại bị sôi nổi chống đỡ, kiếm khí lần lượt rách nát, nhưng cự mãng đã bị thương, trên người miệng vết thương huyết lưu như chú, theo kiếm khí rách nát, càng tiến thêm một bước tăng lên miệng vết thương, đau đớn lệnh cự mãng cả người hơi hơi run rẩy. Trần Tông mục đích chính là công kích những cái đó miệng vết thương, tăng lên miệng vết thương, há mồm, hút khí, đáng sợ hấp lực bao trùm bốn phương tám hướng, vô số dòng khí bị hấp thu mà đi, Trần Tông tự thân cũng đã chịu lớn lao ảnh hưởng. Cả người phải bị hít vào cự mãng trong miệng giống nhau. Gặp nguy không loạn, Trần Tông song kiếm lại phách chém ra mấy trăm đạo kiếm khí. Tất cả oanh nhập cự mãng trong miệng, đại bộ phận kiếm khí rách nát, nhưng vẫn là có tiểu bộ phận kiếm khí cắt, cấp cự mãng miệng tạo thành thương tổn, rốt cuộc cự mãng ngoại tầng phòng ngự kinh người, nhưng trong miệng phòng ngự lại yếu đi chút, đau đau dưới cự mãng cầm miệng, phần đầu hung hăng đâm hướng Trần Tông, toái kim sắc đôi mắt che kín lạnh băng sát khí, tuy là như thế, Trần Tông cũng phát hiện kia cự mãng vẫn là hào hào thủ long diên thảo. Tránh cho gặp phá hư, cái này phát hiện làm Trần Tông ánh mắt sáng lên, nhất kiếm bổ ra, kiếm khí phá không sát hướng Long Diên Thảo, cự mãng vội vàng vờn quanh thân hình bảo hộ Long Diên Thảo, lại bị kiếm khí trực tiếp đánh trúng, Trần Tông đương nhiên không có khả năng thật sự muốn hủy diệt Long Diên Thảo, chỉ là dùng phương pháp này tới đối phó này cự mãng. Xem như này cự mãng hiện tại nhược điểm, tìm kiếm nhược điểm, ban cho đánh bại, này đó là ưu tú võ giả, đặc biệt là ưu tú luyện kiếm võ giả sở cần thiết cụ bị yếu tố. Nhất kiếm lại nhất kiếm, không ngừng sát ra, cự mãng không thể không phân ra hơn phân nửa lực lượng tới bảo hộ Long Diên Thảo. Trên người miệng vết thương ở kiếm khí chạm đánh dưới một chút tăng lên, mà theo đại lượng máu chảy ra, cự mãng hơi thở cũng một chút suy yếu, thực lực chậm rãi giảm xuống. Tiếp theo kiếm, giải quyết ngươi, Trần Tông ám đạo một tiếng, tay trái kiếm trở vào bao, tung hoành chân lực ở 6 điều thô to cứng cỏi chân mạch trong vòng trào dâng, tựa như nước lũ vỡ đê giống nhau, thế không thể đỡ. Rồi sau đó, một thân chân lực lấy mặt khác quỹ đạo, kỳ lạ phát lực phương thức, nhanh chóng chú ý đến tay phải trên thân kiếm, tay trái kiếm chỉ ở thân kiếm thượng một mạt mà qua. Theo kiếm chỉ hoa động, một chút quang mang như hàn tinh lập lòe, theo kiếm tích hướng mũi kiếm lưu động mà đi, cuối cùng, hết thảy lực lượng đều hội tụ ở mũi kiếm thượng, hình thành một chút hàn tinh chiếu nguyệt, tinh khí thần, người kiếm hợp nhất, ngụy linh khí chi lực, hết thảy đều ở khoảnh khắc ngưng tụ vì một chút, bí kiếm điểm tinh, theo Trần Tông quát khẽ một tiếng, phảng phất ẩn chứa vô thượng khí thế, liền sao trời cũng vô pháp chống đỡ. Nhất kiếm đâm ra, kiếm này không tính là thực mau, lại ẩn chứa một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm áp. Kia kiếm áp như núi như nhạc như sao trời rơi xuống. Trong nháy mắt thế nhưng lệnh đến chịu bị thương nặng thực lực đại biên độ giảm xuống cự mãng thân. Hình một đốn, không thể động đậy, toái kim sắc đôi mắt giữa lộ ra một mạt hoảng sợ. Thân là bát cấp yêu thú bá chủ, này cự mãng đã cụ bị tương đương linh trí, dùng sức bùng nổ toàn thân cận tồn chi lực, muốn tránh thoát loại này áp lực áp bách, lại có vẻ thực gian nan. Kia một chút hàn mang như tinh quang giống nhau ở trước mắt nhanh chóng phóng đại, không ngừng tới gần, tràn ngập toàn bộ thế giới giống nhau. Thời khắc mấu chốt, cự mãng chết đi chính mình phần đầu, khí cơ lôi kéo dưới, này nhất kiếm nguyên bản là muốn thứ hướng cự mãng mắt trái, lại cũng đã xảy ra chết đi. Thuần dương khí huyết kích động, lần thứ hai phát lực, ngạnh sinh sinh xoay chuyển chết đi, làm này nhất kiếm thứ hướng cự mãng mắt phải, trường kiếm không thể ngăn cản, tiến quân thần tốc, dường như đâm vào đậu hủ giống nhau, xỏ xuyên qua cự mãng mắt phải sau, thẳng vào trong óc. Chợt, điểm tinh bí kiếm sở mang theo đáng sợ uy lực, phảng phất có thể điểm toái sao trời giống nhau nổ mạnh khai đi, đem cự mãng đại não treo cổ đến một mảnh hỗn độn. Cự mãng rên rỉ, thân thể cao lớn liên tục run rẩy không thôi, banh đến thẳng tắp, đem ven đường bên trong núi đá tất cả nghiền áp đánh nát. Này thẳng tắp ước chừng liên tục vài thức thời gian mới vừa rồi mềm xốp xuống dưới, một thân hơi thở cũng hoàn toàn tiêu tán, đại biểu cho sinh mệnh lực thập phần ngoan cường cự mãng rốt cuộc bị Trần Tông giết chết, đại não bị cắn nát, linh hồn mất đi dựa vào, tự nhiên vô pháp tồn tại. Trần Tông lại một mông ngồi xuống, sắc mặt đỏ bừng, rồi sau đó phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, một thân hơi thở cũng như ngã xuống đám mây dường như. Hàng đến thấp nhất, khóe miệng tràn ngập một tia cười khổ, bị thương không nhẹ a, lấy chính mình hiện tại tu vi cảnh giới, chỉ là tính miễn cưỡng thỏa mãn tu luyện thi triển Tung Hoành Kiếm Tông hai đại bí kiếm tư cách. Hơn nữa một thi triển ra tới, liền sẽ cấp thân hình mang đến không nhỏ phụ tải, đương nhiên Trần Tông thân thể mạnh mẽ, cái loại này phụ tải hoàn toàn có thể thừa nhận được. Chỉ là hậu quả chính là trong khoảng thời gian ngắn kiệt lực, yêu cầu một chút thời gian tới khôi phục, nhưng cự mãng chết đi phần đầu, làm Trần Tông kia nhất kiếm thiếu chút nữa thất bại, không thể không vận dụng một thân thuần dương khí huyết lần thứ hai phát lực. Điểm tinh bí kiếm chú ý bùng nổ, chú ý thẳng tiến không lùi, mạnh mẽ sửa đổi quỹ đạo, cái loại này phụ tải bạo tăng mấy lần không ngừng, trực tiếp khiến cho Trần Tông bị thương, một thân gân cốt cơ bắp như là bị xé rách. Tạng phủ càng là ẩn ẩn làm đau, nếu là ở ngày thường, Trần Tông nhưng thật ra không nóng nảy, có thể tự hành khôi phục, nhưng giờ này khắc này thân ở bách thú trong núi, có lẽ có này cự mãng tàn lưu hơi thở uy hát Yota. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có mặt khác yêu thú đã đến. Nhưng, ai có thể khẳng định là 100% sự đâu, lấy ra đan dược dùng, vận chuyển công pháp đem dược lực hóa giải khai đi, mát lạnh hơi thở tràn ngập toàn thân, trong cơ thể đau đớn nhanh chóng yếu bớt, nhân cơ hội này, Trần Tông vội vàng đứng dậy đi đến Long Diên Thảo bên cạnh. Thật cẩn thận đem Long Diên Thảo khai quật lên, thu vào hư di giới nội, hiện tại thương thế chưa lành, lực lượng cũng còn không có khôi phục, không phải luyện hóa này Long Diên Thảo thời cơ, lại vung tay lên, đem cự mãng kia thân thể cao lớn thu vào hư di giới nội. Cũng may hư di giới nội không gian không nhỏ, thu hảo lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi ngồi xếp bằng ngồi xuống, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên vận chuyển công pháp chữa thương, nửa giờ sau, thương thế khỏi hẳn, theo sau lực lượng hoàn toàn khôi phục, Trần Tông lấy ra Long Diên Thảo. Từng đợt mùi thơm lạ lùng từ Long Diên Thảo nội tràn ngập mà ra, thấm vào ruột gan, làm Trần Tông ẩn ẩn cảm giác thuần dương khí huyết gia tốc lưu động, phát ra một tia nóng rực. Tiếp theo, Trần Tông lấy ra kia cự mãng huyết đan, nắm tay lớn nhỏ huyết đan toàn thân huyết hồng, tản mát ra cuồng bạo hơi thở dao động, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức đem huyết đan rảo phá, rồi sau đó nuốt vào, lại đem Long Diên Thảo nhét vào trong miệng nhai toái nuốt vào. Luyện chế thành đan dược hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng đáng tiếc, Đông Lục nội nhưng không có thể luyện chế luyện đan sư, mà Trần Tông cũng không muốn mang theo này Long Diên Thảo cùng huyết đan phản hồi Tung Hoành Kiếm Tông đi, hiện tại dùng, trước tăng lên tu vi cùng thực lực mới là quan trọng nhất, có càng cao tu vi cùng càng cường đại thực lực, mới có thể đủ ở ngày sau tranh đoạt càng nhiều tài nguyên. Cự mãng là bát cấp yêu thú bá chủ, huyết đan nội ẩn chứa lực lượng hùng hồn vô cùng, cuồng bạo đến cực điểm, nháy mắt tràn ngập khai đi, Trần Tông cảm giác chính mình bụng phồng lên chi gian. Thân hình phảng phất phải bị kia cuồng bạo lực lượng phá hủy, gân cốt cơ bắp đều phát ra bất kham gánh nặng kéo kẹt thanh, kinh người nóng cháy, giống như liệt hỏa ở trong cơ thể lan tràn bỏng cháy, giống như là dung nham cuồn cuộn, Trần Tông cảm giác chính mình giống như phải bị đốt thành tro tẫn dường như. Tùy theo đó là Long Diên Thảo dược lực hóa khai, cùng cự mãng huyết đan nóng cháy bất đồng, Long Diên Thảo dược lực là lạnh lẽo, như một đạo băng lưu thổi quét toàn thân, cùng cự mãng huyết đan nóng cháy đối kháng, làm Trần Tông thân hình không được rung động. Ở vào lạnh băng cùng nóng cháy chi gian, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên rèn luyện, Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng vận chuyển, Tung Hoành công thứ 25 tầng vận chuyển, hai đại công pháp đồng thời vận chuyển, làm Trần Tông vô lực lại bận tâm mặt khác, toàn tâm toàn ý đắm chìm ở tu luyện giữa. Cường đại hơi thở từ Trần Tông kia từng đợt đỏ lên lại trắng bệch thân hình giữa tràn ngập khai đi, như là từng đợt gió to thổi tập, còn mang theo một tia thuộc về kia cự mãng hơi thở dao động. Yêu thú đều có lãnh địa, đặc biệt là bát cấp yêu thú bá chủ lãnh địa lớn hơn nữa. Phạm vi mấy trăm dặm nội sẽ không có mặt khác yêu thú tồn tại. Này ở vô hình giữa làm Trần Tông không chịu quấy nhiễu. Gần cốt cơ bắp không ngừng phát sinh chấn động tiếng vang. Một thân khí huyết cũng trào dâng không thôi, thuần dương khí huyết sở ẩn chứa kim sắc chậm rãi tăng nhiều. Tung hoành chân lực ở trong cơ thể dao động, đem thứ sáu điều chân mạch lần lượt đánh sâu vào, trở nên càng thêm thô to cứng cỏi, hơi thở bành trướng co rút lại chi gian, trở nên càng cường đại hơn. Chân võ cảnh 6 trọng trung kỳ, tung hoành công cũng tự nhiên mà vậy cắt thành thứ 26 tầng quỹ đạo. Nhưng cự mãng huyết đan cùng long diên thảo lực lượng vẫn như cũ còn có không ít. Hai người đồng thời dùng, có thể khởi đến cho nhau kiềm chế cùng cho nhau xúc tiến hiệu quả. Điểm số khai đơn độc dùng càng thêm an toàn, hiệu quả cũng vượt qua một thêm một trình tự, sở mang đến chỗ tốt, tự nhiên sẽ càng thêm rõ ràng. Đương nhiên đồng dạng, thân ở với băng hỏa nhị trọng thiên lãnh nhiệt luân phiên rèn luyện giữa. Cái loại cảm giác này, nói không nên lời là sảng khoái vẫn là thống khổ. Nói ngắn lại, làm Trần Tông ấn tượng vô cùng khắc sâu, ký ức hãy còn mới mẻ, khó có thể quên. Chương 421, hỗn loạn đông lục, hơi thở lại một lần bành trướng co rút lại, trở nên càng cường đại hơn, quét ngang khai đi, chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ, tung hoành công thứ 27 tầng, không đề cập tới thăng tác đã, nhắc tới thăng, đó là 2 tầng, đương nhiên, Trần ở chân võ cảnh 6 trọng lúc đầu cũng tích tụ một đoạn thời gian. Chân lực tu vi tăng lên thực khả quan, luyện thể tu vi tăng lên cũng không kém. Thuần dương khí huyết càng thêm tinh thuần, kim sắc càng nhiều vài phần, trào dâng chi gian, Trần Tông đều có thể cảm giác được tự thân gân cốt cơ bắp cùng tạng phủ cường đại. Hai tay nắm chặt, càng cường đại hơn lực lượng nội liễm trong đó, 7 vạn cân, Trần Tông ám đạo, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, lực lượng lại tăng lên 1 vạn cân, mặt khác các phương diện cũng đều có rõ ràng tăng lên. Hít sâu một hơi, Trần Tông triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi, bất quá vẫn là tận khả năng thu liễm tự thân hơi thở dao động. Thân thể 7 vạn cân lực cánh tay cùng chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ tu vi, thật là làm thực lực của chính mình rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nhưng này còn không đủ để ở Bách Thú Sơn nội hoành hành, cho dù là một ít nhân cực cảnh cường giả cũng không dám. Có lẽ là vận khí hao hết. Tiếp theo, Trần Tông vẫn chưa tìm được cái gì đối chính mình hữu dụng bảo dược, càng đừng nói ngụy linh dược. Bất quá nhưng thật ra tìm được rồi một ít đối khí huyết cảnh cùng luyện kính cảnh thậm chí chân võ cảnh lúc đầu võ giả hữu dụng bảo dược, nghĩ đến chính mình là muốn phản hồi Đông Lục, Trần Tông tự nhiên đem chi nhất một ngát lấy xuống dưới bảo tồn hào. Trong lúc tao ngộ đến một ít yêu thú là không thể tránh khỏi. Bất quá liền tính là bát cấp trung phẩm yêu thú cũng không phải hiện tại Trần Tông đối thủ. Liền bát cấp thượng phẩm yêu thú cũng bị Trần Tông chém giết. Tuy rằng nói không có tái ngộ đến Long Diên Thảo cấp bậc này bảo dược, nhưng Trần Tông cũng không có gặp được cửu cấp yêu thú. Bằng không phiền toái liền lớn, đứng ở đỉnh núi, nhìn phía trước, Trần Tông ánh mắt lại trở nên xa xưa. Đông Lục, không sai, phía trước chính là Đông Lục địa giới. Chính mình đã tiếp cận, cái này đoạn đường Bách Thú Sơn, thất cấp yêu thú đã trở nên rất ít, càng có rất nhiều luyện kính cảnh trình tự yêu thú, bực này yêu thú liền tính là lại nhiều, cũng vô pháp cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta, rốt cuộc Trần Tông cũng sẽ không đứng ở tại chỗ mặc cho đối phương tiến công. Thân pháp mở ra khai là có thể đem bực này yêu thú ném không còn thấy bóng dáng tam hơi. Thét dài một tiếng, thanh thế kinh thiên, làm phạm vi trăm dặm nội yêu thú tất cả tránh lui. Thả người nhảy, Trần Tông xẹt qua trời cao, bay nhanh hướng dưới chân núi mà đi. Chính thức bước vào Đông Lục địa giới, Trần Tông trong đầu hiện lên lộ tuyến, Chân Kiếm Học Cung, Phong Võ Thành, Tiểu Hồ Trấn, không biết Huyễn Vân tiền bối hay không còn ở Chân Kiếm Học trong cung. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, khi quá mấy năm, chính mình cũng không rõ ràng hay không có cái gì biến hóa. Ngoài ra, Chân Võ Liên Minh cùng Hắc Yêu Môn như thế nào, trước tìm người hỏi một chút, ám đạo một tiếng, Trần Tông lại lần nữa triển khai thân pháp, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian, Đông Lục thế cục thế nhưng phát sinh như thế đại biến hóa. Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, không khỏi có chút lo lắng, mấy năm nay thời gian nội, Hắc Yêu Môn tiến thêm một bước lớn mạnh lên, đã từ âm thầm đi ra, cùng Chân Võ Liên Minh địa vị ngang nhau, Trần Tông đem tìm hiểu tới tin tức tiến hành trải vuốt lại. Đông Lục có 5 đại chủ thành, phân biệt là Chân Võ Chủ Thành, Tôn Võ Chủ Thành, Tông Võ Chủ Thành, Vương Võ Chủ Thành, Cực Võ Chủ Thành, hiện giờ, Tôn Võ Chủ Thành cùng Tông Võ Chủ Thành đều bị Hắc Yêu Môn sở chiếm cứ. Này hai tòa chủ thành hạ hạt, các tòa võ thành tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Chân Võ Liên Minh bên trong xuất hiện phân liệt, một phân thành hai, ban đầu Chân Võ Liên Minh chiếm cứ chính là Chân Võ Chủ Thành cùng Cực Võ Chủ Thành, mà phân liệt ra tới Chân Võ Môn Tắc chiếm cứ Vương Võ Chủ Thành địa giới. Tam đại thiên kiêu bá võ thiên kiêu sáng chế kiến bá võ minh chính thức trở thành Chân Võ Liên Minh. Phân minh, tam đại thiên kiêu Khổ Trần thiên kiêu đầu nhập Hắc Yêu Môn nội. Tam đại thiên kiêu Tím Nguyệt thiên kiêu tác vì chân võ môn thiếu môn chủ. Ngoài ra, tứ đại học cung Thiên Võ học cung cùng Cự Nhận học cung hoàn toàn dựa vào chân võ liên minh, mà Liệt Huyết học cung tác đầu nhập Hắc Yêu môn trận doanh, Chân Kiếm học cung tác đưa về chân võ môn trận doanh. Trừ cái này ra, chính là mặt khác các lớn lớn bé bé thế lực, một lần nữa tẩy bàn, có còn tồn tại, nhưng có đã bị hủy diệt, mà có thế lực tân sinh từ từ, các có nơi đi, nhưng nói tóm lại, hiện tại Đông Lục chính là ba chân thế chân vạc cục diện. Trong đó Hắc Yêu môn cùng chân võ liên minh thế lực ngang nhau. Chân võ môn kém hơn một chút, nhưng cũng có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, hình thành ba chân thế chân vạc cân bằng thế cục, có quy phụ, tự nhiên địa chỉ cũng sẽ rời đến tương ứng địa giới trong phạm vi. Bằng không liền sẽ trở thành thế lực khác công kích mục tiêu. Thực không an toàn, một khi đã như vậy, ta phải mau chóng đi trước Cực Võ chủ thành, phản hồi Phong Võ thành. Trần Tông ám đạo một tiếng, theo ký ức giữa lộ tuyến, bay nhanh hướng Cực Võ chủ thành phương hướng mà đi. Rốt cuộc Cực Võ chủ thành cùng Hạ Hạt Võ thành từ từ toàn bộ chết võ liên minh, cũng không biết A Cha cùng Trần gia liên can người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.